Lăng, ngay lúc đó bọn họ vắt hết óc muốn đi Tô Lăng nơi đại điện sau núi nhìn xem nàng, đáng tiếc Thục Sơn phái môn quy nghiêm ngặt, nhất quan trọng là, không có đạt được phó trưởng môn hoặc là trưởng môn cho phép, bất luận kẻ nào bất đắc dĩ bất luận cái gì sự tình bước vào phó trưởng môn địa giai, nếu không không chết tức thương, tự gánh lấy hậu quả. Thẳng đến nghe nói bên trong cánh cửa chi gian có luận võ, mà Tô Lăng theo Tư Đồ Vô Ngân sớm muộn gì đều sẽ ra tới, này bốn người mới an tĩnh lại. Kỳ quái, ngươi nơi này không cần nhân chủng thực sao? Thẳng đến đi ra ngoài thắng lợi trở về thời điểm, Tô Lăng vẫn là xoay người nhìn không có một bóng người vườn trái cây, có chút tò mò. Rốt cuộc nàng đem toàn bộ sân đều chuyển động xong rồi, thậm chí có thể nhìn đến yêu thú cùng linh thú lui tới, lại không có nhìn thấy bất luận cái gì người. Tiểu Lâm ra tới. Tư Đồ Vô Ngân nói thực nhẹ, thực mau liền nhìn thấy một cái ăn mặc một kiện màu xanh lục tiểu y phục trên đầu đỉnh một mảnh lá cây giống như màu xanh lục tinh linh giống nhau tiểu nam hải xuất hiện, biểu tình thập phần cung kính, Tư Đồ đại nhân. Đương nhiên cặp kia thấp con ngươi lại không ngừng tìm hiểu Tư Đồ Vô Ngân bên người Tô Lăng, trong ánh mắt tràn ngập tò mò, trên ngọn núi này trừ bỏ một ít linh thú cùng yêu thú ở ngoài, trên cơ bản là không có Thục Sơn đệ tử lại đây. Hôm nay Tư Đồ đại nhân như thế nào sẽ mang theo một nữ tử lại đây? Từ từ, này chẳng lẽ là... Hắn nghĩ tới, này vườn trái cây chính là đại nhân tự mình gieo trồng, giống như chính là vì một nữ tử. Tư Đồ đại nhân nhìn ôn hòa, lại cực kỳ khó có thể tới gần, hai người kia ở chung bộ dáng, như vậy nhất định là nàng. Trong nháy mắt Tiểu Lâm biểu tình cũng trở nên cung kính rất nhiều, ở Tư Đồ Vô Ngân còn chưa nói chuyện thời điểm liền vội đối với Tô Lăng hành lễ. Vị đại nhân này hảo. Tô Lăng hướng về phía cái kia tiểu gia hỏa hơi hơi đi đầu, trên mặt mang theo hữu hảo tươi cười. Chỉ là liếc mắt một cái, Tiểu Lâm liền vội ngầm đầu, nữ tử này nhìn cũng tựa nhu hòa, nhưng là cho hắn cảm giác so với Tư Đồ đại nhân còn càng thêm lãnh tình, khó trách hai người có thể đi đến cùng nhau. Hơn nữa, hảo kỳ quái, trên người nàng có một loại mạc danh năng lượng. Nay cũng không phải sắp sửa bước vào đại thừa kỳ năng lượng. Chính là hắn giúp ngươi quản lý cái này địa phương sao? Tô Lăng nhìn thấy Tiểu Lâm phiên bộ dáng ánh mắt hơi hơi chợt lóe, hắn thực mẫn cảm đâu, tuyệt đối không phải bình thường yêu thú, khỏe miệng nít lên, hắn hẳn là thực vật loại hình yêu đi. Ân, đây là hơn một năm trước ta bị Thục Sơn phái đi yêu tộc thời điểm gặp được, thuận tiện cứu xuống dưới, cho nên trở về lúc sau ta liền đem này vườn trái cây giao cho hắn quản lý. Tư Đồ Vô Ngân nói xong lúc sau đối với này cái gọi là thực vật yêu Tiểu Lâm vẫy vây tay, thực mau liền nhìn thấy Tiểu Lâm cung kính lui xuống. Nếu là bị người khác nghe được Tư Đồ Vô Ngân lời này, đang xem đến này đường đường đại thừa kỳ thực vật yêu, nhưng tương đương với năm đại môn phái trưởng môn nhân, thậm chí so năm đại môn phái trưởng môn nhân còn càng thêm hy hữu yêu thú, liền như vậy nghe theo Tư Đồ Vô Ngân nói, lại còn có trở thành Tư Đồ Vô Ngân một cái tiểu người làm vườn. Này quả thực làm người vô pháp tin tưởng, chính là Tư Đồ Vô Ngân cố tình làm được. Này trên núi yêu thú cùng linh thú sẽ không đều là ngươi mang về đến đây đi. Đi một chuyến yêu giới, như vậy cách làm, này thế gian yêu giới chi vương chẳng lẽ không có ý kiến không thành. A, hóa hình Tiểu Lâm kỳ thật đã có thể thoát ly thế gian phi thăng tiên giới. Những lời này làm Tô Lăng khỏe miệng vừa kéo, trong lòng run lên, thuận miệng nói, hắn không phải là thế gian yêu giới chi vương đi. Tư Đồ Vô Ngân ý tứ rất đơn giản, giống nhau yêu thú hắn trướng mắt, rất là bình tĩnh gật đầu. Tô Lăng đỡ chán, này Tư Đồ Vô Ngân thật đúng là lớn mật, hơn nữa này thực vật yêu nhìn ra cái gì không thành. Nay chẳng lẽ cũng là Tư Đồ Vô Ngân cá nhân mị lực. Tô Lăng trong lòng mang theo một tia ghen ghét, nàng bản thân đã có Phật quang chi khí, mặc kệ như thế nào đều có thể đủ cho người ta hảo cảm, ít nhất sẽ không tùy ý sinh ra địch ý. Hơn nữa lúc trước đô đạc thật là Tô Lăng phân thân không giả, thậm chí mang đi Tô Lăng sở hữu thiện tính, nhưng là này cũng chỉ là Tô Lăng cho đô đạc một viên tu luyện Phật tu hạt giống, mà hắn đem nó biến thành che trời đại thụ lúc sau, trả lại cho Tô Lăng, cho nên Tô Lăng thân thể bên trong Phật tu lực lượng là cực kỳ cường đại, chỉ là nàng hiện tại tu vi quá thấp, căn bản sử dụng không được. Chính là theo nàng biết, Tư Đồ Vô Ngân hẳn là không có tu Phật. Bất quá thực mau Tô Lăng thu hồi cái này tâm tư, phảng phất nghĩ tới cái gì, suy đoán mà nói, chẳng lẽ yêu giới cũng hỗn loạn. Ân, kỳ thật từ thế gian cùng tiên giới thông đạo đóng cửa lúc sau, cái này mặt yêu giới ma giới minh giới liền đã rối loạn. Bởi vì bọn họ thọ mệnh so với người thọ mệnh trường, tuy rằng ngộ tính không được, chính là này dài dòng 5 tháng, tới rồi đại thừa kỳ hóa thành hình người lúc sau, bọn họ thọ mệnh liền càng thêm dài lâu, lúc này bọn họ còn có thể theo đuổi cái gì? Nếu là như thế này, nhân loại tiên giới, minh giới, Phật giới, yêu giới, ma giới có phải hay không đã từng có chiến loạn? Trở thành cường giả, đương nhiên hoặc nhiều hoặc ít sẽ cùng với một ít dạ tâm. Tô Lăng cũng đối trước kia chiến loạn có chút nghe thấy, nhưng là hiện tại rốt cuộc đã trở nên hòa bình. Ngươi nói không sai, nhưng là cũng là ở 300 năm phía trước, lần này thông đạo mở ra, làm lục giới người đều thấy được hy vọng, chỉ là nói tới đây Tư Đồ Vô Ngân ngẩng đầu lên, như sao trời con ngươi nhìn ngày đó không, trong ánh mắt biểu tình ai cũng xem không hiểu, mở ra thông đạo địa phương chỉ có nơi này. Tô Lăng cắn linh quả miệng tạm dừng hạ, ngữ khí có chút giật mình, ngươi, nói cái gì? Phụ thân ngươi lực lượng có thể mở ra thông đạo chỉ có bên này, mặt khác địa phương như cũ không có cách nào tấn trước. Ta lần này đi yêu giới liền cũng mang theo đàm phán mục đích. Tư Đồ Vô Ngân biết Tô Lăng suy nghĩ cái gì. Bọn họ đồng ý. Nếu thật là như vậy, nơi này thông đạo giống như là một cái đi thông cực kỳ thế giới kim quang đại đạo. Cứ việc bọn họ hiện tại còn đi không đi lên, chính là vì bọn họ hậu thế, đáng giá mọi người liều mạng. Chiếu như vậy xem ra, hiện tại có thể tường an không có việc gì, đây cũng là báo táp phía trước bình tĩnh. Kia phương đông tu tiên giới tu sĩ sớm muộn gì cùng mặt khác chủng tộc có một cái đại chiến. Cũng hoặc là, bọn họ tuyệt đối sẽ làm phương đông tu tiên giới người tránh ra cái này địa phương, trừ bỏ nhân loại ở ngoài lục giai toàn bộ đều tới đây, cộng đồng chia sẻ cái này thông đạo. Chính là, phương đông tu tiên giới tu sĩ nguyện ý sao? Nơi này chính là bọn họ ra, mấy trăm vạn năm đều ngốc này ra, há là nói làm là có thể đủ làm. Nhất quan trọng là này, nhóm người nhất định cho rằng này thông đạo ở phương đông tu tiên giới mở ra, nhất định là ý trời cho phép, cho dù là chết trận cũng sẽ không thoái nhượng. Tư Đồ Vô Ngân lắc đầu, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, yêu vương Tiểu Lâm nhưng thật ra đồng ý, cho nên hắn bị trục xuất yêu tộc. Mặt khác tam giới đâu? Tô Lăng buông trong tay linh quả, cùng Tư Đồ Vô Ngân sóng vai mà đi. Phật giới tự nhiên hảo khuyên bảo, hơn nữa tu tiên giới cùng Phật giới người cũng đi cực kỳ gần, cho nên cùng tu tiên giới tu sĩ nhất thể cũng có thể nói quá khứ, bất quá ma giới cùng minh giới Tư Đồ Vô Ngân câu nói kế tiếp không cần phải nói Tô Lăng đều biết là có ý tứ gì. Ma giới cùng minh giới tu sĩ đều là dựa vào hắc ám hơi thở tu luyện, tự nhiên thập phần thô bạo thậm chí tràn ngập tà khí, nhân tính tham lam chờ sở hữu mặt trái tình cảm bọn họ đều có, tự nhiên muốn này thông đạo nắm giữ ở bọn họ trong tay chính mình. Nếu thật sự đại loạn, mặc kệ như thế nào, nhân loại này chính là đầu đường trong đó, rốt cuộc tu sĩ cơ sở đó là từ nhân loại bên trong ra đời, giết mọi người, dư lại tu sĩ lại có thể như thế nào, ở dài dòng 5 tháng bên trong, háo đều có thể đủ đem tu sĩ háo chết. Những việc này ta quản không được. Tô Lăng túi đầu thanh âm cực nhẹ, tuy rằng như thế nói, chính là mày lại nhíu chặt. Vạn sự vạn vật tự nhiên có bọn họ phát triển quy luật, rất nhiều chuyện không phải một người liền có thể ngăn cản. Nói tới đây, Tư Đồ Vô Ngân dừng bước chân cực kỳ nghiêm túc nhìn Tô Lăng, ta nhưng thật ra hy vọng ở chỗ này hỗn loạn thời điểm, ngươi đã có thể đến tiên giới đi. Vì sao như vậy nói? Bởi vì ngươi nếu là còn ở nơi này, nhất định sẽ tranh vũng nước đục này. Tư Đồ Vô Ngân nói cực kỳ kiên định. Tô Lăng nghe nói nhăn mày ngược lại buông lòng ra, khỏe miệng hơi kiểu. Ngươi ở chỗ này như vậy lâu, hẳn là có bằng hữu, ngươi sẽ trơ mắt nhìn bọn họ xảy ra chuyện sao. Có lẽ, liền tính là tới rồi ngươi có thể tiến vào tiên giới thời điểm, chỉ sợ ngươi cũng sẽ áp chế đi xuống. Bằng không nàng vì sao như vậy quan tâm chuyện này, ngữ khí trở nên cùng lúc trước bất đồng. Tô Lăng không nói gì, lại đem linh quả cầm lấy tới cắn, ngươi như thế nào không nói ta là quan tâm thiên hạ thương sinh. Thiên hạ thương sinh sống hay chết cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Tư Đồ Vô Ngân học Tô Lăng ngữ khí, cực kỳ bình tĩnh nói. Nghe nói Tô Lăng lại lần nữa nhịn không được cười, ngươi lại như thế nào biết ta có thể bảo hộ bọn họ. Bởi vì ngươi sẽ rất mạnh. Tô Lăng bước chân đốn hạ, khoe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm, nàng đã biết chính mình sắp sửa tiến vào đại thừa kỳ. Thế gian đứng đầu tồn tại, nhưng đó là đại thừa kỳ rốt cuộc không phải tiên, liền tính là thần cũng không có khả năng cường đến có thể tự cao tự đại. Cường. Nếu thần cũng sẽ đã chịu chế ước, kia nàng liền biến thành so thần càng cường đại hơn tồn tại. Đại điện tới rồi. Lúc sau Tô Lăng cũng không có nói thêm nữa cái gì mà là ngẩng đầu nhìn kia cái gọi là đại điện, kỳ thật nói đến cùng cũng bất quá là màu trắng ngọc thạch xây thành một cái mang theo phòng ở sân, phòng ở cũng không lớn, lại nhìn thoải mái, đây cũng là chính ngươi quy hoạch. Ân, thích chứ? Lúc trước dưỡng thương trong lúc, hắn vẫn chưa có thuộc về chính mình đại điện, nghĩ đến Tô Lăng muốn lại đây, cho nên tự nhiên muốn chọn này thuộc sơn tốt nhất địa phương. Khá tốt. Tô Lăng đã mở ra sân đi vào, trong viện nhưng thật ra có một cây đại thụ, thúy lục sắc lá cây hình dạng có chút thiên hướng với đảo tâm hình, có chút giống là bạch quả diệp. Mặt khác địa phương gieo trồng cư nhiên đều là linh dược linh thảo, hơn nữa là cực kỳ chân quý linh thảo. Hơn nữa cực kỳ bình tĩnh, Tô Lăng thích như vậy thanh tịnh hoàn cảnh, liền tâm đều vững vàng xuống dưới. Tô Lăng hít sâu một hơi, ngữ khí nhưng thật ra trở nên vui sướng chút, cái này sân ta thực thích. Nói xong lúc sau liền đã đi vào kia phòng ở đại môn chỗ, kéo kẹt một tiếng mở ra, bên trong cực kỳ đơn giản, nhưng là không nhiễm một hạt bụi. Tô Lăng nơi nơi tìm hiểu, nhìn đến không ít thư tịch, dò hỏi hạ tư đổ vô ngân lúc sau lúc này mới cầm lấy tới xem, cùng tu luyện không có quan hệ, toàn bộ đều là nhân loại trí tuệ kết tinh. Hơn nữa, Tô Lăng xem qua, ở nàng ký ức bên trong, này sở hữu thư tịch, Tô Lăng đều có ấn tượng, lúc trước nàng quá tiểu. Nàng phụ thân lại có một số việc, tang chi. Ha ha, cái này vỡ lòng lão sư, Tô Lăng ngẫm lại liền cười, bất quá cũng là chợt lóe mà qua. Ở công kênh bên cạnh giá sách đặt một cái bàn trà phía trên đặt bàn cờ thượng còn có một ván chưa từng hạ xong tàn cục. Tô Lăng cầm thư rất có hứng thú hướng đi tiến đến quan khán một phen, nháy mắt liền nhíu mày, hồi lâu lúc sau mày bung ra, mỉm cười nhìn đồng dạng ở kệ sách bên nhàn xem tư đồ vô ngân. Như thế nào, muốn hay không tiếp tục? Tư đổ vô ngân buông quyển sách trên tay, có thể nhưng thật ra có thể, chỉ là bạch tử bại cục đã định. Kia nhưng không chừng, muốn xem ở ai trong tay. Tô Lăng khiêu khích nhìn tư đổ vô ngân, ngay sau đó liền đã ngồi ở ván cờ bên cạnh, quay đầu nhìn hắn, lại đây đi, ta lấy bạch tử. Nay phiên bộ dáng cũng khơi mào tư đổ vô ngân một tia chiến hỏa, vui vẻ đáp ứng rồi. Bàn cờ thượng chém giết khí thế ngất trời. Nhưng là toàn bộ phòng im ắng, từ đêm tối đến ban ngày, lại từ ban ngày đến đêm tối không ngừng chuyển biến, hai ngày hai đêm lúc sau, rốt cuộc bất phân thắng bại. Tô Lăng lúc này mới cảm giác được toàn thân có chút khó chịu, đứng dậy vận động hạ, liền vào giờ phút này cảm nhận được chính mình bên hông phỉ nhiên động hạ, trong óc bên trong vang lên một thanh âm, Tô Lăng đại nhân, có nhiệm vụ. Tư đổ vô ngân ta còn chưa nói xong Tô Lăng cả người liền bay lên không ở tư đổ vô ngân trước mắt biến mất. Tô tư đổ vô ngân mỹ lệ con ngươi chừng đến có chút đại, cắn hạ hàm răng, phỉ nhiên, một chút thời gian mà thôi, chẳng lẽ còn có người dám đoạt tang chi nhiệm vụ không thành. Ngay sau đó tư đổ vô ngân lại cười, thon dài thân ảnh chậm rãi hướng tới bên ngoài đi ra ngoài, chỉ là đường hắn đi ra ngoài kia một khắc, hắn thân hình cư nhiên ở ánh sáng bên trong chậm rãi biến mất. Mà cũng đang ở lúc này, thư phòng bên trong chậm rãi xuất hiện hai cái trong suốt thân ảnh. Một cái ăn mặc tố y chắt đuôi ngựa đỏ nửa bên mặt bất nữ tử, trong tay cầm bạch tử, khoe miệng mang theo mỉm cười, ánh mắt cực kỳ chuyên nhất nhìn chằm chằm kia trống không bàn cờ, ngón tay ngọc nhẹ nhàng đem kia bàn cờ thả đi xuống, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn đối diện cung tử trong suốt cuối cùng chậm rãi hiện ra nam tử, nên nam tử một khuôn mặt như điêu luyện sắc sảo, trắng non như ngọc tay đồng dạng. Méo lên một cái màu đen quân cờ, khoe miệng đồng dạng mang theo ôn nhu ý cười. Cặp kia thâm thúy giống như hắc động giống nhau hai mắt, lại sủng nịch nhìn đối diện nữ tử. Hai người ngươi tới ta đi, thậm chí trong lúc còn sẽ nói mấy câu. Chút nào nhìn không ra cùng phía trước có gì khác biệt. Mà toàn bộ phòng ở trừ bỏ hai người kia ở ngoài, căn bản là không thấy được bất luận cái gì người. Uy phong thổi qua, sân bên trong thật lớn lá cây hào hào rung động, ngẫu nhiên từ kia mở ra cửa sổ phòng bên trong truyền ra cực kỳ nhẹ nhàng đặt quân cờ thanh âm. Chương 98 cờ luyến, một tu. Vẽ thanh từng trận, này oi bức mùa hè giống như là một cái thật lớn bếp lò đem toàn bộ phòng bao vây lên, liền nhẹ nhàng thổi qua gió nhẹ đều là ấm áp. Một cái người mặc thiển thanh sắc quần áo mỹ lệ nữ tử lúc này liền nằm ở kia phòng một cái chiếu trên giường, thái dương bị bao một tầng băng gạc phía trên còn chảy ra một tia vết máu, chỉ là này gương mặt phía trên còn mang theo tinh mịn mồ hôi, kia lộ ra mày liễu nhíu chặt. Nháy mắt kia thật dài lông mi mở, thực mau liền nhìn thấy một đôi nhìn như dịu dàng lại cực kỳ bình tĩnh con ngươi, tê một con nhỏ dài tay ngọc lập tức che thượng tay nàng thượng cái chán. Tô Lăng tả hữu tìm hiểu này chung quanh hoàn cảnh, là một gian cổ kính phòng ngủ, nếu không phải có vẻ có chút cũ xưa, cũng coi như thượng một cái đơn giản không mộc mạc nhã gian. Đứng dậy, xuống giường, lúc này mới chân chính nhất thiết cảm nhận được, nơi này nhìn qua cùng ở chủ thần giới làm nhiệm vụ không có gì bất đồng, hơn nữa nguyên chủ linh hồn đồng dạng cũng lưu tại thân thể này bên trong, hiện tại là nàng Tô Lăng khống chế thân thể này. Bất quá thực mau Tô Lăng liền sau này lui một bước, choáng váng đầu huyễn, trong lòng nháy mắt kích khởi một cổ tức giận biểu tình, trông có chút suy yếu thân thể, đỡ tưởng từng bước một hướng tới bên ngoài đi đến. Bất quá lâu ngày Tô Lăng liền nhìn thấy một cái đại đại hồ hoa sen, toàn bộ một mảnh giống như là một cái xanh biếc thảm, lại trên mặt đất thảm chi lung lay hồng nhạt hoa sen, chóp mũi còn chút hoa sen hương khí, mà ở hồ hoa sen bên cạnh đứng hai người. Một cái chỉ bằng vào nửa khuôn mặt liền biết là một cái tuấn tú đích sắc tràn ngập anh khí nam tử, thân mình cực kỳ thon dài, nội vừa thấy trường bạch y hề phục, ngoại ăn mặc một tiếng màu xanh đen bạc sam, mà một cái khác là một cái cực kỳ tiểu xảo, đại khái 1m5 tả hữu nữ tử. Nữ tử đầu chôn ở nam tử trong lòng ngực, tựa hồ đang khóc, nam tử thon dài tay còn ở nàng trên vai thật cẩn thận vỗ, kia phấn hồng môi mỏng phảng phất nói cái gì. Tô Lăng đi vào, đỡ kia đình bên cạnh cây liễu, cực kỳ rõ ràng nhìn thấy kia nam tử cặp kia tinh mục bên trong tràn ngập sủng lịch cùng đau lòng chi sắc, còn có một kia ẩn nhẫn cùng yêu say đắm, yêu thương thoáng hiện, hơn nữa này nóng bức thời tiết, Tô Lăng thiếu chút nữa liền khống chế không được trong lòng kia cổ hỏa khí. Này đình bên trong đứng hai người, không phải người khác, chính là trượng phu của nàng, cùng nàng cô em chồng, cái này cô em chồng, là nàng trượng phu thân muội muội, trượng phu đó là đẩy thương nàng người. À, nếu là hai người kia là bình thường huynh muội thân tình quan hệ, Tô Lăng nói vậy đã qua đi. Cố tình không phải, không sai, trượng phu của nàng thích hắn thân muội muội. Đây là nguyên chủ thoán, nguyên chủ trượng phu Lý Kiếm Phong. Là một người cao lớn uy mạnh thả thập phần tuấn tiếu lang quân, là cấm vệ quân thống lĩnh, sinh ra với một cái xuống dốc quý tộc, hắn muội muội sinh ra thời điểm, mẫu thân liền khó sinh đã chết, theo sau lại ở hắn 11 tuổi thời điểm phụ thân hắn liền đã chết, 9 năm tiền căn vì nước nội chiến loạn, hắn Lý gia đơn mạch tương truyền phụ thân bị giết, cho nên này Lý gia liền giữ lại bọn họ hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau. Cảm tình tự nhiên là so mặt khác gia tộc huynh đệ tỷ muội nhìn qua càng thêm thâm hậu. Chỉ là lại không có dự đoán được hai người không biết khi nào sinh ra dị dạng luyến, hoặc là nói là ca ca Lý Kiếm Phong, đối mội mội Lý Phân Phương dẫn đầu sinh ra cảm tình, cơ hồ điên cuồng cất chứa hắn mội mội sở hữu đồ vật, tỉ như, Lý Phân Phương cỏ qua miệng không cần khăn tay, trừ móng tay, đồ chơi làm bằng đường, liền tính là xuống dốc quý tộc, không có tiền, như cũ đem hắn mội mội sủng thành một. Cái nũng nịu công chúa, tuy rằng không coi là cực kỳ tùy hứng, nhưng là ở Tô Lăng xem ra lại thập phần ích kỷ. Đến nỗi vì sao sẽ cưới nguyên chủ, nói đến cũng buồn cười, nguyên chủ gia tuy rằng không coi là cùng Lý gia là thế giao bạn tốt, nhưng là bởi vì một lần ngẫu nhiên cơ hội gặp 10 tuổi đại rơi xuống nước Lý Phân Phương, cho nên cứu nàng, bởi vậy trở thành bạn tốt, không màng trong nhà đối mặt nàng cảnh cáo, dù sao cũng là xuống dốc quý tộc, hơn nữa liền dư lại hai người, như thế nào đều không thể sẽ quật khởi, không cần phải tương giao. Nguyên chủ nghĩa vô phản cố dạy cái này bị sủng thiên chân vô tà cô nương, thậm chí đương nhìn thấy cực kỳ hấp dẫn người Lý Kiếm Phong thời điểm, liền tính là tuổi nhỏ cũng kinh diễm hạ, lúc ấy vẫn chưa tưởng quá nhiều. Chỉ là đương nhìn thấy Lý Kiếm Phong đối Lý Phân Phương các loại quan tâm lúc sau, trong lòng đối loại này thân tình cực kỳ hâm mộ, theo sau thường xuyên lui tới Lý Phủ. Không thể không nói, khi đó Lý Kiếm Phong tuy rằng chỉ là một cái 14-15 tuổi thiếu niên liền đã thập phần thành thục. Hơn nữa đối nguyên chủ cư nhiên cũng rất là chiếu cố, đương nhiên đây cũng là xem ở hắn muội muội mặt mũi thượng, rốt cuộc đối với hắn tới nói, nguyên chủ có thể làm hắn muội muội vui vẻ. Bên kia khảo võ cử nhân, theo hắn thông minh trầm ổn mà chậm rãi ở hoàng cung cấm vệ quân bên trong triển lộ tài giỏi. Nguyên chủ rốt cuộc cũng là nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái có thể tính thượng cùng hắn thanh mai trúc mã lớn lên nữ nhân, hơn nữa Lý Kiếm Phong làm người tướng mạo quan hệ. Một viên phương tâm tự nhiên rơi xuống hắn trên người. Cũng đúng là bởi vì Lý Kiếm Phong còn tuổi nhỏ liền cực kỳ thâm trầm, lại thanh lãnh, nguyên chủ tuy rằng thông tuệ vẫn chưa nhìn ra hắn đối hắn muội muội cơ luyến. Lý Kiếm Phong này phiên tướng mạo tự nhiên cũng dẫn tới không ít quý tộc nữ tử liên tiếp tương xem, hơn nữa tuổi còn trẻ lại như thế đầy hứa hẹn, không ít người cũng đem ánh mắt đặt ở hắn trên người, trong đó liền có một cái công chúa, vị này công chúa ác liệt tính chất có tiếng, tuy rằng đã gả cho phò mã, lại như cũ đối mỹ nhân thèm nhỏ dãi. Lý Phân Phương không biết từ nơi nào nghe được tin tức này, sợ chính mình ca ca rơi vào này không thể đắc tội người trong tay, năn nỉ chính mình ca ca chạy nhanh cho nàng cưới một cái tẩu tẩu. Nếu là Lý Kiếm Phong đối Lý Phân Phương ái có bao nhiêu sâu, hắn dám kháng hoàng thượng mệnh lệnh, nhưng là tuyệt đối không dám đối Lý Phân Phương nói không tử. Vừa vặn Lý Phân Phương biết tẩu tẩu về sau gả lại đây muốn cùng nàng ở cùng một chỗ, liền đề cử nguyên chủ, rốt cuộc đối nàng tới nói, cùng với tìm một cái không thân người làm nàng tẩu tử, còn không bằng làm Tô Lăng trở thành nàng tẩu tử. Đúng vậy, cuối cùng hết thảy đều nước chảy thành sông, bởi vì Lý Phân Phương đúc kết khuyên bảo, nguyên chủ vẫn luôn cho rằng Lý Kiếm Phong rốt cuộc đối chính mình có tình, thông cảm nhà bọn họ hoàn cảnh, thân là quý nữ vốn nên yêu cầu của hồi môn nàng một phân không muốn, hơn nữa năn nỉ nàng mẫu thân cho nàng sở hữu của hồi môn, gả thấp đến Lý gia. Ngay lúc đó nguyên chủ có thể nói là cao hứng phân chấn, vẻ vang, ở nhiều ít nữ tử sẽ rách khăn tay đấu kỵ trong ánh mắt tiến vào Lý gia đại môn. Chỉ là lại không có nghĩ vậy ở phía sau tới cư nhiên diễn biến thành nàng ác ngộng. Đêm động phòng hoa trúc, ngồi chờ một đêm vẫn chưa chờ đến tân lang quan, ngày hôm sau nguyên chủ vì hắn chưa từng cùng nàng viên phòng tìm lấy cớ. Lại như thế nào đều không có nghĩ đến hồi môn ngày ấy, tân lang quan cư nhiên mang theo hắn muội muội cùng nàng cùng nhau trở về. Hỏi cập nguyên nhân sợ Lý Phân Phương một người ở nhà hắn không yên tâm, hơn nữa Lý Phân Phương chưa bao giờ đi qua nhà nàng, bọn họ cảm tình hảo, nguyên chủ từ trước đến nay biết đến liền đồng ý. Ai có thể đủ nghĩ đến bất quá là đi một lần, Lý Phân Phương liền lô mãng đâm rớt nàng tẩu tử trong bụng 3 tháng đại hài tử, ngay lúc đó nguyên chủ đang ở cùng mẫu thân của nàng tâm sự, cho nên vẫn chưa coi chừng Lý Phân Phương. Trường huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ, đứa nhỏ này tuy rằng không phải nàng mẫu thân thân tôn tử, nhưng cũng là Tô gia huyết mạch, Lý Phân Phương còn chưa bị phạt, Tô Lăng liền bị vội vàng chạy tới ôm lấy Lý Phân Phương an ủi một phen, lúc sau Lý Kiếm Phong lôi kéo quỳ gối nàng phụ thân trước mặt chờ đợi trách phạt, hoặc là nói, hắn không chỉ có làm việc trầm ổn, tuy rằng ngày thường nặng nề lại cư nhiên biết hắn nói. Chuyện này cư nhiên phạt ở bọn họ trên người, nhưng là từ đây lúc sau nguyên chủ ở cái này trong nhà địa vị liền đã bại ở không được hoan nên vị trí phía trên. Trở về, nguyên chủ không có tâm tình trách móc nặng nề cái này vẫn luôn xin lỗi tuy rằng lớn lên bình phàm lại cũng đáng thương hề hề bằng hữu kiêm cô em chồng. Nhưng là hôm nay nếu không phải nàng như thế lộ mãng nàng lại như thế nào sẽ bị phạt, lại như thế nào sẽ bị mẫu gia ghét bỏ. Nàng chính là ở Lý Kiếm Phong khuyên bảo hạ, đem sở hữu chịu tội đều ngăn ở chính mình trên người, cho nên còn trông cậy vào nàng hiện tại trượng phu sẽ hảo hảo an ủi, cảm tạ nàng một phen. Lại như thế nào đều không có nghĩ đến, vừa mới tiến vào phòng nên diện mà đến đó là một cái thật lớn bàn tay, ngay sau đó đó là môn bị loảng xoảng đóng lại thanh âm, nguyên chủ cả người đều ngông, tuy rằng không biết chính mình làm sai cái gì, nhưng là vẫn là đuổi theo chính mình thân ái người mà đi. Nhìn đến thật là kia hai huynh muội ôm nhau lẫn nhau an ủi mà ấm áp một màn. Liên tính này phiên bộ dáng, nguyên chủ lúc ấy vẫn chưa nghĩ nhiều. Chỉ cho là hôm nay Lý Phân Phương thực sự bị dọa tới rồi, Lý Kiếm liền lại từ trước đến nay coi trọng cái này muội muội, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, lại không có nghĩ vậy vừa đứng liền đứng hai cái canh giờ, thẳng đến Lý Phân Phương ở hắn trong lòng ngực khóc mệt mỏi, bị hắn thật cẩn thận ôm vào nàng phòng, dốc lòng chiếu cố, thậm chí vì nàng cởi áo tháo thắt lưng. Hai người kia tuổi đều không nhỏ, nguyên chủ trượng phu đã nhược quán, tức 20 tuổi, Lý Phân Phân đã 16 tuổi. Đã là có thể gả chồng. Cởi sạch trà lau, thậm chí liền nhất bí ẩn địa phương đều không buông tha, sau đó một lần nữa đổi một thân thoải mái thanh tân quần áo, nguyên chủ không thể tin tưởng nhìn một màn. Nam nữ 7 tuổi bất đồng tầm, thậm chí cùng tịch, cái này kêu nam nữ có khác, cho dù là thân huynh muội hoặc là cha con, mẫu tử cũng là như thế, nàng cùng Lý Phân Phương là bằng hữu, chính là tới nơi này làm sao từng trụ quá. Coi trọng đó là thanh danh vấn đề. Nào từng nghĩ vậy huynh muội hai người thân mật tới rồi loại tình trạng này. Hơn nữa hắn còn làm cho nàng mặt như thế. Không sai, thông minh Lý Kiếm Phong chính là cùng nguyên chủ ngả bài. Nguyên chủ như thế nào tiếp thu? Như thế nào tiếp thu? Nàng mới gả lại đây 3 ngày, 3 ngày thời gian trước hạnh phúc, đem nàng nhốt đánh vào địa ngục. Cùng nàng kết hôn chỉ là vì làm nàng muội muội vui vẻ. Mà ở nàng nhà mẹ để phát sinh sự tình, nàng thương tổn hắn muội muội. cho nên hắn không nghĩ đang xem đến lần thứ hai, nếu không hắn cho nàng liền không phải một cái bàn tay mà là muốn nàng mệnh. Cũng bởi vì không tiếp thu được, nguyên chủ điên cuồng chất vấn hắn vì sao như vậy đối nàng, kết quả là lại bị Lý Kiếm Phong đẩy ngã, đụng vào góc tường, đổ máu không ngừng. Nếu không phải bởi vì Lý Phân Phân lúc này bị bừng tỉnh gọi lại Lý Kiếm Phong cho nàng băng bó, bởi vì hôm nay hắn muội muội bị ủy khuất sự tình, hắn là không muốn cứu trị nguyên chủ. Không sai, hiện tại Tô Lăng đã đến chính là nguyên chủ gả cho Lý Kiếm Phong ngày thứ tư thời gian. Lý Phân Phân như cũ chưa từng từ cái nào bị nàng hại chết hài tử bên trong đi ra. Câu nàng ca ca cấp an ủi, hai người như cũ không hề kiêng dè nàng ấp ấp ôm ôm là chuyện thường. Thậm chí buổi tối làm ác mộng, hai người ngủ chung. Nguyên chủ nông, ước chừng ở phòng bên trong mang theo 7 ngày 7 đêm mới đầu bù tóc rối ra tới, này 7 ngày bên trong Lý Phân Phương cư nhiên chỉ xem qua nàng 3 lần. Đây là nàng cái gọi là bằng hữu. Lý Phân Phương đã như thế thuần khiết. Thuần khiết đến không biết như thế nào quan tâm nàng. Buồn cười, đáng tiếc, càng thêm đáng giận, nàng là cái gì? Là bọn họ tấm mộc sao? Bọn họ có cái gì tư cách làm như vậy? Bọn họ đây là lừa gạt, bọn họ như vậy cũng ghê tởm tới rồi nàng, nàng thích người nào? Nàng giao chính là cái gì bằng hữu? Nàng cảm thấy bất quá mấy ngày thời gian nàng thế giới hoàn toàn điên đảo. Lại qua 7 ngày, liền Lý Phân Phương cũng không từng tới xem qua nàng, ha ha. Nguyên chủ chậm rãi khôi phục lý trí, nàng như vậy bộ dáng lại có ai còn sẽ để ý? Nàng gả lại đây. Trước đó vài ngày lại đắc tội mẫu gia, trước không nói nàng đối Lý Kiếm Phong còn có không tha cảm tình, bởi vì nàng lòng đang đau, ở lấy máu, mấu chốt là nàng xem rất rõ ràng Lý Phân Phương căn bản là không biết hắn đối nàng nam nữ chi ái. Là tử tội, hơn nữa vĩnh viễn bị người cười nhạo, nơi này tự nhiên cũng sẽ cười nhạo nàng, dựa vào cái gì bọn họ kéo nàng xuống nước, sở hữu sự tình đều làm nàng gánh vác. Nàng cái gì đều không nợ bọn họ, cũng biết cười nhạo nàng. Nàng phía sau mẫu gia đồng dạng cũng sẽ trở thành trò cười, mẫu thân của nàng, nàng thân ca ca, ở mẫu gia vốn là gian nan, mặc kệ vì cái gì, nàng vô luận như thế nào đều không thể làm người khác biết. Nàng tin tưởng Lý Kiếm Phong chỉ là lầm hắn cảm tình, hắn chỉ là đối hắn muội muội quá mức yêu quý mà thôi. Từ đây lúc sau nàng cùng Lý Phân Phương càng thêm muốn hảo, nói cho nàng cái gì là nam nữ chi phân, cái gì là tình yêu, thậm chí cho nàng xem một ít tình yêu giả sử. Kích khởi nàng đối ái khát vọng, hơn nữa bản thân nàng liền có một cái vị hôn phu, chỉ là bởi vì Lý gia xuống dốc cho nên cũng không có tới cầu hôn. Nguyên chủ tìm mọi cách, làm nàng cuối cùng là đối nàng vị hôn phu có hảo cảm, kế tiếp lấy Lý Kiếm Phong thủ đoạn, tự nhiên thân thủ thúc đẩy hắn muội muội hôn sự. Tiến đi Lý Phân Phương, cứ việc nguyên chủ của hồi môn cũng tặng một nửa đi ra ngoài, nhưng là nguyên chủ rốt cuộc kiên tâm. Đáng tiếc nàng xem nhẹ bị sủng sự tình gì đều sẽ không làm Lý Phân Phương không chỉ có không có tiểu thư khuê các phẩm tính, cố tình lại có kiểu khí tính tình. Không quá mấy ngày, nàng ở nhà chồng nhật tử liền quá nước sôi lửa bỏng, mặc cho ai cưới trở về một cái thê tử, muốn cái gì không có gì không nói, còn tính tình rất lớn, bất luận cái gì sự tình đều không làm, còn dám đánh chửi trợ phu, này quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Không sai. 3 tháng lúc sau bị nàng ca ca mạnh mẽ tiếp trở về, hơn nữa cũng là ngày đó buổi tối Lý Kiếm Phong muốn hắn thân muội muội. Nghĩ đến đây Tô Lăng có một cổ ghê tởm cảm giác trào ra tới. Hai người đúng là ở bên nhau, Lý Kiếm Phong nghe xong Lý Phân Phương tự thuật, cảm thấy nguyên chủ cố ý hại bọn họ, vẫn luôn ở thiết kế bọn họ, có thể nghĩ lấy Lý Kiếm Phong độc ác mà quyết đoán thủ đoạn, bị hành hung đốn, đem hắn muội muội nhận được thương tổn gấp bội dâng trả ở nguyên chủ trên người. Theo sau nguyên chủ thực bất hạnh bị khóa ở phòng bên trong, liền tính là làm tấm mộc bị đau xót, ốm đau tra tấn, buồn cười chính là, nàng đến cuối cùng cư nhiên là bị sống sờ sờ đói chết. Mà thương tổn hắn muội muội muội phu người một nhà bị hắn toàn bộ ám sát đã chết, cuối cùng từ đi chức quan mang theo hắn muội muội mai danh nhận tích, ở một cái thôn trang nhỏ định cư xuống dưới, làm một đôi chân chính phu thê, tuy rằng không có hài tử lại hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Bọn họ tình yêu thật là 9 khúc giảm giá 20 trải qua chắc trở cảm động sâu vô cùng siêu với nhân luân lẽ thường làm người dễ thân nhưng bội. Một khi đã như vậy, chia rẽ sẽ như thế nào? Cũng hoặc là cho hấp thụ ánh sáng lại sẽ như thế nào? Tô Lăng trống ở cành liêu tay cầm cực khẩn, không sai, phỉ nhiên năng lực là có thể an nguyên chủ cho trao đổi điều kiện, chọn lựa thế giới này thời gian, làm Tô Lăng lại đây, này đó đều là nguyên chủ trải qua quá ký ức, cũng chính là Tô Lăng ký ức. Nhẹ nhàng thở ra, khoe miệng mang theo tươi cười, sửa sang lại hạ thân thượng quần áo, mỹ lệ trên mặt cực kỳ tái nhợt, không ở cùng nguyên chủ giống nhau đứng ở cách đó không xa nhìn, đi tới hai người bên người, năm bước, ba bước, hai bước, một bước dừng lại, thậm chí có thể cảm nhận được hai người nhiệt độ cơ thể. Tô Lăng trong mắt mang theo ôn nhu chi sắc, ngữ khí cực kỳ nhu hòa, Phân Phương. Tô Lăng thực rõ ràng cảm giác được tiểu xảo Lý Phân Phương cứng đờ hạ, trong lòng cười lạnh, nguyên lai nàng là biết đến, biết nàng cùng nàng ca ca như thế chặt chẽ là không đúng, ha ha, thật là nàng bạn tốt, hảo khuê mật. Khó trách nguyên chủ không ra lúc sau nàng cũng không tới vấn an vài cái, hôm qua nàng vì nàng làm bao lớn hy sinh. Một câu cảm ơn đều không có, như thế nào nàng đem nàng tẩu tử hài tử đâm rớt, chẳng lẽ còn quay đến nàng trên đầu. Dọc theo đường đi nguyên chủ chính là đem nhà nàng tình huống nói rành mạch, thậm chí đi vào thấy nàng mẫu thân thời điểm chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò đường đi quá xa, đừng quá lô mãng, thu liễm điểm chính mình hành vi, a, 16 tuổi a, không nhỏ, nhìn nàng cũng bất quá 17 tuổi mà thôi. Không màng trên đỉnh đầu truyền đến sắc bén ánh mắt, Tô Lăng vươn một bàn tay, ôn hòa ở Lý Phân Phương buồn kẻ đầu tóc thượng mềm nhẹ sờ sờ. Không sai, Tô Lăng thiệt tình hoài nghi, hai huynh muội này căn bản là không phải một cái mẹ ruột sinh, chính là thật thật tại tại, bọn họ là thân huynh muội. Nam Hải lớn lên thanh tú tuấn giật, võ công chắc tuyệt, học thức phi phàm, thành thục ổn trọng. Nữ Hải, diện mạo thường thường, còn có không ít tàn nhang, dáng người làm bẹp lùn, tóc tuy rằng không hy lại cũng không rắn chắc, hơn nữa khô vàng thực, sẽ không nữ hồng, sẽ không chủ nghệ, sẽ không bưng trà đổ nước, càng thêm sẽ không cầm kỳ thư họa. Này thiền kim tiểu thư tính tình nhưng thật ra không nhỏ. Tẩu, tẩu tử. Tô Lăng nhìn Lý Phân Phương hồng hai mắt ngẩng đầu, kia trương bình phàm trên mặt quả nhiên tìm không thấy bất luận cái gì chỗ đáng khen, làm khó nguyên chủ cư nhiên có thể làm yêu thích mỹ nhân trương gia thiếu gia cưới nàng, thậm chí lời thề son sắt đáp ứng hậu đãi nàng, không nạp tiếp, nào từng nghĩ vậy vị tiểu thư bản tính cư nhiên thô dã man. Không thể phủ nhận, đối với đẹp người mặc kệ nam nữ hoặc là chỉ cần người có một cái phương diện cực kỳ ưu tú, mỗi người đều sẽ ưu đãi một ít. Tô Lăng thật là kỳ quái, nàng cùng nguyên chủ ở chung, nhìn thấy nguyên chủ mọi thứ đều sẽ, chính mình thường xuyên tự dễ ước, nàng cái gì đều sẽ không, gả vào nhà chồng lúc sau, đơn giản là một chút sự tình không có nàng tưởng tượng hảo, đó là vô cớ gây rối, giống như liền chờ bọn họ đem nàng gấp trở về giống nhau. Nàng cho rằng mỗi người đều là nàng ca ca sao. Huống hồ nàng muốn trượng phu của nàng yêu thích nàng, nàng cái gì đều sẽ không, cái gì đều không có, duy nhất làm một lần đồ ăn cũng này đây nàng chính mình yêu thích làm, trượng phu ghét bỏ, nàng liền trực tiếp nổi trận lôi đình cơn giận, đơn giản là nàng là lần đầu tiên vì một cái nam tử như thế không lưng ốn gối nấu cơm. Phàm là đều nghĩ chính mình, không ích kỷ sao, không tự lợi sao. Chương 99 cơ luyến 2. Ở bất luận kẻ nào nhân tính bên trong hoặc nhiều hơn bao nhiêu sẽ bao hàm một ít đối kẻ yếu thương hại yêu quý chi ý, này Lý Phân Phương ở nàng ca ca phụ trợ dưới, thật là đáng giá đáng thương, ở bên ngoài người thường phụ trợ dưới cũng đáng đến làm người quan tâm một phen. Ngày đó Thiên Kim tiểu thư tụ hội, tuy rằng hành vi làm người khịt mũi coi thường, chính là xem ở nàng ca ca mặt mũi phía trên, còn có rất nhiều Thiên Kim tiểu thư cho nàng mặt, bất quá lấy tự đại Lý Phân Phương. Chỉ sợ là nhìn không ra đi. Cứ việc như thế Tô Lăng nhìn như vậy Lý Phân Phương nghĩ đến nàng việc làm, ngượng ngùng, Tô Lăng thật sự là thương hại không đứng dậy, phàm là không thể dùng không hiểu hai chữ qua loa lấy lệ qua đi, chẳng lẽ không hiểu pháp luật liền có thể tùy ý phạm pháp? Không hiểu đến đạo lý đối nhân xử thế liền có thể không cùng bất luận cái gì người kết giao không thành. Huống chi chỉ cần là người, không hiểu có thể chậm rãi học, 16 năm, nàng đang làm gì? Nàng cùng nguyên chủ là bạn tốt, nguyên chủ đọc sách viết chữ đánh đàn học họa thậm chí học nữ hồng thời điểm, nàng chỉ là một câu quá khó liền có thể không cần học, thế gian phía trên không có bất luận cái gì sự tình là không làm mà hưởng, nàng chính mình không muốn học, rồi lại không có tự mình hiểu lấy, loại người này, so với một cái nỗ lực tồn tại khất cái tới nói đều không bằng. Không thể bởi vì có người sủng liền vô pháp vô thiên, huống chi sủng nàng người còn không phải thế giới này chúa tể. Nàng lại có cái gì dựa vào làm nàng như thế tự tin? Khoe miệng giơ lên ấm lòng tươi cười, ca ca ngươi là cái thô nhân, có chuyện gì kỳ thật có thể cùng tẩu tử nói nói. Hơn nữa chúng ta vẫn luôn là bạn tốt không phải sao? Lý Phân Phương ngơ ngác nhìn lúc này cười đến ấm rào rạt Tô Lăng, nàng thực mỹ, nàng vẫn luôn đều biết, đặc biệt là cười đến thời điểm, giống như là hoa sen nở rộ kia trong nháy mắt, không biết vì sao Lý Phân Phương phản xạ tính ngẩng đầu nhìn chính mình tuấn tú ca ca, đương nhìn thấy kia một đôi tinh mục đích ảnh ngược bên trong chỉ có một bình phàm tướng mạo là lúc, ca ca trong mắt chỉ có chính mình, này liền hảo. Lý Phân Phương tâm phảng phất yên ổn xuống dưới, chỉ là loại này tâm tình, nàng phảng phất không quá lý giải. Hơn nữa cũng không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào lạ, từ ca ca cưới Tô Lăng lúc sau, mỗi khi bọn họ hai người ở bên nhau thời điểm, nàng tổng cảm thấy trong lòng trống rỗng, lại còn có chút chua xót cảm giác. Xoa xoa chính mình trong mắt nước mắt, bình phàm trên mặt cho một cái cứng đờ tươi cười, tẩu tử, kỳ thật không có gì. Như thế nào sẽ không có gì đâu. Tô Lăng thừa dịp lúc này giữ chặt tay nàng, tự nhiên mà thuận thế cắm vào hai người trung gian. Một cái tay khác xoa xoa Lý Phân Phương trên mặt nước mắt, này làn da, cũng có chút thô ráp, xem ra Lý Kiếm Phong đối nàng quả thật là chân ai à, là vì ngày hôm qua sự tình. Ta Lý Phân Phương không biết vì sao đương bị Tô Lăng kia hai song gú tĩnh con ngươi nhìn chằm chằm thời điểm, lại không dám xem nàng. Lập tức giữa trưa, Tô Lăng ngươi đi trước nấu cơm đi, Phân Phương khả năng đói bụng. Nay tràn ngập từ tính thanh âm, như thế tự nhiên phân phó, nàng là người hầu sao. Này không thể nghi ngờ làm Tô Lăng tâm bị châm hung hăng đâm một châm giống nhau, chỉ là lần này, Tô Lăng vốn dĩ tái nhợt mặt trở nên có chút hắc, nguyên chủ cư nhiên còn sẽ vì hắn đau lòng. Hiện thế bên trong nhiệm vụ, là không có minh xác mục tiêu, Tô Lăng cần thiết tùy thời cảm giác được nguyên chủ linh hồn muốn mà đối nhiệm vụ tiến hành điều chỉnh. Này đau lòng, không phải oán hận tạo thành, thuyết minh nguyên chủ đối hắn còn có tình. Thật là một cái ngốc tử. Phân Phương, ngươi đói bụng. Kia, tẩu tử đến chạy nhanh nấu cơm cho ngươi ăn. Tô Lăng mang theo một tia đau lòng nhìn Phân Phương, nói xong lúc sau đột nhiên xoay người, này trong nháy mắt, đầu là thiệt tình hôn mê, một chút đều không tham giả thiếu chút nữa ngã xuống Lý Phân Phương trong lòng ngực. Lý Phân Phương vốn là làm bẹp cực gầy, lập tức không có phản ứng lại đây, bị Tô Lăng một đảo trực tiếp sau này thối lui, đồng thời nhịn không được kêu hạ, tẩu tử. Liền tại đây một khắc, một con cường mà hữu lực bàn tay to đem Tô Lăng lôi kéo, tránh cho càng thêm chung lực lượng đè ở hắn tâm đầu nhục phía trên. Tô Lăng thu liễm con ngươi chật lóe, thuận thế liền ngã xuống Lý Kiếm Phong trong lòng ngực, đừng quên, nàng thân thể nhưng thật thật tại tại là nguyên chủ. Chạm vào. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Phân Phương bị Tô Lăng như vậy va chạm, vốn là đứng ở hồ hoa sen bên cạnh, cái này không đứng vững, trực tiếp lọt vào hồ hoa sen bên trong, này thao thật lâu đều không có duy tu, tuy rằng bên trong thủy cực kỳ thanh triệt, chính là nước bùn lại tích rất dày, hơn nữa thủy không quá sâu, Lý Phân Phương đảo ngã xuống đi, ánh mắt rất rõ ràng nhìn thấy chính mình ca ca trong lòng ngực ôm cái kia thanh lệ mà lung lay sắp đổ nữ tử, mà nàng ca ca tuấn tú phi phàm hai người. Ôm nhau, đây là, ông trời tác hợp, tâm nháy mắt đột đau. Trong lòng mang theo tùy hứng, cũng không cầu cứu, làm chính mình sau này quăng ngã đi. Phụt, hoàn toàn tài vào trong hồ, áp cong không ít lá sen. Bắn khởi nước trong cùng nước bùn, lần này không có chờ đến Lý Kiếm Phong đẩy ra nàng, Tô Lăng liền làm như sốt ruột rời đi Lý Kiếm Phong ôm ấp, mà là vội vàng lo lắng nhìn kia ao nước bùn bên trong người. Nháy mắt, một cái thon dài thân ảnh cũng đi theo nhảy xuống. Phút một tiếng, Tô Lăng ghét bỏ lui về phía sau một bước, tránh cho bắn thượng nước bùn, ân, này nước bùn bên trong giống như còn có chút hương vị, khó nghe thực. Tô Lăng trong lòng vui vẻ cười. Tự cao thanh cao hai huynh muội A, này hương vị như thế nào? 30 giây lúc sau, một cái toàn thân nước bùn người ôm một cái khắc run bần bật tiểu xảo tượng đất đi lên. Hiện tại là hè nóng bức, hận không thể đi trong hồ tẩy cái tắm nước lạnh giải nhiệt, nàng như vậy tuy rằng xấu, nhưng hiện tại đầy người nước bùn, còn có xú vị, hé miệng liền muốn phun, nhìn liền khó chịu, đặc biệt là dư lại một đôi mắt vô tội thực, lại cũng thực sự nhu nhược đáng thương. Tô Lăng từ kẽ răng bên trong bài trừ tới hai chữ, ngoài ra còn thêm cặp kia tràn ngập sát khí hai mắt, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn, kia trương tuấn tú trên mặt cũng dính đầy nước bùn, trời biết hắn tình nguyện chính mình rớt vào này hồ hoa sen bên trong, này quả thực đối hắn âu yếm muội muội tới nói là một cái ác mộng, cái này đáng chết nữ nhân. Kiếm Phong đừng làm cho nàng cảm lạnh. Tô Lăng trực tiếp bỏ qua hắn muốn tính sổ bộ dáng, mà là ngược lại đem lực chú ý đặt ở Lý Phân Phương trên người. Quả nhiên như vậy vừa nói, Lý Kiếm Phong hoàn toàn quên mất giáo huấn Tô Lăng, đối lập khởi Lý Phân Phương khỏe mạnh, cái gì đều so không được, ôm kia Lý Phân Phương nhanh chóng hướng tới nhà ở mà đi. Tô Lăng xoay người nhìn kia chợt lóe mà biến mất thanh âm, khỏe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm mỉm cười, hai người kia, sẽ cùng nhau rửa sạch bọn họ thân mình sao? Nhìn nhìn tay háo thượng dính bùn, sơ soạng nàng trên trán vết thương, hẳn là thỉnh cái đại phu. Đáng tiếc, nguyên chủ gả lại đây, vì cấp thích gan tĩnh Lý Kiếm Phong giảm bất tạc âm, lăng là không có muốn nàng từ nhỏ bồi nàng lớn lên nha hoàn cùng lại đây, xem ra cần thiết lại trở về nàng mẫu ra một chuyến. Ra cửa cho một lượng bạc tử làm lộ phí, riêng tìm cái nữ tính tiểu khất cái hỗ trợ thỉnh đại phu. Trong lúc đứng ở nơi xa nhìn vì cấp Lý Phân Phương tẩy thượng nước gấm tắm mà bận trước bận sau, mọi chuyện tự tay làm lấy Lý Kiếm Phong, Tô Lăng hai mắt càng thêm lượng, thẳng đến hắn mang theo Lý Phân Phương tiến vào bọn họ kết hôn phòng ngủ. Lúc này mới chậm rãi xoay người tiến vào đại sảnh bên trong. 15 phút lúc sau, Tô Lăng liền nhìn thấy kia tiểu khất cái mang theo đại phu lại đây. Này đại phu là một cái hơn 50 tuổi lão nhân, dù sao cũng là cấp nữ lưu hạng người kiểm tra thân thể, tự nhiên là muốn kẻ thứ ba ở sản, nhà này nam chủ nhân giống như không ở, đơn giản liền để lại tiểu khất cái làm chứng kiến, ở đại sảnh bên trong vì Tô Lăng chẩn bệnh sau khai phương thuốc, phân phó một ít chú ý sự tình, một bên trước tiểu khất cái đi hắn dược phòng bác dược. Chờ đến tiểu khất cái đã trở lại lúc sau, Tô Lăng liền đối với tiểu khất cái còn có lao đại phu vội cảm tạ một phen. Ngay sau đó liền có chút xấu hổ, ta trên người không có phóng tiền thói quen. Ta đây liền vì tiên sinh lấy một chút, mới vừa đứng dậy thiếu chút nữa đổ. Cái này cũng may tiểu khất cái là cái nữ tử, phu nhân không bằng làm tiểu khất cái bồi người qua đi đi. Thân là đại phu tự nhiên rõ ràng mất máu quá nhiều người sẽ tạo thành bộ dáng gì hậu quả. Nhưng Tô Lăng cắn hạ hàm răng, thân mình càng thêm lung lay sắp đổ. Chân đại phu rốt cuộc hơn 50 tuổi. Lại là đại phu, nhất sẽ xem thần sắc, nháy mắt liền biết Tô Lăng ý tưởng, này tiểu khất cái lai lịch không rõ, hơn nữa Tô Lăng thân mình hư, vạn nhất thừa dịp lúc này tiểu khất cái nổi lên lòng xấu xa, kia nàng một cái giúp đỡ người đều không có, nếu phu nhân không ngại, không bằng ta tùy phu nhân cùng nhau qua đi. Tô Lăng tái nhợt mặt mang một tia mỉm cười, đồng thời trong mắt mang theo cảm kích chi ý. Chân đại phu thở dài, này phu nhân khái thương như vậy trọng. Về sau nhất định lưu sẹo, này Lý đại nhân như thế nào không có ở nhà bồi nàng đâu. Đi theo Tô Lăng đi vào Tô Lăng phòng ngủ trước, nào từng nghĩ đến bên trong truyền đến có chút ngượng ngùng thanh âm, hơn nữa vẫn là thẹn thùng giọng nữ. Ba người nháy mắt cứng đờ. Cà ca. Nơi đó. Nơi đó. Không thể ngươi tẩy, vẫn là. Vẫn là ta đến đây đi. Phân Phương, ta là ca ca ngươi, đừng náo, thực mau liền tẩy xong rồi. Đều do ca ca vừa mới không có chú ý, tới ngồi ca ca trên đùi, ca ca cho ngươi trả lưng. Tiếng nước xôn xao vang, là cá nhân đều biết bọn họ đang làm cái gì, đúng là bởi vì có tiếng nước chống đỡ. Hơn nữa Lý Kiếm Phong nhìn đến chính mình yêu nhất muội muội kia hương diễm một màn, đã sớm tâm viên ý mã cho dù võ công lại cao cường, nhĩ lực lại hảo lại như thế nào nghe được đến bên ngoài tiếng bước chân. Hơn nữa Lý Kiếm Phong cực kỳ có tự tin, Tô Lăng thực sĩ diện. Sở dĩ dám như vậy trắng trợn táo bạo trực tiếp nói cho Tô Lăng, hắn đôi chính mình muội muội cảm tình, đôi chính mình muội muội coi trọng, liền biết nàng tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Chính là ca ca, chúng ta đều không có mặc quần áo. Ta lời này cực kỳ thẹn thùng làm như còn mang theo một tia bị châm ngòi lúc sau ẩn nhẫn. Tô Lăng phảng phất cảm thấy mà chuyển hoa mắt, một bàn tay đáp ở kia cạnh cửa, thở phi phò, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Mặt khác hai người sắc mặt cũng cực kỳ không tốt, đúng là bởi vì Lý Kiếm Phong tuổi trẻ tài cao, tuấn tú dị thường, lại ở mấy ngày trước cưới Tô Thái Úy nữ nhi, kia phong cảnh bộ dáng bọn họ đến nay còn nhớ rõ thập phần rõ ràng. Tự nhiên đối Lý Kiếm Phong trong nhà mặt tình huống cực kỳ hiểu biết, Lý Phân Phương 16 tuổi. Nay vẫn là Tô Lăng phòng, quá mức vô pháp vô thiên đại nghịch bất đạo. Nghiêng đầu liền nhìn thấy một trương cực kỳ chua xót thêm bi thương tới cười. Nhìn kia thân ảnh phảng phất thoát đi giống nhau bước chân cực nhanh rời đi nơi này. Lưu lại lão đại phu cùng tiểu khất cái mặc không ra tiếng chỉ có thể nhanh chóng đi theo nàng rời đi, lại về tới kia đại sảnh. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cái không hề huyết sắc người, thẳng ngơ ngác ngồi ở kia ghế dựa phía trên, hai mắt có chút vô thần, sống thoát thoát một cái đầu gỗ mỹ nhân. Phu nhân. Một câu, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống dưới, Tô Lăng vội nhanh chóng trà lau. Nhìn trước mắt hai người, khỏe miệng mang theo tươi cười, lại so với khóc còn khó coi, làm như nghĩ tới gấp cái gì từ chính mình trên người triệt hạ một khối ngọc bội. Này khối ngọc bội sờ lên cực kỳ trơn trượt, còn có một tia nhu hòa cảm giác, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Trần Đại Phu, còn có tiểu cô nương, vừa mới sự tình mong rằng các ngươi đều quên nó, thứ này hẳn là có thể đổi không ít tiền, cầu. Các ngươi, chỉ là này một câu, hai người trên mặt đều mang theo không thể tin tưởng, lúc trước chỉ là một loại ẩn ẩn suy đoán, hiện tại bọn họ hoàn toàn đích xác định rồi bọn họ trong óc bên trong suy đoán, này quả thực. Thế gian chỉ có. Tô Lăng vuốt chính mình trên trán thương, trong ánh mắt bi thương càng thêm rõ ràng, nửa ngày phảng phất mới phản ứng lại đây, ta đưa các ngươi đi ra ngoài đi. Hai người mặc không lên tiếng, nhưng là trong lòng đã là sóng gió mãnh liệt thậm chí còn mang theo tức giận, này quả thực quá không biết xấu hổ. Này Tô Lăng tiểu thư mới gả cho Lý Đại Nhân bao lâu a? Như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này? Này quả thực chính là một nữ tử tai nạn cùng khủng bố. Sắp đến ra cửa, tiểu khất cái thật sự là nhịn không được hỏi, phu nhân, ngươi này trên trán thương có phải hay không Lý Đại Nhân thương? Rốt cuộc lúc trước đại phu hỏi thời điểm, nàng ấp úng nói chính mình đâm cho, nhưng là như thế nào đâm cho nàng lại nói không rõ, chỉ nói là đâm góc bàn, chính là Trần Đại Phu nói chính mình đâm không có khả năng đâm như vậy thâm, tuy rằng chỉ là Trần Đại Phu như vậy nói thầm một tiếng, chính là tiểu khất cái nghe đặc biệt rõ ràng. Ngươi suy nghĩ cái gì? Hắn sẽ không đối với ta như vậy. Tô Lăng giơ lên mỉm cười, hôm nay đa tạ người hỗ trợ. Nói xong liền nhanh chóng đem đại môn cấp đóng, phảng phất đang trốn tránh cái gì giống nhau. Trần Đại Phu cùng kia tiểu khất cái đứng ở ngoài cửa hồi lâu, không biết suy nghĩ cái gì, hoặc là ở tiêu hóa hôm nay nghe được nhìn đến hết thảy, 3 phút lúc sau mới từng người rời đi. Môn sau lưng Tô Lăng nhìn chằm chằm cách đó không xa chậu hoa, bên trong hoa khai đến cũng thật tươi đẹp à. Lại lần nữa sờ sờ trên trán thương, nên đi sắc thuốc, nàng nhưng không muốn cùng nguyên chủ giống nhau bởi vì những việc này mà đem thân thể của mình lộng suy sụp, nếu là không lộng suy sụp thân thể, bắt đầu ốm đau không ngừng, cuối cùng nàng đã chết, như thế nào không có người hoài nghi. Tâm tình cực hảo hừ ca đi phòng bếp, cho chính mình làm điểm ăn lúc sau lúc này mới sắc thuốc, chờ đến uống xong dược, liền trực tiếp tiến vào Lý Kiếm Phong thư phòng. Ở thư phòng nội thất bên trong kia trương giường phía trên nằm xuống ngủ lên. Bởi vì nàng chắc chắn, hôm nay Lý Kiếm Phong tuyệt đối sẽ không tới thư phòng. Nay một ngủ liền ngủ một cái buổi chiều, đứng dậy, mới ra cửa liền nghe được tiếng đàn cùng với vui tươi hớn hở tiếng cười. Bọn họ thật đúng là vui sướng a, nàng nhưng chính bị thương đâu. Tô Lăng đơn giản liền dựa thư phòng môn lan thưởng thức nghe xong một chút, không thể không nói này Lý Kiếm Phong cầm đạn thật sự không tồi. Chỉ là này tiếng cười thật đúng là dừng bút. Âm tất, một cái làm nụng thanh âm truyền đến, ca ca, hảo hảo nghe, ta còn muốn nghe. Hảo. Sùng nịch ôn nhu thanh âm không hề có bất luận cái gì chần chờ. Thư phòng này là Lý Kiếm Phong nhất trường đãi địa phương, mà Lý Phân Phương độc lập sân liền ở thư phòng bên cạnh, hơn nữa trong phủ sở hữu địa phương đều cũ xưa rách nát chi khí tất hiện, duy độc Lý Phân Phương sân rực rỡ hẳn lên, tràn đầy đóa hoa không nói. Sở hữu dụng cụ đều là tốt nhất. Tô Lăng sờ sờ chính mình ống tay áo, đây là nguyên chủ tự nhiên phản ứng, trong mắt mang theo mạc danh quan mang, đi một chuyến phòng bếp, cho chính mình làm điểm ăn ăn xong rồi lúc sau lại về tới thư phòng bên trong. Sắc trời đã đen xuống dưới, nhưng là tiếng đàn lại như cũ không có nghe, thật đúng là khúc phong hay thay đổi, hiện tại cực kỳ nhu hòa, hơn nữa cũng không cười thanh, nói vậy Lý Phân Phương chơi mệt mỏi, ngủ rồi, không dám xảo đến nàng. Tấm tắc, loại này cảm tình nếu là đổi ở bất luận cái gì một người trên người, Tô Lăng tất nhiên không khỏi muốn tán thưởng một phen. Đáng tiếc, bọn họ tình yêu vốn là không nên tồn tại không nói, hiện tại chính là còn cách một cái nàng. Lý Kiếm Phong, nếu ngươi không biết cái gì là trượng phu nhân vật, cái gì là ca ca hẳn là đứng nhân vật, như vậy nàng phải hảo hảo cho hắn thượng một khóa. Vây vây trên quần áo nếp nhăn, nâng lên bước chân liền hướng tới Lý Phân Phương sân bên trong mà đi. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy ở nồng đậm đại cây liễu dưới, đón ánh trăng, một cái tựa như đích tiên quảng khu é đích tiên nam tử đang ở đánh đàn, mà hắn bên cạnh một cái khỏe miệng lóe sáng lấp lánh khả nghi chất lỏng nữ tử ghé vào kia bàn đá phía trên ngủ rồi. Loảng xoảng một tiếng, bình hoa vỡ vụn thanh âm nháy mắt liền đánh vỡ này một mảnh yên lặng địa phương. A, vốn dĩ mộng đẹp Lý Phân Phương nháy mắt liền từ trong ngộng kinh hỉ, dọa quá sức. Cũng đang ở lúc này đụng phải Lý Kiếm Phong tay, cầm nháy mắt liền chặt đứt một cây huyền. Ngẩng đầu căm tức nhìn cái này đầu sỏ gây tội, một bên ôm chính mình muội muội yêu thương an ủi, ngươi tới làm cái gì? Ta Tô Lăng phảng phất có chút không biết làm sao, nhưng là đương ánh mắt chạm đến xúc ở Lý Kiếm Phong trong lòng ngực Lý Phân Phương khi, trong mắt mang theo áy náy chi ý, Phân Phương, hôm nay tẩu tử không phải cố ý, tẩu tử cái chán có chút mất máu quá nhiều mới như thế, tẩu tử thật sự không phải cố ý, ngươi có thể tha thứ tẩu tử sao? Ngươi nếu là không tha thứ tẩu tử cũng không được căn bình, ca ca ngươi cũng sẽ trách tội ngươi tẩu tử. Tẩu tử, ta tha thứ ngươi, ta biết ngươi không phải cố ý. Tẩu tử nghe thật là chói tai, một bàn tay gắt gao bắt được Lý Kiếm Phong ngực quần áo, phảng phất ngay sau đó, nàng liền sẽ mất đi cái này đối nàng tốt nhất ca ca. Tô Lăng như là nhẹ nhàng thở ra, khoe mắt cuối cùng là mang theo một tia tươi cười, lần này rất là thật cẩn thận bước qua kia tràn đầy bình hoa lộ, đi tới Lý Phân Phương cùng Lý Kiếm Phong trước mặt, nhìn kia trên bàn chặt đứt cầm huyền, kinh hô một tiếng, này, Kiếm Phong, nơi này không cần ngươi, ngươi có chuyện vội ngươi đi. Hắn bị chính mình âu yếm muội muội gắt gao bắt, thật sự không hảo đối cái này càng ngày càng chán ghét thả không biết tốt xấu nữ nhân phát hỏa, hoàn toàn quên mất nữ nhân này là hắn trước mắt bao người cưới qua tới, thả bái đường rồi thê tử. Không được, nay cầm huyền chặt đứt, là ta sai, ta sẽ tìm nhân tu hảo. Nói Tô Lăng vừa muốn cầm lấy kia cầm thời điểm liền bị Lý Kiếm Phong một tay ngăn lại, thả Lý Kiếm Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, bị Tô Lăng động quá cầm, hắn đều ngại dơ, đây là hắn thoi ở sạch, lạnh lùng trừng mắt Tô Lăng, ta nói, nơi này không cần ngươi. Liền kém nói lăn, Tô Lăng lập tức cực kỳ ủy khuất, ngược lại nhìn Lý Phân Phương, ta chỉ là muốn tu hảo ca ca ngươi cầm. Chương 100 cơ luyến, 3. Lý Phân Phương nhìn như cầu tình, lại ẩn ẩn có một tia khoe ra ngoài ra còn thêm bố thí chi ý, phảng phất Tô Lăng có thể vì nàng ca ca tu cầm đó là mấy đời đã tu luyện phúc phận. Tô Lăng trực tiếp xem nhẹ Lý Phân Phương biểu tình, trên mặt lập tức mang theo tươi cười, Phân Phương, ngươi thật tốt. Bằng không ta đối với ngươi ca ca cũng là áy náy vạn phần. Ngay sau đó không ở nhìn hai người, đem ánh mắt đặt ở kia trên bàn cầm thượng, cao hứng phấn chấn huy khai Lý Kiếm Phong tay, lại cực kỳ kích động nhìn Lý Kiếm Phong, kiên định nói, chờ, ngày mai ta nhất định sẽ làm nhân tu tốt. Nói xong lại có chút gian khổ ôm cầm quay đầu liền đi, rốt cuộc nàng hiện tại mất máu quá nhiều rất suy yếu. Trong lúc lại đụng ngã mười mấy chậu hoa, thưa thớt rầm nát đầy đất, tại đây yên tĩnh buổi tối đích xác chói tai. Đồng thời nhịn không được đối với phía sau người cho xin lỗi biểu tình, tự nhiên gặp được khó thở Lý Kiếm Phong, nhưng là Tô Lăng học Lý Phân Phương ánh mắt biểu hiện cực kỳ vô tội. Lý Kiếm Phong thấy thế tức giận đến đã quên trong lòng ngực muội muội, lập tức liền đứng lên, tính toán trực tiếp ngoan tấu Tô Lăng một đốn, rốt cuộc hắn không phải ngốc tử, cái dạng này Tô Lăng hắn tổng cảm thấy là cố ý, này đó nhưng đều là hắn muội muội thích nhất hoa, hắn tiêu phí nhiều ít thời gian vì nàng đào tạo thành công. Trong khoảng thời gian ngắn cứ như vậy bị hủy. Ở Lý Kiếm Phong trong mắt, hắn muội muội mới là nhất quý giá, hơn nữa chưa bao giờ thừa hành quân tử không cùng nữ tử đấu nói, huống chi, Tô Lăng tính thứ gì? Ca, đau. Một câu. Nháy mắt liền làm Lý Kiếm Phong tâm nhắc lên, nhìn ngã xuống trên mặt đất Lý Phân Phương, trong mắt đau lòng hiện lên, chụp tới, nhẹ giọng an ủi đồng thời, thật cẩn thận ôm nàng vào nhà. Tô Lăng xin lỗi ánh mắt còn không có thu liễm lên, kia hai cái vai chính liền vào nhà, nhìn ánh trăng dưới thập phần xinh đẹp đóa hoa, đem cầm đặt ở một bên, ngắt lấy một đóa, đặt ở chóp mũi nghe thấy một chút, khỏe miệng hoa khởi một tia không tiếng động tươi cười, bất quá nửa khắc. Chờ đến nàng lại lần nữa lên thời điểm làm như có chút hoảng hốt lên, ôm cầm chuyên môn chọn có chậu hoa địa phương mà đi, này chậu hoa gốm sứ quăng ngã toái thanh âm không dứt bên tai. Tô Lăng ở biết, nếu tiến vào hắn muội muội phòng, nói vậy muốn ra tới rất khó, bởi vì Lý Phân Phương nhất định biết, nếu là nàng ca ca ra tới, không chừng đi theo nàng đi rồi, Lý Phân Phương bỏ được sao? Nếu là phía trước Tô Lăng không xác định Lý Phân Phương đối Lý Kiếm Phong cảm tình, như vậy hiện tại Tô Lăng thực xác định, cái này cô gái nhỏ, nguyên lai đã sớm đối hắn ca ca cũng sinh ra không muốn xa rời, khó trách, từ nguyên chủ gả lại đây lúc sau, hai người cảm tình không hề như trước kia giống nhau, đây là một loại che giấu ghen tuông. Một khi đã như vậy, Tô Lăng còn chính là muốn cho Lý Phân Phương đi lên nàng kiếp trước đường xưa, gả chồng, bất quá gả chồng đối tượng, nàng cần phải hảo hảo ngẫm lại, Trương gia công tử, nàng hoàn toàn không xứng với. Về tới chính mình chân chính chỗ ở, Tô Lăng nhìn trên bàn cầm, không chút do dự cầm lấy kéo, đem dư lại mấy cây cầm huyền đều cắt chặt đứt, nhìn một cái, này cầm huyền quả nhiên quá giòn, không trải qua sự, hẳn là chọn một loại cực kỳ cứng cỏi rồi lại âm sắc thực tốt cầm huyền. Lý Kiếm Phong, làm ta nhìn xem ngươi có thể vì ngươi muội muội làm được loại nào nông nỗi. Cầm là thứ tốt, chính là nếu là thời gian dài đàn tấu, nhất định đối thủ chỉ có điều tổn hại, hôm nay hắn bắn bao lâu? Hình như là gần hai cái canh giờ thời gian, nếu không phải có một thân cường hãn võ công, hắn đôi tay kia đã sớm phế đi. Ngày thứ hai ngày mới vừa lượng, Tô Lăng liền cầm ra cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ăn mặc một thân kim sắc áo giáp cấm vệ quân thống lĩnh trang phục, tư thế vai hùng sát sảng, cực kỳ xoáy khi Lý Kiếm Phong cũng ra cửa, Tô Lăng vội mỉm cười chạy chậm qua đi, tướng công. Thấp giọng thanh tê ơ. Lý Kiếm Phong nghe được thanh âm này nắm trong tay đao cực hẩn. Tận lực khắc chế chính mình giận khởi, rốt cuộc lúc này chung quanh đã người đi đường. Hôm nay sáng sớm nhìn đến hắn muội muội sân bên trong, cơ hồ một mảnh hỗn độn, nếu là còn nói nàng không phải cố ý, Lý Kiếm Phong liền thật sự không có trường đầu óc. Lãnh này một khuôn mặt vẫn chưa để ý tới Tô Lăng. Thướng công, ngươi như thế nào làm? Tô Lăng cố tình liền phải hướng hắn trước người thấu, một bàn tay vừa mới vươn tới, còn chưa đụng tới hắn, liền nhìn thấy hắn chau mày. Hàn quang hiện ra, không gần nữ sắc hắn bàn tay vung lên, liền ở ngay lúc này Tô Lăng phảng phất bị đẩy đến sau này một bước, thiếu chút nữa ngã xuống quanh thân vừa mới bày ra tới son phấn người bị liệt thượng, đồng thời đụng vào kia người bán rong không ít phấn mặt, cuối cùng cùng với một tiếng kinh hô. Theo sau đó là Tô Lăng bi thương cười khổ ở người bán rong bên cạnh một cái mặt nạ tiểu quán nữ người bán rong nâng dưới lên, không ngừng đối với người bán rong xin lỗi, bồi chút bạc, vừa nhắc đầu thời điểm. Nơi nào còn có thể đủ thấy được đến Lý Kiếm Phong bóng dáng. Tướng công Tô Lăng cuối cùng nhịn không được rơi lệ, thanh âm có chút nghẹn ngào. Nay sáng sớm vốn là quả lãnh, một màn này đương nhiên hấp dẫn không ít người chú ý, mọi người đều giật mình nhìn một màn này, bọn họ chính mắt nhìn thấy Tô Lăng bị Lý Kiếm Phong đẩy đến ở một bên, sau đó một mình lạnh lùng rời đi, một câu giải thích đều không có. Nếu là không quen biết hai người cũng thế, chính là hai người kia bọn họ không chỉ có nhận thức còn thập phần hiểu biết. Không phải nói đây là duyên trời tác hợp một đôi sao. Hơn nữa cực kỳ ân ái, như thế nào lúc này mới 5 ngày thời gian liền biến thành cái dạng này. Chẳng lẽ này Tô gia chi nữ kỳ thật là có cái gì bệnh kín? Bằng không vì sao mới vừa gả qua đi liền không xong Lý đại nhân ghét bỏ. Ở cái này nam tôn nữ ti phong kiến thời đại, hai phu thê ra vấn đề. Như vậy thực tự nhiên liền suy đoán tới rồi nhà gái trên người, tỉ như sinh hài tử, nếu là sinh ra vẫn luôn là nữ hài, như vậy đó là nữ tử có vấn đề, nam tử có thể đương nhiên nạp tiếp. Cho nên cứ việc gặp được như vậy một màn, lại ai cũng không biết như thế nào về phía trước khuyên can, bởi vì cái này rơi lệ mỹ nhân hai mắt vô thần nghiêng ngả lảo đảo rời đi, mà ở này đó người bán rong mặt sau mái hiên dưới có một cái rỗi lười eo tiểu khất cái chừng lớn hai mắt thấy như vậy một màn. Ngay sau đó cặp mắt kia bên trong hiện lên lửa giận. Nếu nàng không phải nữ nhân nói vậy cũng sẽ không vì Tô Lăng Minh bất bình. Vốn dĩ cũng coi như là thu Tô Lăng tiền, biết kẻ có tiền, đặc biệt là thiền kim tiểu thư cực kỳ sĩ diện, liền tính là có khổ cũng sẽ nuốt xuống đi, thật sự nuốt không đi xuống cũng là cổ nén. Nàng tuy rằng là một cái khất cái, chính là tiêu giao tự tại thực, cùng lắm thì này tiền nàng từ bỏ, dù sao loại chuyện này nàng không có nhìn. Này Lý Kiếm Phong cùng hắn muội muội dèm pha quả thực phạm vào nghịch thiên tội lớn. Nàng hiện tại ngẫm lại lúc ấy nghe được một màn đều một thân nổi da gà. Đương nhiên không thể phủ nhận tiểu nữ khất cái sở dĩ tới nơi này ăn xin, thật là đối Lý Kiếm Phong có chút ái mộ chi ý. Hiện tại, nàng nhìn thấy Lý Kiếm Phong liền nghĩ tới hắn cùng hắn thân muội muội tư tình. Này ái mộ chi ý đã sớm chuyển biến thành một cổ nói không chừng nói không rõ tức giận cùng ghê tởm. Buổi chiều thời gian, Lý Kiếm Phong vẫn chưa trực ban, cho nên sớm về nhà, một hồi về đến nhà, phá lệ vẫn chưa đi tìm hắn âu yếm muội muội, mà là một chân đá văng ra Tô Lăng phòng, hùng hổ rút đao, lại không có nghĩ đến ánh mắt có thể đạt được chỗ căn bản là không có Tô Lăng thân ảnh. Trong lòng tức giận không chỗ nhưng phát, vung lên trường đao, bùm bùm, toàn bộ phòng vang lên một trận hỗn loạn thanh âm, nhìn kia đầy đất hỗn độn phòng, Lý Kiếm Phong lúc này mới vừa lòng rời đi. Trước khi đi thấy được Tô Lăng phòng cửa bày biện đại bình hoa, một quyền liền trực tiếp đánh nát. Căn phòng này bên trong sở hữu bày biện đều là Tô Lăng liên quan nàng của hồi môn cùng nhau đưa lại đây, chẳng qua 15 phút thời gian liền bị Lý Kiếm Phong hủy trong một sớm, bên trong có một cái Tô Lăng tương đối thích gương, duy nhất một khối thủy ngân sở chế tác gương, so với gương đồng tới nói, thâm đến Tô Lăng tâm ý, ít nhất nhìn trong gương chính mình không hề là vật mẹo, nào từng nghĩ đến cứ như vậy bị hủy. Phát tiết lúc sau Lý Kiếm Phong ra cửa liền nhìn thấy Lý Phân Phương lúc này ngốc lăng đứng ở cửa cách đó không xa, ca. Ca ca, ngươi đang làm cái gì? Lý Kiếm Phong cơ bắp nháy mắt căng chặt, đứng ở tại chỗ không biết như thế nào phản ứng, hắn luôn là nhớ rõ nàng nói lên Tô Lăng thời điểm mãn tâm mạn ý đều là hâm mộ, khen, yêu thích, cảm kích, nàng nhớ rõ nàng nói qua trên thế giới này, hắn ở nàng trong lòng bài đệ nhất. Như vậy Tô Lăng nhất định là đệ nhị. Hắn không nghĩ làm hắn tân tiêm thịt có một tia không mau, hoặc là đã chịu một tia thương tổn. Ca, ngươi điên rồi, đây chính là tẩu tử đồ vật, ngươi cư nhiên hủy hoại, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Các ngươi rốt cuộc như thế nào làm? Cãi nhau nói tới đây Lý Phân Phương sửng sốt hạ, trong mắt hiện lên sợ hãi, chẳng lẽ là tẩu tử làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi? Nàng tự nhiên là thiên hướng chính mình ca ca. Nghe được Lý Phân Phương những lời này, nghĩ đến hôm qua Tô Lăng hành động, ngày hôm trước hắn vừa mới cùng cái này thông minh nữ tử ngả bài, ha ha, này tâm cơ nguyên lai chính là dùng để đối phó nàng muội muội, một khi đã như vậy, hắn muội muội ngốc, liền từ hắn bảo hộ, đơn giản trầm mặc đi tới Lý Phân Phương trước mặt, một tay đem nàng ôm lấy, ngăn lại nàng dãy rửa tay, túi đầu, nhìn nàng tiểu xảo mà hồng lỗ thai, cảm giác được nàng đánh vào hắn trước ngực hô hấp, thiếu chút nữa liền cầm giữ. Không được, như cũng nhịn không được cắn hạ nàng lỗ thai, nhưng là, lập tức vì giảm bớt này sẽ mang đến xấu hổ cùng hiểu lầm một màn, vội nói, nàng thật là thực xin lỗi ta. Nếu là làm người khác nhìn đến một đôi từ một cái từ trong bụng mẹ bên trong ra tới thân huynh muội rõ như ban ngày dưới như thế thân mật, chỉ sợ cũng là mắt mang khiếp sợ, ngoài ra còn thêm một tia ghê tởm chi ý. Lý Kiếm Phong tự giác hảo ý làm nàng vào phủ vì làm nàng muội muội vui vẻ. Cũng không phải là tới cấp bọn họ huynh muội hai ngột ngạt. Nếu là Tô Lăng biết lúc này Lý Kiếm Phong ý tưởng, tất nhiên không chỗ nào cố kỵ trực tiếp một cái tát đi xuống. Nàng đương đương nhất phẩm đại thần thái úy chi đích nữ, cư nhiên chỉ là bọn hắn một cái nghèo túng người nhà làm trò cười vật phẩm. Ha ha, hắn Lý Kiếm Phong đương nàng là cái gì? Nói câu không dễ nghe, nếu không phải hai huynh muội này kẻ sướng người họa, hơn nữa nguyên chủ lại thích hắn, nếu không như thế nào sẽ như vậy gả thấp? Hai người kia không biết xấu hổ cũng nên có một cái hạ độ. Bất quá Tô Lăng quên mất, Lý Kiếm Phong nếu dám mạo thiên hạ tối kỵ, lại còn có chút nào không kiêng dè nàng, liền cũng đủ thuyết minh người này như thế nào ích kỷ, cao ngạo tự đại, từ điểm này xem, hai người kia thật là thân huynh muội, một cái đức hạnh. Ban đêm thập phần, một đội 30 người, trong đó 10 cái ăn mặc thị vệ trang phục, mặt khác, 8 ăn mặc người hầu trang phục. 12 cái ăn mặc nha hoàn trang phục người theo một cái ăn mặc vàng nhạt sắc trường sa nữ tử trực tiếp từ Lý Phủ Đại Môn mà nhập. Thúy Nhi, đi an bài một chút bọn họ chỗ ở còn có phần quản việc, nhớ kỹ tại đây Lý Phủ, ta chính là các ngươi chủ tử. Tô Lăng nghiêm túc phân phó nói là Tô Lăng phía sau một cái ăn mặc màu xanh lục sa y thì thanh tú nữ tử khỏe miệng mang theo mỉm cười, ánh mắt cực kỳ có quan mang. Đối với chính mình phía sau đi theo một cái phủng cầm tiểu nha hoàn nói, ngươi đi trước hầu hạ tiểu thư. Đã biết, Thúy Nhi tỷ tỷ. Này tiểu nha hoàn rõ ràng cũng mang theo kích động. Thúy Nhi nhìn chính mình tiểu thư rời đi thân ảnh, nghĩ đến hôm nay nhìn thấy đầy mặt trắng bệnh tiểu thư còn mang theo trên trán thương tới tìm phu nhân, liền biết tiểu thư không có bọn họ thực không thói quen. Đương nhiên Tô Lăng giải thích là ở ban đêm lên thời điểm không cẩn thận đụng vào góc bàn, ai cũng không có hoài nghi. Rốt cuộc này Lý Kiếm Phong ở Tô Phủ đối Tô Lăng vẫn là tương đối quan tâm. Dọc theo đường đi tới, Tô Lăng đã sớm sân trong khoảng thời gian này phân phó Thúy Nhi phải cho bọn họ phân hóa địa phương. Thúy Nhi đã từng đi theo nguyên chủ lại đây bên này đi tìm Lý Phân Phương tự nhiên thập phần quen thuộc nơi này, cho nên Tô Lăng vừa nói, nàng liền lập tức minh bạch. Tô Lăng vuốt chính mình trên đầu băng gạc, tự nhiên không thể nói đây là bị Lý Kiếm Phong đâm thương, nàng đã không có nhân chứng lại không có vật chứng. Lại là một cái làm người thê tử người, mặc kệ nàng nói cái gì, thậm chí nói ra Lý Kiếm Phong cùng Lý Phân Phương có tư tình, lại có ai sẽ tin. Chỉ cần Lý Kiếm Phong hơi hơi vặn vẹo một chút, nói một phen hắn cùng hắn muội muội sống nương tựa lẫn nhau sự tình, chỉ có thể thuyết minh bọn họ hai cái cảm tình hảo thôi, mà Tô Lăng gả chồng còn không an phận, như vậy ghen, liền tính thật là Lý Kiếm Phong đả thương, cũng không có người đáng thương nàng, cái gì vi phu cương. Chỉ sợ nàng mẫu thân tin tưởng cũng vô dụng, thậm chí còn sẽ lôi kéo nàng mẫu thân xuống nước, có cái gì con mất dạy, lôi của cha. Như vậy nữ không giáo chính là mẫu có lỗi. Nơi này không chỉ có riêng chỉ có bọn họ Tô phủ người, này hộ vệ chính là từ mặt khác địa phương mượn tới, 10 cái hộ vệ, 5 cái phủ đệ, làm tương lai nhân chứng, nàng nhưng không nghĩ bị người ta nói thành là cố ý vu oan hãm hại, nói cái gì đều là nàng người, nàng nói cái gì không người dám phản bác, hoặc là vạn nhất Lý Kiếm Phong liều mạng, đưa bọn họ vô duyên vô cớ giết lúc sau, chỉ nói là kẻ cắp xâm nhập giết đám người, làm sạch sẽ một chút, cũng không có người nguyện ý vì nàng minh oan. Nhìn một cái, cuối cùng Lý Kiếm Phong nếu dám giết tội lỗi hắn muội muội muội phu người một nhà, lại còn có như thế trắng trợn táo bạo bỏ trốn mất dạng. Ai biết hắn âu yếm muội muội vạn nhất đã xảy ra chuyện, có thể hay không lấy nàng Tô Lăng cùng nơi này hộ vệ chôn cùng. Nơi này nói như thế nào Tô Lăng cũng muốn chọn một hai cái cũng đủ có năng lực cùng hắn đối kháng người. Hai người kia, địa vị có chút đại, nguyên chủ rốt cuộc cũng là đô thành đệ nhất mỹ nhân, nhận thức người tự nhiên nhiều, trong đó hoàng thân quý tộc cũng không ít. A, một tiếng thật lớn tiếng thét chói tai tại đây cắt qua này yên tĩnh Lý Phủ. Hưu một tiếng, cơ hồ mọi người đều hướng kia thanh nguyên phương hướng mà đi, lọt vào trong tầm mắt chỗ tràn đầy mảnh nhỏ. Hơn nữa tại đây phòng cửa sổ trên tường đều là đao ngân, liên quan kia trương giường đều bị hủy hoại. Tiểu thư, đây là, tao tặc sao? Thúy Nhi cùng mặt khác người giống nhau vẻ mặt không thể tin tưởng, đã có người dám ở đại danh đỉnh đỉnh võ công cao cường Lý Kiếm Phong phủ đệ phạm tội, này tiểu tặc không muốn sống nữa. Sẽ không, nếu là tao tặc, như vậy những cái đó đồ trang sức vì sao còn ở? Trong đó một người cao lớn thô tráng nam tử cau mày nhìn một màn này, nhịn không được giải thích một phen, ngay sau đó đối với Tô Lăng cung kính nói, tiểu thư không bằng làm đại tráng đi xem xét một phen. Tô Lăng thẳng ngơ ngác nhường ra một con đường, phảng phất còn chưa từ cái này ngạc tin tức chung phản ứng lại đây. Cái gọi là đại tráng là Tô Lăng hộ vệ lúc sau, đúng là người kia phái tới hai cái thị vệ chi nhất, rất là nghiêm túc dò xét căn phòng này dấu vết, chỉ là nhìn vài cái lúc sau. Ánh mắt hiện lên khiếp sợ, nhịn không được hướng tới Tô Lăng xem một cái, ngay sau đó căng ra đầu xem xong rồi sở hữu dấu vết, cuối cùng cắn hạ hàm răng, túi đầu đối với Tô Lăng chắp tay, này, nếu, thuộc hạ không có nhìn lầm nói, nó hình như là xuất từ Lý đại nhân tay. Loại này đao ngân xuất từ Lý phủ tự nghĩ ra chiêu thức, cần thiết từ nhỏ luyện tập, liền tính là thiên phú thật tốt người, giống Lý Kiếm Phong cũng ước chừng hoa 17 năm từ nhỏ liền bắt đầu rèn luyện mới thành. Lại không truyền ra ngoài. Người khác muốn học, quả thực là thiên phương dạ đàm. Không có khả năng. Đại tráng mới vừa nói xong, Tô Lăng liền phản xạ tính trả lời, ta tin tưởng Kiếm Phong, Thúy Nhi người đi chi phủ nha môn báo án, này định là người khác làm. Tô Lăng ngươi đang làm cái gì? Như vậy đại thanh âm, sao có thể không đem này Lý phủ hai huynh muội đưa tới? Chỉ là bọn hắn đã sớm tới vẫn đứng ở một thân cây ảnh dưới xem náo nhiệt. Hơn nữa như vậy nhiều người lại đây, làm cho bọn họ cực kỳ không thích ứng, cảm thấy bọn họ coi yên vui bị người xâm phạm, hai người đều mang theo không mau chi sắc. Nghe tới đối Lý Phân Phương tới nói như vậy một chuyện nhỏ, Tô Lăng cư nhiên muốn nháo đến chi phủ nha môn đi, này đó là muốn công khai ý tứ, trong lòng lo lắng nàng ca ca, nhịn không được ra tiếng, tưởng tượng đến ca ca vừa mới cùng nàng nói qua nói, nhìn lúc này bị mọi người vây quanh thịnh khí lăng nhân Tô Lăng, ở dưới ánh trăng. Nàng kia mỹ lệ khuôn mặt quả thực nhưng cùng ánh trăng tránh huy, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, trong lòng có chút tác liệt, ngự khí tự nhiên không tốt. Nhanh chóng đi qua, trực tiếp đẩy ra Tô Lăng hướng nàng phòng xem, lung tung rối loạn, không có một kiện hoàn hảo đồ vật, xứng đáng, làm nàng làm chọc nàng ca ca không vui sự tình. Khinh bị nói, Tô Lăng à, ta còn tưởng rằng sự tình gì, chỉ là như vậy một chuyện nhỏ, cần thiết nháo đến nha môn đi sao. Ngươi phải biết rằng chúng ta Lý Phủ chính là thanh quý chi môn, trước nay chưa từng ra quá sự tình gì, ngươi nhìn một cái ngươi mới đến năm ngày, liền ra chuyện như vậy, ngươi cư nhiên còn có mặt mũi mặt bẩm báo nha môn đi, Tô Lăng, ta phiền thoái ngươi cũng vì ta ca ca ngẫm lại được không, chuyện này nếu là truyền ra đi, ta ca trên mặt không ánh sáng. Bởi vì bị sủng chưa bao giờ biết nặng nhẹ Lý Phân Phương cố ý dùng sức đẩy, Tô Lăng thiếu chút nữa té ngã cũng may bị Thúy Nhi đỡ. Đi theo Tô Lăng lại đây một đám người tuy rằng không biết mấy ngày này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chính là vừa mới gần nhất liền gặp được loại chuyện này, đại tráng là người nào dạy ra. Này nhóm người trong lòng hiểu rõ, tuy rằng đều là hộ vệ nô bộc nha hoàn, khá vậy muốn nhìn là cái nào trong phủ ra tới, nhị tập mục nhiễm dưới, như thế nào đều so bình thường bá tánh càng thêm có kiến thức, đặc biệt là ở đại phủ đệ hậu viện ngốc quá người, xem qua nhiều ít việc xấu xa không thể gặp quang sự tình. Đại tráng vừa mới lời nói, nhiều ít người đều nghe vào trong tai, đặt ở trong lòng. Vốn dĩ Tô Lăng nếu là nói kiện lên cấp trên nha môn, như vậy tự tin, bọn họ thật đúng là tin tưởng này tuyệt đối không phải Lý Kiếm Phong kế tác, liền đại tráng đều hoài nghi hắn có phải hay không nhìn lầm rồi, rốt cuộc này nháo đi ra ngoài một khi kiểm chứng, tra được Lý Kiếm Phong trên người, này chẳng phải là làm người nhìn chê cười. Tô Lăng là loại người này sao? Hiện tại này hùng hổ, muốn diện mạo không diện mạo, bị đô thành người nghị luận cái gì đều không có nữ tử, cư nhiên như vậy mục vô tôn trưởng. Rốt cuộc hôm trước Tô Lăng hồi môn, không ít người đều nghe được Lý Kiếm Phong nói câu nói kia, trưởng tẩu như mẹ, này trách phạt rơi xuống Tô Lăng trên người, bọn họ khá vậy xem danh mạch, hợp lại, hôm nay không gặp rắc rối, này mẫu thân cũng không cần. Quan trọng nhất chính là, nàng lời này, không những không hỏi xem tình huống nơi này, phảng phất đã sớm biết giống nhau, cũng không có cấp Tô Lăng một lời giải thích, cứ như vậy đổ ập xuống một trận thuyết giáo. Chứ không nói tôn trưởng bối vấn đề, nàng liền ít nhất quan tâm đều không có. Lại còn có bao che chi ý. Nàng nếu bị như thế sủng ái, lại như vậy biết diễn kịch đâu. Hoàng loạn cùng làm chuyện trái với lương tâm giống nhau biểu tình ai nhìn không ra tới. Tô Lăng con ngươi bất động thanh sắc liếc mắt Lý Kiếm Phong, chỉ liếc mắt một cái, Tô Lăng thiếu chút nữa cười ra tiếng âm, ở ái nhân trước mặt Lý Kiếm Phong đầu góc dị sát, hắn hai mắt bên trong cư nhiên mang theo. Cổ vũ cùng nhà bên con nữ sơ trưởng thành cảm giác thành tựu. Toàn tâm toàn ý đều đem hắn sở hữu lực chú ý cùng ánh mắt đặt ở Lý Phân Phương trên người, mà bọn họ đều là trong suốt, chính như hôm nay ở trên phố giống nhau, bọn họ cũng đều là trong suốt, đối hắn cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp giống nhau. Tại tài khinh người, tuổi còn trẻ liền như thế có thành tựu, nghe qua nhiều ít tán thưởng. Thậm chí bao gồm này quốc gia chúa tể giả khen, thiếu niên thành danh nếu là đối chính mình nhận chi, đối thế giới này người hiểu biết cập quyền lợi cân nhắc không thâm. Lại thông minh, sớm muộn gì cũng muốn có hại, nếu là chỉ là té ngã, như vậy hắn lại lần nữa đứng lên sẽ là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Đáng tiếc, Tô Lăng sẽ không làm hắn có xoay người cơ hội, đây là hắn đưa đến nàng trước mặt, không lý do không thu hạ. Lý tiểu thư, thỉnh ngươi thấy rõ ràng, nơi này là tiểu thư phòng, nơi này sở hữu hư hao đồ vật là tiểu thư đồ vật, hơn nữa lúc trước phu nhân cấp nào một kiện không phải giá trị liên thành. Thúy Nhi trước nay liền không có coi trọng cái này cái gì đều không có Lý Phân Vương, liền ít nhất làm người cũng không biết, lúc trước ở trong yến hội cho nàng tiểu thư thêm nhiều ít phiền toái. Nào một việc không phải dựa nàng tiểu thư bãi bình. Thúy Nhi tuy rằng là một cái nha hoàn, nhưng là tuyệt đối chướng mắt nữ nhân này. Nga, nói sai rồi, nàng không phải cái gì đều không có, nàng còn có một cái ca ca, đáng tiếc, hiện tại Thúy Nhi đối hắn cũng không có hảo cảm. Lý Kiếm Phong thật là không tồi, nhà nghèo học sinh, rồi lại có quý tộc khí chất, bằng vào chính mình bản lĩnh trở thành cấm vệ quân thống lĩnh, thâm hoàng thượng tin cậy. Chính là thâm hoàng thượng tin cậy nhà nghèo học sinh từ trước đến nay không ít, tỉ như đại tráng chủ nhân, kia mới là chân chính nhân trung long phượng, nói câu lớn mật nói, liền hoàng thượng đều phải kiêng kỵ vài phần. Lui một bước nói nàng đi theo tiểu thư xem qua nhiều ít so với hắn còn tốt nam tử. Nàng thật không biết vì sao tiểu thư liền cố tình gả cho hắn, phải biết rằng lúc trước đem nàng ném ở Tô phủ thời điểm, nàng có bao nhiêu luyến tiếc tiểu thư. Chương 101 cơ luyến, 4 tu. Một cái nho nhỏ nha hoàn, chính là chủ tử bên người một con chó, ai cho phép ngươi ở chúng ta Lý phủ như thế loạn vệ. Ở Lý Kiếm Phong từ điển bên trong, không có người dám như vậy chất vấn hắn muội muội, liền tính là hôm nay nàng muội muội cầm kiếm giết người. Hắn cũng sẽ không làm bất luận cái gì người nhiều lời nàng một câu, nếu không, hắn nhất định làm hắn đền mạng, cái này nha hoàn tính thứ gì? Nàng có cái gì tư cách như vậy nói hắn muội muội? Thúy Nhi tuy rằng là một cái nữ tỳ, chính là làm việc trước nay giữ khuôn phép, làm người lại cơ linh, ở Tô phủ trước nay đều là hạ nhân tôn trọng đối tượng, ở bên ngoài bởi vì có nàng tiểu thư bên ngoài thanh danh, cũng từ trước đến nay là quý tộc công tử lấy lòng đối tượng. Nào từng nghe đến quá loại này mắng chửi người nói. Trước kia nàng còn không biết nguyên lai thanh lãnh cao quý Lý Kiếm Phong nếu cũng là như vậy không hề khẩu đức hạng người. Nàng vừa mới nói gì đó. Nàng chẳng qua là vì chính mình tiểu thư thực sự cầu thị phân rõ một phen mà thôi. Hơn nữa đừng quên, từ nàng tiểu thư gả cho Lý Kiếm Phong, như vậy, này Lý Phủ đã là bọn họ tiểu thư gia. Chính là nghe một chút hắn những lời này, rõ ràng chính là đồng ý nàng muội muội nói, lại còn có đem tiểu thư trở thành là một ngoại nhân, vẫn là chuyện này vốn dĩ chính là hắn làm. Tiểu thư, loại này nam nhân thật là cái gọi là tiểu thư phu quân. Nàng như thế nào xem đều không giống, đảo như là kẻ thù, hận không thể giết nhà nàng tiểu thư, quá nguy hiểm. Chuyện này nếu là không cho lão gia phu nhân biết, này tiểu thư còn không biết muốn ăn nhiều ít mệt. Như thế nào? Lý Kiếm Phong cao ngạo đi ra, kia tuấn tú tướng mạo vào lúc này có vẻ có vài phần khắc nghiệt chi ý, cuối cùng đứng ở Lý Phân Phương trước mặt, phảng phất nàng đối mặt người đều là hồng thủy manh thu giống nhau, trực tiếp dùng chính mình thân mình ngăn cản trụ nàng nhỏ xinh thân ảnh. Ánh mắt lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lăng, không có báo cho ta liền đem bên cạnh ngươi cẩu đều mang lại đây. Mang lại đây cũng thế, lại không hảo hảo quảng giáo, Tô Lăng ta thật đúng là muốn xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Này châm trọng ngữ khí, cơ hồ đem Tô Lăng bên người mọi người đều cười nhạo một lần, Tô Lăng cảm xúc phảng phất bình tĩnh trở lại, làm như không có nhìn thấy chung quanh hộ vệ người hầu nha hoàn đều cúi đầu, nhưng là thực rõ ràng bọn họ trên người đều để lộ ra một tia không khí, bọn họ cái gì đều không có làm. Này Tô Lăng tìm bọn họ lại đây đó là bởi vì này Lý Phủ đã rách nát không thành bộ dáng, rồi lại khổng lồ, chẳng lẽ muốn cho bọn họ tiểu thư làm này đó thôi nhân không sống được. Hơn nữa này thiên kim thân thể mới đến nơi này mấy ngày vốn nhờ vì trên trán thương cực kỳ hư nhược rồi, chẳng lẽ hướng nhà mẹ đẻ muốn nàng vốn dĩ của hồi môn người đều không được sao? Chẳng lẽ muốn xem tiểu thư trơ mắt liền ở việc nặng bên trong va chạm mà chết không thành? Thuống chi này Lý Kiếm Phong vẫn là bọn họ tiểu thư trượng phu, lại nói tiếp, hai ngày trước còn như vậy săn sóc bọn họ tiểu thư, hiện tại đâu? Trước không nói hắn căn bản là không lo lắng Tô Lăng bị thương tình huống, còn không có quan tâm chi ý không nói, hơn nữa liền nàng mang mấy cái người hầu lại đây đều không được. À, đừng quên, nơi này người đều trong lòng biết rõ ràng, toàn bộ Lý Phủ thêm lên đều không có Tô Lăng của hồi môn đăng giá, trông cậy vào Lý Kiếm Phong phó cho bọn hắn tiền công. Căn bản là không có khả năng, cho nên bọn họ tới nơi này sở hữu tiêu phí, nhất định là hao phí Tô Lăng kim tài. Nay cũng thế, hắn cư nhiên còn như thế không hài lòng. Hiện tại Tô Lăng đã xảy ra chuyện, bọn họ thân là Tô Lăng nhân vì Tô Lăng lo lắng, hảo ý nói vài câu, liền bị này Lý Kiếm Phong này phiên đại châm trọc, cứ việc là nô buộc, nhưng là bọn họ cũng không có phạm sự tình gì. Thướng công ta trong phòng sự tình thật là ngươi làm sao? Tô Lăng thanh âm phảng phất có ẩn nhẫn, con ngươi thu liễm, đầu hơi hơi thấp, tuy rằng này phiên bộ dáng, nhưng là chỉ cần là cá nhân đều có thể đủ nhìn ra nàng bi thương cùng mất mát chi ý. Lý Phân Phương kéo hạ chính mình ca ca tay háo, như vậy nhiều người nhìn, nàng không hy vọng chính mình ca ca trở thành này nhóm người trong mắt phạm nhân, mục đích đó là hy vọng hắn phủ nhận. Đáng tiếc, Lý Kiếm Phong làm việc vẫn là tương đối bằng phẳng, hơn nữa chưa từng có nghĩ tới giấu giếm Tô Lăng. Cứ việc nhiều chút nô buộc lại như thế nào. Đừng quên, Tô Lăng hiện tại gả cho hắn, kia mang theo nô buộc từ hôm nay Lý Phủ kia một khắc, bọn họ liền trở thành bọn họ Lý Phủ nô buộc. Lúc này Lý Kiếm Phong nhưng thật ra nhớ lại Tô Lăng là hắn cưới hỏi đàng hoàng thế tử. Đối với nô buộc Lý Kiếm Phong vẫn là có chút hiểu biết. Nô buộc không thể ngỗ nghịch chủ tử, liền tính chủ tử là tội phạm giết người, mà bọn họ cử báo, lại cũng là muốn cùng chủ tử cùng nhau chịu chết. Bởi vì thế giới này tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất trung trinh nô buộc, vì chính là tránh cho phòng ngừa nô buộc không thành kỷ luật, lung tung oan uổng chủ tử. Ta chẳng qua là ở cái này phòng bên trong luyện kiếm mà thôi, lại không có nghĩ đến làm ngươi đồ vật đều hủy hoại, nói đến cũng kỳ quái. Nói chỉ vào Thúy Nhi, ngươi này nữ tỷ nếu nói mấy thứ này đều là giá trị liên thành đồ vật, ngươi vì cái gì lại một hai phải đặt ở phòng bên trong. Làm vũ phu. Từ trước đến nay là không biết nặng nhẹ, phạm khởi võ nghiện, tùy thời đều có thể vũ động lộng thương, như thế nào ta chỉ là còn không có tới kịp cùng ngươi giải thích một phen, ngươi liền muốn cho người như vậy vu cáo ta. Xin hỏi, ngươi thật sự có khi ta là ngươi trượng phu sao? Đây là trần trụi trả đũa, đem Tô Lăng nói thành là một cái tính kế chính mình trượng phu ngoan độc người. Này quả thực ngậm máu phun người. Thúy Nhi khó chịu, mạo chống đối chi tội, Lăng là không có nhịn xuống kịch liệt nói. Bang! Một cái thật lớn bàn tay tiếng vang, trực tiếp đem Thúy Nhi chụp tới rồi một bên đụng vào kia đại môn liền thượng. Phụt! Thúy Nhi cái chán nháy mắt liền chảy ra đại lượng máu tươi, cùng lúc trước Tô Lăng bị đâm cái chán cực kỳ tương tự. Thúy Nhi! Tô Lăng hét lên một tiếng, vội ngồi xổm xuống thân mình, tiểu mễ, lập tức đi này phụ cận đem Trần Đại Phu mời đến. Thúy Nhi đau hô một tiếng, vuốt chính mình trên trán vết máu, hơn nữa này Lý Kiếm Phong căn bản là không có lưu thủ, bởi vì hắn vẫn luôn muốn đối phó này Thúy Nhi, rốt cuộc đã từng Thúy Nhi tuy rằng đi theo Tô Lăng lại đây Lý Phủ tìm hắn muội muội, nhưng là kia trong mắt thậm chí động tác gần ẩn đều để lộ ra đối hắn muội muội khinh miệt chi ý, hắn đã sớm thập phần khó chịu, hắn này bảo bối muội muội hắn xem nhiều trọng. Liên hoàng gia người đều không thắng nổi hắn muội muội một sợi lông. Thúy Nhi nhưng thật ra không nghĩ nhẹ nhìn Lý Phân Phương, chính là này Lý Phân Phương thật sự không học không có gì, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy, nếu không phải xem ở nàng tiểu thư mặt mũi thượng, nàng đâu chỉ là khinh miệt. Cho nên lần này, Lý Kiếm Phong vốn dĩ muốn trực tiếp làm nàng đâm chết, nếu không phải Tô Lăng bên người đại tráng tay mắt lanh lẹ lôi kéo hạ, nói vậy, không chỉ là đổ máu thêm choáng váng đầu, mà là đường trường liền tễ. Không chết, tại đây Lý Phủ, Lý Kiếm Phong như thế nào sẽ làm coi khinh quá hắn muội muội, vừa mới lại lấy một cái nô tỳ thân phận đối nàng muội muội bất kính, kia về sau đồng dạng có thể thu thập nàng. Ca. Nhìn kia phun trào mà ra máu tươi, Lý Phân Phương thiếu chút nữa hôn mê, liền giống như lúc trước nhìn đến Tô Lăng Thái Dương thượng toát ra máu tươi giống nhau, một bàn tay gắt gao túm chặt Lý Kiếm Phong ống tay áo. Liền ở ngay lúc này, một con ôn nhu bàn tay to trực tiếp đem nàng đôi mắt bịt kín, vì tránh cho này huyết tinh chi khí ô nhiễm hắn muội muội cái mũi, trực tiếp lôi kéo nàng hướng nàng trong sân mà đi. Lý Phân Phương tâm nhịn không được nhảy lên lợi hại, lại là loại cảm giác này. Kỳ thật từ hôm qua nàng ca ca cùng nàng cùng Trần Chuồn cộng tắm là lúc, nàng tâm tư liền đã xảy ra một tia thì tốt hơn biến hóa, cùng Lý Kiếm Phong chạm vào ở bên nhau, thân thể luôn là không tự giác run rẩy. Đây là một loại cực kỳ xa lạ cảm giác. Mà Tô Lăng phòng rõ ràng là không thể trụ người, cũng may mang theo nô bộc nha hoàn lại đây, bất quá lâu ngày liền đằng ra một gian phòng. Hơn nữa Thúy Nhi cũng ở Trần Đại Phu kiểm tra băng bó dưới ổn định thương tình. Tiểu thư, này cô gia tiểu mễ là một cái cùng Thúy Nhi ngang nhau tuổi 20 tuổi nữ tử, ăn mặc quần áo cũng là Tô phủ nha hoàn riêng, từ nói chuyện ngữ rõ ràng không bằng Thúy Nhi ổn trọng. Cái gì đều đừng nói nữa. Tô Lăng thấp giọng phân phó nói. Tiểu thư, ngươi sẽ không thật sự tin cô ra cái kia lấy cớ đi. Tiểu mễ tức giận bất bình, hơn nữa đôi mắt mang theo lửa giận, chính như Thúy Nhi tỷ tỷ nói như vậy, phu nhân cho ngươi nào giống nhau không phải giá trị liên thành đồ vật. Này đó bài trí không lấy ra tới đặt ở tân phòng bên trong, chẳng lẽ toàn bộ đặt ở kho hàng bên trong phủ bụi trần không thành. Thế giới này phía trên chẳng lẽ liền hắn một người luyện võ không thành. Kia Long thiếu gia đâu? Long thiếu gia là một cái võ công cao cường người, còn có mặt khác cao cường người, như thế nào không có nghe được nói đang ngủ địa phương luyện tập như vậy sắc bén đao pháp, hơn nữa hắn còn nói đây là tiểu thư không phải, ừ, hắn căn bản chính là lấy tiểu thư đồ vật xì hơi, tiểu thư, ta không thể không tin tưởng tiểu thư như vậy yêu thích hắn sẽ chọc hắn sinh khí, nhìn xem hôm nay hắn kia phi làm. Chúng ta cũng không có đắc tội hắn, hắn liền như thế nói chúng ta, căn bản chính là không biết tốt xấu người. Tiểu mễ vừa phun mà mau, chút nào không thèm để ý Tô Lăng kia nộ mục hai mắt, đặc biệt là tái kiến Tô Lăng tái nhợt sắc mặt cùng với lúc này nằm ở trên giường đồng dạng sắc mặt trắng bệnh Thúy Nhi. Cái này không cần Tô Lăng nói, nàng đều biết tiểu thư căn bản là ở nói dối, này thương không phải nàng chính mình khái thương, mà là có người cố ý vì này. Hơn nữa nàng đưa Trần Đại Phu rời đi thời điểm, Trần Đại Phu rung đùi đắc ý, đối với nàng muốn nói lại thôi, ở sắp ra cửa thời điểm nói một câu. Hảo hảo che chở tiểu thư nhà ngươi đi. Này nơi nào còn không thể biết hắn ý tứ. Tiểu mễ. Cuối cùng một câu Tô Lăng giống giận một tiếng. Này lui tới nô buộc lúc này đều cứng đờ tại chỗ. Như thế nói chủ tử thật là đại nghịch bất đạo. Nhưng là hiện tại ai trong lòng đều minh bạch. Này tiểu mễ nói thật đúng là không sai. Tiểu mễ cực kỳ cố chấp quỳ xuống. Dập đầu. Tiểu thư muốn phạt liền phạt. Tiểu mễ tự nhận nói không sai. Ngươi. Thúy Nhi hiện tại nằm ở trên giường, chẳng lẽ liền ngươi cũng như vậy khí ta không thành? Như thế như vậy đại nghịch bất đạo. Tô Lăng trực tiếp đứng dậy, nhìn lúc này lo lắng nhìn nàng tiểu mễ, làm như có chút không đành lòng, nhưng vẫn là nói, ngươi đi bên ngoài quỳ, không có đến hừng đông không được lên. Lúc này đã là đêm khuya, tuy rằng là mùa hạ, nhưng là ở cái này Lý Phủ có chút mạc danh âm lãnh cảm giác, cho nên không khỏi có chút khí lạnh, tiểu mễ lại không nói hai lời liền đi ra ngoài, ở trước mặt mọi người tự hành quỳ xuống. Tô Lăng thấy thế nhắm mắt lại, ở mọi người trước mặt hiển lộ ra không đành lòng chậm rãi thu liễm, cuối cùng biến thành lớn lao bi thương, cuối cùng mở hai mắt thời điểm có vẻ cực kỳ mệt nhọc, lưu một người ở chỗ này chiếu cô Thúy Nhi, hôm nay Thúy Nhi đối với các ngươi an bài, đều các tư này trước đi. Đứng dậy, ở mọi người trước mặt rời đi. Tiểu mễ quỷ, Thúy Nhi hôn mê, Tô Lăng bên người hai cái thân tín gặp chuyện không may, mọi người lúc này đều nhìn đại tráng, lúc này mới tới Lý Phủ đệ một ngày. Thất thần làm gì, không có nghe được chủ tử phân phó sao? Đại tráng mặt tâm trầm, thân phận của hắn nhưng không thể so kẻ hèn một cái cấm vệ quân thủ lĩnh địa vị thấp, tuy rằng không biết vì sao hắn một hồi tới chủ tử liền làm hắn tới nơi này, hiện tại xem ra, hắn hẳn là đã nhận ra này Tô tiểu thư có nguy hiểm. Đã từng Tô Lăng ra ra đối hắn chủ tử có ân, lại cùng Tô Lăng từ nhỏ quen biết, cho nên mới có thể phù hộ Tô Lăng một phen. Chính là, chúng ta còn muốn đi Lý đại nhân cùng vị kia tiểu thư bên người hầu hạ, sợ là chúng ta còn không có đi, liền bị bọn họ hoanh ra tới. Một cái khác nô bộc thật cẩn thận nói. Những lời này nhưng thật ra làm đại tráng nhíu mày, không sai, Tô Lăng mang theo bọn họ lại đây nhưng cũng không phải nghĩ nàng chính mình. Bên người nàng liền để lại tiểu mẹ cùng Thúy Nhi, còn có hai cái quét tước sân nô bộc thôi, trừ bỏ bọn họ 10 cái hộ vệ, dư lại 16 cái đều cho kia hai huynh muội. Chiếu hắn nói, hai huynh muội này nên cảm kích Tô Lăng. Đến nỗi có hay không bị thương cái này Lý Kiếm Phong nam nhân tự tôn, đại tráng trong lòng cười lạnh, loại này bị hắn chủ tử đánh giá vì ích kỷ thả cũng chính cũng tàng người, nói không chừng nóng trông loại chuyện này. Hoành gia tới lại nói, trước dựa theo Tô Lăng tiểu thư mệnh lệnh làm việc. Đại tráng nói xong lúc sau vây tay một cái liền mang theo kia 10 cái thị vệ hướng Lý Phủ tường vây biên mà đi. Dư lại người thấy thế hai mặt nhìn nhau một phen lúc sau, cuối cùng nâng lên bước chân hướng tới kia rời đi hai người mà đi. Từ từ cái này cầm. Một cái 15 tuổi tiểu nha hoàn có chút phát sầu nhìn chính mình trong tay cầm. Đương nhiên là cho Lý đại nhân, rốt cuộc đây là tiểu thư chuyên môn thỉnh người thế hắn tu hảo. Đây là tiểu thư tâm ý, mặc kệ cái này Lý Kiếm Phong hôm nay làm sự tình gì, dù sao cũng là bọn họ tiểu thư yêu thích người. Nay phiên vừa nói, kia tiểu nha hoàn gật đầu đi theo này một đám người hướng tới Lý Phân Phương sân bên trong mà đi. Đối lập khởi Tô Lăng bên này náo nhiệt sân, Lý Phân Phương sân liền có vẻ có chút quẩn cũ ẽ, nhưng là cũng không ngừng truyền đến Lý Phân Phương thanh thúy tiếng cười. Phòng trong vòng, nơi nơi đều là cẩm tú sa mỏng trang trí, hơn nữa nhan sắc lượng lệ, đây là Lý Phân Phương thích trang trí, một chương nhìn như thực trầm, rất lớn giường gỗ, nhưng là Ly gần mới biết được đó là hoa lê điêu giường gỗ. Khắc hoa cực kỳ tinh chế, mà ở này trên giường nằm một cái hơi mỏng chăn cực kỳ bình phàm nữ tử, này phiên nằm thẳng cười trừ bỏ kia một ngụm màu trắng hàm răng, nhưng là toàn bộ ngũ quan ghé vào cùng nhau càng thêm xấu, này ngũ quan chủ nhân tâm tình phi dương. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngồi ở chính mình trước giường cái kia tuấn tú người, ca, ta muốn ngươi lại cho ta giảng một cái chuyện xưa, bằng không ta không ngủ. Làm nũng ngữ khí làm Lý Kiếm Phong nghe tâm mềm nũng. Vẫn luôn bàn tay to nhẹ nhàng mà vớt ve ở cái kia hắn từ nhỏ nhìn lớn lên tiểu nhân trên mặt, sùng lịch nói, hảo, ngươi làm ca ca giảng, ca ca liền giảng. Bên ngoài đứng một đám người, lại không có bất luận cái gì người dám tùy tiện đi vào, mà là các chừng lớn ánh mắt chờ đợi này sân bên trong đó một người ra tới, ai cũng không nghĩ tới kia ánh sáng phòng bên trong vẫn luôn truyền ra hai người hi hi tiếu tiếu thanh âm. Ai đều biết Tô Lăng bên kia tình huống. Hai người kia, vẫn là lúc trước bọn họ tiểu thư nhận thức người sao. Này trước sau đối đãi bọn họ tiểu thư biến hóa thật sự là quá lớn, lớn đến bọn họ không thể tin được. Đương nhiên liền tính là hiện tại cũng không có người hoài nghi hai người kia chi gian cảm tình. Đêm khuya thập phần, Lý Kiếm Phong thanh âm chậm rãi trở nên trầm thấp, cuối cùng bình tĩnh, nhưng là ánh mắt lại liếc hướng về phía ngoài cửa sổ, nơi đó đối diện sân đại môn, hắn đã sớm nghe được thanh âm. Lại không có nghĩ tới đi ra ngoài. Nhìn trên giường kia trương ngủ say mặt, tuy rằng không đẹp, nhưng là ở hắn trong lòng vĩnh viễn đều xem không nhị, kia bình bẹp cái mũi hạ kia hơi mỏng bạch môi, lúc này phảng phất đối hắn có chí mạng lực hấp dẫn giống nhau, cho nên là không chút khách khí thải kiếp một phen, lần này làm trong mắt hắn có kinh hỉ, hắn cư nhiên cảm giác được xúc giác hạ mấp máy cảm, đơn giản thuận thế tiến vào nàng khoang miệng bên trong. Lúc này Lý Kiếm Phong hoàn toàn không có tự giác, hắn đây là ở đáng khinh hắn thân sinh muội muội, hơn nữa vẫn là hắn nhìn lớn lên, cùng cái cha mẹ, thậm chí cùng cái tử cung chung ra tới, chạy đồng dạng huyết mạch muội muội. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn tâm tình trở nên cực kỳ hảo, đối mang bên ngoài chờ đợi nô buộc cũng khoan dung chút, cầm cầm liền đưa bọn họ đuổi đi, lại không biết ở hắn ra phòng lúc sau, một đôi nho nhỏ đơn bị mắt mở, trong mắt mang theo kích động cùng ẩn ẩn hưng phấn, thậm chí còn có một lần kích thích, một bàn tay che lại miệng mình, như cũ ức chế không được khỏe miệng thượng tiểu. Lý Phân Phương nói không nên lời đây là một loại cái gì cảm tình, đối với thân ca ca đối nàng này phiên cách làm. Nàng không phải cái gì cũng đều không hiểu đến thiếu nữ, đừng nói là nàng thân ca ca, liền tính là một cái xa lạ nam nhân đối nàng làm loại chuyện này, nàng đều hẳn là cảm thấy thẹn cùng xấu hổ và giận dữ, chính là không có, nàng vốn nên tức giận, vốn nên cự tuyệt, thậm chí vốn nên lời lẽ chính đáng thuyết giáo một phen, chính là nàng nói không nên lời, liền tính biết là chính mình thân ca ca, nàng trong lòng ngược lại có loại nói không nên lời tình tố. Điên rồi. Nàng nhất định là điên rồi, bất quá này tốt đẹp tư vị, liền tính là điên rồi lại như thế nào. Lý Phân Phương như thế nghĩ cư nhiên trầm tĩnh tại đây loại hương vị bên trong mỹ tư tư ngủ rồi. Thẳng đến ngày thứ hai rời giường, phát ngốc, bởi vì nàng giống như đã biết nàng đối nàng ca ca cảm tình, hẳn là một loại kêu tình đổ vận, đã từng Tô Lăng cùng nàng nói qua, nghĩ đến đây trên mặt có chút nóng lên. Bất quá nàng ca ca cảm tình nàng không xác định, thậm chí mang theo hoảng loạn chi ý. Bởi vì nàng ca ca hẳn là như là khi còn nhỏ giống nhau, như vậy hôn môi nàng, trong lòng cực kỳ phiền muộn, quyết định hôm nay hỏi hắn. Thu thập hảo tâm tình liền đi đại sảnh, có thể thấy được đến Tô Lăng thời điểm cả người một cái giật mình, cả người sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, nàng đã quên, thế giới này không phải chỉ có nàng cùng nàng ca ca, bọn họ loại chuyện này đối người ngoài vĩnh viễn khó có thể mở miệng không nói, liên quan nàng dưới chín suối cha mẹ cũng không được nhắm mắt. Nàng ca ca bằng hữu, nàng ca ca thuộc hạ, thánh thượng sẽ như thế nào xem chuyện này, thậm chí bên ngoài những cái đó bá tánh lại như thế nào sẽ đối đãi loại chuyện này. Lý Phân Phương nói xuẩn, nhưng là có đôi khi đầu góc lại chuyển đặc biệt mau. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ thật lớn sợ hãi, chính là bởi vì như vậy, nhìn đến Tô Lăng cặp kia sâu thẳm ánh mắt là lúc, phảng phất nàng cả người cởi hết không có bất luận cái gì bí ẩn, đều ở Tô Lăng trước mặt lộ rõ. Người! Một khi có không nghĩ làm người biết đến bí mật, nếu là tay mới, tất nhiên sợ tay sợ chân, thậm chí thực dễ dàng liền bị người nhìn ra nàng che giấu tâm tư. Tô Lăng chỉ là liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lý Phân Phương khiếp đảm cùng tranh né, so với ngày hôm qua hùng hổ doa người, hôm nay nàng biến hóa cũng quá lớn, đương ánh mắt chạm đến nàng cùng ngày xưa bất đồng ửng đỏ thậm chí đầy mặt vinh quang song mặt là lúc, trong lòng một trận khống chế không được lửa giận nhảy lên cao. Cô gái nhỏ này, nguyên lai ở ngay lúc này liền đã biết nàng chính mình đối nàng ca ca cảm tình, nghĩ đến lúc trước đi xem nguyên chủ giống như cũng là loại vẻ mặt này, chỉ là nguyên chủ bị thương, cái chán không có cứu trị không nói, tâm tình không song tột đỉnh, càng thêm không có ăn cái gì, tinh thần đã ở vào hoảng hốt trạng thái, như thế nào sẽ tưởng như vậy nhiều. 14 thiên cũng đủ cái này tay mới biến thành một cái tay ra đời, hợp lại nàng ngay từ đầu liền đem nguyên chủ lừa. Tô Lăng nói thấy thế nào kiếp trước ký ức có chút kỳ quái, nguyên lai nàng tuy rằng gả chồng, căn bản là trước nay chưa từng thích quá Trương gia công tử, hà, khó trách liền nhất cơ sở lấy lòng người đều sẽ không. Từ đầu tới đuôi, nàng đều là cố ý, hai huynh muội này, ca ca từ lúc bắt đầu liền tính kế nguyên chủ, muội muội từ giờ trở đi cũng ở tính kế nguyên chủ, hai người kia kết hợp ở bên nhau, nên tạo thiên lôi đánh xuống, khó trách oán hận này thiên đạo bất công. Bang. Yên tĩnh đại sảnh bên trong, mọi người đều ngơ ngác nhìn trên bàn cơm hai người, cái kia màu trắng quần áo đích tiên nữ tử còn chưa thu tay lại, một cái khác hồng nhạt bình phàm nữ tử nho nhỏ đôi mắt chừng đến cực đại che lại má trái phảng phất không thể tưởng tượng. Tô Lăng hung hăng một phen xả quá Lý Phân Phương, khoe miệng ở nàng bên thai hung tợn rồi lại cực kỳ có mị hoặc nói, biết ta vì cái gì đánh ngươi sao? Hôm qua ngươi đối với ngươi ca ca làm cái gì đừng cho là ta không biết. Ngươi cái ghê tởm nữ nhân. Nói xong lúc sau hung hăng đẩy, phanh, Lý Phân Phương té lăn quay trên mặt đất, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng thậm chí sợ hãi nhìn chằm chằm Tô Lăng. Ngươi, ngươi nàng biết. Nàng khi nào biết đến? Nàng cũng là đêm qua mới biết được đối nàng ca ca sinh ra. Cái loại này cảm tình. Cũng đúng là bởi vì như vậy, từ trước đến nay không gì đầu óc Lý Phân Phương không hề có hoài nghi quá. Nàng ca ca đã sớm cố ý làm Tô Lăng đã biết chuyện này, ngược lại lo lắng nàng loại này cảm tình bị nàng ca ca đã biết sẽ như thế nào đối đãi nàng. Mà Tô Lăng là nàng tẩu tử, là hắn ca ca thê tử, nếu là chuyện này bị bên ngoài người đã biết, mọi người lại như thế nào sẽ đối đãi nàng. Hoặc là nhát gan Lý Phân Phương, hiện tại còn không dám thừa nhận hậu quả. Nếu này đây Lý Kiếm Phong tâm tính, biết Lý Phân Phương đối hắn cũng có cảm tình, cứ việc vì thế nhân sở bất dung, nhất định sẽ mang theo Lý Phân Phương vứt bỏ hết thể rời đi. Đáng tiếc, Tô Lăng sẽ không làm Lý Kiếm Phong biết Lý Phân Phương đối hắn cảm tình, về sau Lý Kiếm Phong có rất nhiều đau lòng thời gian. Tô Lăng đi qua đi, lại lần nữa lôi kéo nàng cổ áo, thanh âm như cũ chỉ có hai người nghe được đến, lần này cực kỳ ác liệt, như thế nào đối chính mình thân ca ca sinh ra yêu say đắm, lại như thế thân mật tiếp xúc, tư vị như thế nào. Cùng cái từ trong bụng mẹ ra tới, ha ha, các ngươi mẫu thân nếu là dưới mặt đất, có thể hay không bị ngươi vô sỉ chi tâm tức giận đến hộp máu. A, làm ta ngẫm lại, thân huynh muội ra thịt chi thân, có bao nhiêu người muốn biết, lại sẽ ghê tởm bao nhiêu người. Đáng tiếc, ca ca ngươi, ha ha, bởi vì ngươi muốn hoàn toàn hủy hoại. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm khắp thiên hạ người đều biết các ngươi huynh muội hai người gièm pha. Ta muốn cho các ngươi xưng là nghìn người sở chỉ người, ta muốn cho các ngươi thiên đao vạn quả, phương giải lúc trước các ngươi đối ta miệt thị, trào phúng, thậm chí tính kế. Thật là đánh hảo bản tính, cũng phải nhìn ta Tô Lăng có nguyện ý hay không phối hợp. Nói xong, lại lần nữa đẩy ra Lý Phân Phương, chút nào mặc kệ chung quanh người hầu đối với các nàng chuyển đến khác thường ánh mắt. Không sai, này êm đẹp, không biết như thế nào làm, Tô Lăng đột nhiên giống Lý Phân Phương làm khó dễ. Vốn dĩ đối Tô Lăng này phiên lửa giận, mọi người còn có chút đối Lý Phân Phương sinh ra thương hại, cũng không biết nói bọn họ tiểu thư tại đây Lý Phân Phương bên thai nói gì đó lời nói, này Lý Phân Phương sợ hai giống như gặp được tử thần giống nhau ánh mắt lại là sao lại thế này. Cũng không nghĩ tới thở phì phì chuẩn bị rời đi Tô Lăng cư nhiên bị Lý Phân Phương ôm lấy chân, khóc thút thít khẩn cầu bọn họ tiểu thư đừng rời khỏi. Này, không cần phải nói. Khẳng định là Lý Phân Phương làm cái gì chuyện trái với lương tâm, nhìn một cái kia phò ấy náy sợ hãi bộ dáng, đơn giản từng người vội từng người, rốt cuộc hôm qua cô gái nhỏ này còn thập phần kiên cường. Lý Phân Phương loại này đích xác xem như không thể gặp quang cảm tình, bị người biết đến xác sẽ liên lụy nàng ca ca. Tô Lăng, ta cầu xin ngươi, không cần, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta đáng chết. Nói này Lý Phân Phương còn gắt gao ở chính mình gương mặt tiếng động hung hăng trụ một trường, mặc kệ như thế nào, tóm lại không thể làm Tô Lăng đem chuyện của nàng nói ra đi. Lý Phân Phương ngay từ đầu liền trột dạ, bị Tô Lăng vừa nói, nơi nào còn biết rào biện. Đây là bị sủng hư hậu quả, đổi làm bất luận cái gì một người chỉ cần chết sống không thừa nhận, Tô Lăng lại có thể như thế nào? Tô Lăng có thể tìm được chứng cứ sao? Một bàn tay như cũ bắt Tô Lăng đuổi phải không cho nàng rời đi. Cái này nàng mặt xương phù hoàn toàn đối xứng, ngẩng đầu, nhìn không hề có mềm hóa Tô Lăng, ngươi không thể làm như vậy, ngươi làm như vậy sẽ hủy hoại chúng ta Lý gia, chúng ta, ô ô, ta, ca ca, hắn còn có ta thừa nhận không được loại này hậu quả. Ô ô, Tô Lăng xem ở ngày xưa tình cảm phía trên, cầu xin ngươi, đừng nói được không. Mơ tưởng, các ngươi làm ta không có ngày lành quá. Dựa vào cái gì ta không thể cho các ngươi có báo ứng. Nói xong Tô Lăng tính toán đem nàng từ nàng trên đùi đẩy xuống. Không. Ta. Nhóm không có thương tổn ngươi ý tứ. Tô Lăng. Ô ô. Tô Lăng. Ta biết ngươi là thiện lương. Ta biết ngươi là yêu ta ca ca. Yên tâm. Sẽ không về sau không bao giờ biết. Cầu xin ngươi buông tha ta. Còn có ca ca đi. Cuối cùng một câu. Thiếu chút nữa đem Tô Lăng tức giận đến một chân trực tiếp đá thượng Lý Phân Phương trên người, buông tha bọn họ. Nàng lầm đối tượng đi, bản thân lôi kéo nàng gia nhập bọn họ chính là nàng chính mình, rốt cuộc là ai không buông tha ai. Bất quá Tô Lăng muốn chính là những lời này, nàng uy hiếp cùng lửa giận, Lý Phân Phương này yếu đối người, như thế nào dám nói cho Lý Kiếm Phong, nàng đối Lý Kiếm Phong cảm tình. Tuy rằng biết lại không dám nói ra, này sẽ tạo thành bộ dáng gì hậu quả, kia nhưng ai đều nói không chừng. Liên tính là một cái tuổi dậy thì hài tử cũng biết, luyến thượng không nên luyến người, ở không có xác định đối phương cảm tình là lúc, vô luận như thế nào sẽ có một tia nhút nhát chi ý, không dám thổ lộ. Nếu là thổ lộ lúc sau còn có bọn họ sợ hãi hậu quả, kia tình nguyện giấu ở trong lòng cả đời, không cho bất luận cái gì người biết. Chương 102 cơ luyến, nam. Tô Lăng lại lần nữa chậm rãi thấp hèn, ánh mắt nhìn thẳng này lúc này song kẹp xương to Lý Phân Phương. Này trương bình pha mặt, vốn dĩ liền tiểu nhân đôi mắt hoàn toàn nhìn không thấy, nhưng là Tô Lăng vẫn là có thể cảm giác được nàng ở run bần bật. Vương tha ngươi, ta lại có chỗ tốt gì? Tô Lăng khỏe miệng mang theo tà ác tươi cười, một bàn tay kẹp lấy Lý Phân Phương cằm. Ngươi nói một chút, chuyện của ngươi nếu là làm người ngoài đã biết, cũng ảnh hưởng không được ta, cùng lắm thì ta trực tiếp trở về ta mẫu gia, không có bất luận cái gì người sẽ nói ta một câu không phải. Tay hơi hơi dùng sức, biết nghe được nàng hơi mỏng môi bên trong phun ra một tia tiếng rên rỉ. Ta biết, Tô Lăng, ta đều biết, ta chỉ cầu ngươi không cần đem chuyện này nói cho người, cầu xin ngươi, đến nỗi chỗ tốt, ngươi không phải thích ca ca ta sao? Hắn nhất định sẽ thích ngươi. Lý Phân Phương, ngươi làm rõ ràng, hiện tại quyền chủ động ở trong tay của ta, ta thích ca ca ngươi, còn chưa tới vì các ngươi lý ra có thể thừa nhận nơi có người xem thường cùng cười nhạo. Tô Lăng ánh mắt bên trong hàn quang cũng không có dấu dếm, ta muốn chỗ tốt, là ngươi có thể cho ta cái gì, Lý Phủ có thể cho ta cái gì. Ta, mặc kệ ta có cái gì, chỉ cần ngươi yêu cầu, ta đều cho ngươi. Lý Phân Phương trong lòng hốt hoảng, nói không lựa lời nói. Kia hảo, ngươi cần phải hảo hảo nhớ kỹ. Nói Tô Lăng khỏe miệng rốt cuộc lộ ra một tia tươi cười, đứng dậy. Tô Lăng. Lý Phân Phương lại lần nữa ôm lấy Tô Lăng chân. Tô Lăng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống thân mình một bàn tay vớt ve hạ nàng đầu. Nàng đây là còn không yên tâm nàng sao. Hảo muội muội, ta tưởng ngươi lại đây bên này tất nhiên là đói bụng. Trên bàn đã chuẩn bị tốt bữa sáng, đi cùng đi ăn. Ăn xong bữa sáng lúc sau, còn muốn xử lý hạ ngươi trên mặt xương thương, ta nhưng không nghĩ làm ca ca ngươi hiểu lầm ta, ngươi nói, Phân Phương muội muội. Lý Phân Phương nghe được Tô Lăng những lời này, mới yên tâm, rốt cuộc chậm rãi buông lỏng ra Tô Lăng chân. Tiểu Mễ, tới đem Phân Phương tiểu thư nâng dậy tới, đến trên bàn cơm đi ăn cơm. Nói xong lúc sau Tô Lăng trực tiếp xoay người ngồi xuống chủ tọa vị trí thượng. Lần này dùng cơm là Lý Phân Phương từ trước tới nay ăn nhất gian khổ một cơm, cũng không phải Tô Lăng vẫn luôn mắt lạnh nhìn chằm chằm, hoặc là xa cách, cố tình tương phản, Tô Lăng thực nhiệt tình, cùng trước kia đối đãi nàng thái độ cơ hồ không có bất luận cái gì thay đổi, như cũ ôn hòa, thả làm người thoải mái. Thậm chí trên mặt nàng sưng to, cũng là nàng tự mình đi thỉnh đại phu, lúc sau cũng tự tay làm lấy, không biết còn tưởng rằng hôm nay sáng sớm phát sinh sự tình căn bản là ở nàng trong ngộng. Lý Phân Phương liền tính là xuẩn, nhưng cũng là một cái bình thường người, loại này đối nàng tới nói hẳn là không bình thường đối đãi, ngược lại làm nàng lo sợ bất an, sợ hãi đến cực điểm, thậm chí còn mang theo một tia đối Tô Lăng lớn lao sợ hãi, nhìn thấy Tô Lăng liền phảng phất nhìn thấy một cái ăn thịt người không nhả xương hấp động, một ngụm đem nàng nuốt lúc sau, nàng muốn đối mặt vô tận hắc ám. Thật cẩn thận nghe theo Tô Lăng vài câu phân phó, Lý Phân Phương không dám ngỗ nghịch. Trị liệu thương lúc sau liền về tới chính mình sân bên trong, đồng ý Tô Lăng phái quá khứ người hầu hạ nàng, thậm chí cũng đồng ý ở nàng sân làm hai cái hộ vệ thủ vệ. Đại sảnh bên trong, Tô Lăng nhìn trên bàn tràn đầy một bàn sơn chân hải vị, đã dọn xong tam đôi đũa ba con chén, mà Tô Lăng giống như là một cái hiền thê lương mẫu giống nhau ngồi ngay ngắn ở chính bên trái vị trí, chờ đợi này Lý Kiếm Phong từ Hoàng Cung trở về. Liên ở ngay lúc này, bên ngoài người hầu vẫn an thanh âm. Tô Lăng vội ngẩng đầu, ở đại sảnh bên ngoài đường sỏi đá thượng, liền nhìn thấy ăn mặc một thân cấm vệ quân trang phục nam tử không nhanh không chậm hướng tới nàng bên này mà đến. Tô Lăng khỏe miệng mang theo tươi cười vội nhanh chóng đứng dậy qua đi nghênh đón, tướng công ngươi đã trở lại. Lý Kiếm Phong híp hai mắt nhìn tề chính mình bả vai chỗ Tô Lăng, ngược lại nhanh chóng hướng tới đại sảnh nhìn lại, ngữ khí đạm mạc hỏi, Phân Phương đâu? Muội muội à, không biết. Nàng từ buổi sáng ăn xong bữa sáng lúc sau liền ấp há ấp úng hướng ta muốn những người này, nói nàng sân bên trong đích xác yêu cầu một ít nhân thủ, lúc sau không còn có ra tới quá. Nhìn thấy Lý Kiếm Phong mày nháy mắt nhíu lại, Tô Lăng vội nói tiếp, cơm chưa sai người kêu cũng chưa từng đáp ứng, cho nên ta phái người cho nàng đưa đi qua. Tô Lăng có tốt như vậy? Đương nhiên không có khả năng, lúc trước nguyên chủ lúc này sinh hận dỗi, lại đây xem nàng Lý Phân Phương thật quan tâm nàng, cho nàng mang theo một hồ trà liền đuổi rồi tâm thân chịu tỏa, thậm chí tích mệ chưa hết nguyên chủ. Cho nên hôm nay, nàng liền tỉnh nàng cơm, dù sao người thô giáp đói một đốn không đói chết. Lý Kiếm Phong không hề có hoài nghi Tô Lăng nói, rốt cuộc Tô Lăng không có lý do gì cắt xén Lý Phân Phương đồ ăn, cho nên chỉnh trái tim thả xuống dưới, lướt qua Tô Lăng thấy được kia đại sảnh phía trên thức ăn, trực tiếp phân phó gần nhất một cái người hầu, đi, kêu tiểu thư lại đây ăn cơm. Hôm qua còn nói không cho bọn họ tiến vào Lý Phủ, hôm nay liền như vậy dễ dàng tiếp nhận rồi bọn họ. Xem ra này Lý Phân Phương mặt mũi cực kỳ đại. Không sai, hôm nay Lý Kiếm Phong đã trở lại cái thứ nhất nhiệm vụ đó là muốn làm Tô Lăng đem nàng mang về tới người toàn bộ đều từ đâu ra đưa về chạy đi đâu, hắn không nghĩ nhiễu bọn họ thân cận. Nhưng là vừa mới Tô Lăng nói nàng muội muội muốn những người này, mặc kệ nàng có phải hay không nói dối, nghĩ đến muội muội nếu là có người hầu hạ, hắn nếu là không có ở bên người nàng thời điểm, nàng rất nhiều chuyện cũng phương tiện. Cho nên tại đây một khắc, hắn quyết định chuyện này như vậy từ bỏ. Là, nay người hầu vẫn chưa xem Tô Lăng, cũng làm Lý Kiếm Phong rất là vừa lòng, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, rốt cuộc nơi này chính là Lý Phủ, mà hắn cùng Lý Phân Phương mới là Lý Phủ chân chính chủ nhân, Tô Lăng bất quá là một ngoại nhân thôi. Tô Lăng ôn hòa về phía trước một bước, tướng công, lúc trước ta liền sai người đi thỉnh, chỉ là nàng vẫn chưa lại đây. Dừng một chút tiếp tục nói, hiện tại ngươi phái người đi phỏng trừng nàng hẳn là sẽ qua tới, không bằng chúng ta đi vào trước ngồi chờ đãi như thế nào. Lý Kiếm Phong không có theo tiếng liền đã một mình đi vào, Tô Lăng vội nhanh chóng đuổi kịp, nhưng là còn chưa chờ nàng ngồi xuống. Đã ngồi xuống Lý Kiếm Phong liền mở miệng, Tô Lăng nếu Phân Phương nhìn ngươi ăn không ngon, như vậy về sau ngươi liền không cần cùng chúng ta cùng nhau ăn. Tô Lăng trừng lớn hai mắt, nhưng là lập tức ngăn cản nàng phía sau vẫn luôn đi theo nàng tiểu mễ. Thúy Nhi tất bị thương, Tô Lăng làm nàng ăn dưỡng, tướng công, ngươi đây là có ý tứ gì? Nghe không hiểu sao. Lý Kiếm Phong phảng phất căn bản là không muốn nhìn Tô Lăng, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt tinh xảo thức ăn, ta đây nói lại lần nữa, về sau ở Phân Phương xuất hiện địa phương, ngươi tốt nhất né tránh. Dựa vào cái gì? Tô Lăng cuối cùng nhịn không được, cứ việc mang theo chất vấn ngữ khí, nhưng là thanh âm như cũ có chút nhẹ. Chỉ bằng nơi này là Lý Phủ. Nơi này ta định đoạt. Lý Kiếm Phong lệ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Lăng. Hà Tô Lăng lộ ra trên tay biểu tình, ánh mắt bên trong toàn là không thể tin tưởng, cuối cùng hai mắt lại lần nữa vô thần, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng cùng cười khổ hương vị, gật đầu, hảo, tướng công nói cái gì ta liền nghe cái gì. Nói xong lúc sau hơi hơi không người, lui ra phía sau một bước, một khi đã như vậy, ta đây liền đi trước. Nói xong lúc sau kiên định xoay người rời đi, lại rời đi kia trong nháy mắt, Tô Lăng khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nàng còn không nghĩ nhìn thấy hắn kia một bức làm người ghê tởm sắc mặt. Tiểu mễ đám người tức giận bất bình, rồi lại không thể nề hà, khi nào bọn họ tiểu thư như vậy chịu thua, quả nhiên nếu không phải thích Lý Kiếm Phong, nhà nàng tiểu thư cũng sẽ không thoái nhượng thành như vậy bộ dáng. Trong lòng không khỏi có chút lắc đầu cảm thán. Này Lý Kiếm Phong kiếp trước rốt cuộc thiêu nhiều ít cao hương mới có thể đủ cưới đến lúc này mới mạo xong toàn nữ tử làm thê tử. Đại nhân, tiểu thư nói nàng thân thể không thoải mái liền bất qua tới. Kia đi mà quay lại người hầu lúc này cung kính đối với Lý Kiếm Phong nói. Vốn dĩ một mình một người chờ Lý Phân Phương Lý Kiếm Phong nhìn thấy người hầu lại đây thời điểm tâm liền trầm xuống. Chẳng lẽ là hôm nay đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình. Chẳng lẽ là Tô Lăng đối hắn muội muội đã làm sự tình gì? Không nói hai lời liền trực tiếp đứng dậy hướng tới bên ngoài đi đến, mà phương hướng đúng là Lý Phân Phương sân phương hướng. Lý Phân Phương trong lòng khẩn trương vạn phần, nàng rất muốn thấy ca ca, một ngày không có nhìn thấy hắn, trước kia còn không cảm thấy cái gì, hiện tại phát hiện chính mình chân thật tâm ý, trong lòng cái loại này vội vàng là bất luận cái gì người đều không có biện pháp thể hội. Nhìn tả hữu Tô Lăng phái lại đây nha hoàn. Trong lòng lại cực kỳ áp lực cùng sợ hãi, lập tức gáp xuống kia đối nàng ca ca chờ đợi, nhịn không được muốn rơi lệ. Phân Phương. Ngoài cửa một cái quen thuộc mà ôn nhu thanh âm xuống tới, Lý Phân Phương vừa nghe nháy mắt liền đứng lên, nhưng là lại cố nén lăng là không có bước ra một bước. Phân Phương, ngươi như thế nào lạc? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lý Kiếm Phong trong lòng có chút vội vàng hỏi nói. Không, ta không có việc gì. Lý Phân Phương thanh âm có chút run rẩy, có thể hay không làm ca ca đi vào. Thanh âm này làm Lý Kiếm Phong chỉnh trái tim đều nhắc lên. Không, ca ca, ngươi đừng tiến vào. Nghe được kia kéo kẹt đẩy cửa thanh âm lúc sau, Lý Phân Phương thanh âm mang theo thét chói tai. Ca, ngươi đừng tiến vào, ngươi đừng tiến vào, ngươi nếu là tiến vào, ta liền chán ghét ngươi. Lời này dám rơi xuống, Lý Kiếm Phong cả người đều cứng đờ ở tại chỗ. Này hơi hơi mở ra môn ở những cái đó cẩm tú ngăn cản dưới căn bản là thấy không rõ nàng khuôn mặt, nhưng là thực rõ ràng nàng giống như thực không thích hắn đi vào, trong lòng sinh ra một tia độ đau, lại chưa từ bỏ ý định, có phải hay không Tô Lăng nói với ngươi cái gì? Có phải hay không nàng khi dễ quá ngươi? Ca. Thanh âm đề cao, thậm chí có chút phá âm, ngươi đủ rồi, Tô Lăng là thê tử của ngươi, ta tẩu tử. Lý Phân Phương nói đến này một câu thời điểm chỉnh trái tim cũng có chút đau, nhưng là cần thiết nói xong, này tất cả đều là vì nàng ca ca hảo, cũng là vì nàng hảo, càng là vì Lý gia cập Lý gia liệt tổ hảo, ta rất mệt, ta hôm nay không nghĩ nói với ngươi lời nói, ngươi đi đi. Tạm dừng hạ, vẫn chưa nghe được bên ngoài rời đi tiếng bước chân, Lý Phân Phương cắn hạ hàm răng, ca đừng làm cho ta chán ghét ngươi, ta không nghĩ chán ghét ngươi. Cuối cùng Lý Kiếm Phong bước chân chậm rãi lui về phía sau, tướng môn hoàn toàn quan hảo, cả người so với lúc trước phảng phất không có tinh khí, giống như xương đánh cả tím. Nhưng là vẫn đứng ở sân bên trong vẫn chưa rời đi, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn đầu quả tim phòng, nhìn kia sáng ngời phòng bên trong phóng ra ra tới bóng dáng, trong mắt cực kỳ khát vọng tiếp cận. Làm cái gì? Đột nhiên nhìn thấy bên ngoài có người bưng một cái mâm lại đây, Lý Kiếm Phong lạnh lùng ngăn cản. Rốt cuộc người này là Tô Lăng bên người thân tín, tên là Tiểu Mễ Nha Hoàn. Còn có thể làm cái gì? Tiểu Mễ dùng sức nâng nâng chính mình trong tay mâm, đều là đồ ăn còn có cao điểm, đều là Lý Phân Phương cực kỳ yêu thích ăn. Đây là tiểu thư phân phó, đương nhiên ngươi muốn nhìn xem bên trong không có độc, kiến nghị cô ra đều nếm một lần. Ngữ khí bên trong đều bị tràn ngập trào phúng. Chính là làm Tiểu Mễ không nghĩ tới chính là... Này Lý Kiếm Phong thật đúng là nhất nhất thường một lần. Tiểu Mễ trong lòng miễn bàn nhiều tức giận, nhà nàng tiểu thư còn không có ăn cơm liền nhớ thương nơi này nữ nhân, hắn cư nhiên còn như vậy hoài nghi tiểu thư. À, cô gia, nếu không ngươi toàn ăn, vạn nhất chúng ta hạ độc hạ chính là nào đó thức ăn bên trong nào đó điểm mặt trên. Nay tiểu thư an nguy đã có thể không chiếm được bảo đảm. Tiểu Mễ thanh âm bên trong rõ ràng mang theo lạnh lẽo, Lý Phân Phương ăn không đến đồ vật đánh đổ. Ừ. Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, cũng liền nàng tiểu thư hảo, một cái ngốc tử dường như bị hai huynh muội này kiềm chế. Đoan đi xuống. Lời này thực sự cách hướng tới rồi hắn. Tiểu Mễ không nói hai lời, không người, là cô ra. Đây là nàng nhất cam tâm tình nguyện nghe theo phân phó, ngay sau đó bưng mâm xoay người liền đi. Lý Kiếm Phong chần chừ, hắn không muốn rời đi viện này, lại không thể không vì chính mình muội muội dạ dày suy xét. Nhưng là hôm nay phát sinh sự tình lần đầu tiên làm hắn có chút hoang mang lo sợ, hắn muội muội nói, hắn sợ hãi, nàng thật sự chán ghét hắn, mặc kệ loại nào nguyên nhân này hiểm hắn không dám mạo. Bất quá thực mau Lý Kiếm Phong liền xoay người, liền ở hắn rời đi sân lúc sau, Lý Phân Phương rốt cuộc nhịn không được ra tới, nàng vẫn là không nghĩ làm nàng ca ca đi, cho nên không màng Tô Lăng phân phó, chỉ cần nàng ca ca ở, nàng tin tưởng, nàng ca ca nhất định sẽ che chở nàng. Mà nàng chỉ cần giấu giếm đối ca ca cảm tình, về sau cùng ca ca bảo trì khoảng cách là được. Lý Kiếm Phong trở về phảng phất cho Lý Phân Phương một ít lá gan, lại như thế nào đều không có nghĩ đến vốn đang ở bên ngoài nói chuyện âu yếm ca ca, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Ca ca. Lý Phân Phương nhìn sân bên ngoài, có chút lẩm bẩm tự nói. Cố tình lúc này một cái nha hoàng tới gần Lý Phân Phương bên người thấp giọng nói, Phân Phương tiểu thư. Chúng ta chủ tử hôm nay cùng ngươi lời nói, xem ra ngươi căn bản là không có để ở trong lòng. Hôm nay việc, ta sẽ không giấu giếm chủ tử. Không. Ta, không có, ta chỉ là. Chỉ là. Ta Lý Phân Phương nên như thế nào giải thích? Như vậy đứng ở sân bên ngoài Phân Phương tiểu thư, ngươi là muốn ngắm trăng, vẫn là muốn vẫn luôn cãi lời tiểu thư phân phó. Một cái khác nha hoàn lạnh lùng uy hiếp nói. Ta đi vào, ta thật sự đi vào. Không bao giờ ra tới. Nói xong do dự hạ, đi cực chậm, cho rằng nàng ca ca sẽ qua tới, đây là nàng thật vất vả cổ khởi dũng khí. Một đêm, suốt một đêm, liền tính là nàng ca ca kết hôn cùng ngày, cũng là ở đưa xong sở hữu khách khứa lúc sau, liền lại đây hống nàng ngủ. Nàng trong lòng rất rõ ràng, đêm hôm đó ca ca vẫn luôn đứng ở nàng sân trước, nàng sợ hãi, cho nên buổi tối vẫn luôn là từ nàng ca ca hống ngủ, lúc sau chỉ cần trong ngộng bừng tỉnh kêu to một câu, ca ca nhất định xuất hiện. Chỉ là cái này buổi tối nàng kêu to bao nhiêu lần, có nào một lần hắn xuất hiện. Lý Kiếm Phong bị Tô Lăng bám trụ, đến nỗi dùng cái gì phương pháp? Đương nhiên là có quan hệ với Lý Phân Phương sự tình, bởi vì chỉ có Lý Phân Phương sự tình mới có thể làm Lý Kiếm Phong đệ bụng. Mà theo như lời việc đó là hôm nay Lý Phân Phương ăn xong cơm sáng lúc sau một canh giờ sau đi ra ngoài một chuyến, trở về lúc sau liền rầu rĩ không vui. Đến nỗi buổi sáng phát sinh sự tình, Tô Lăng không đề cập tới, lại có ai sẽ cùng Lý Kiếm Phong nói đi. Lý Kiếm Phong chính mình hỏi sao? Hôm qua làm sự tình nhiều ít người ghi tạc trong lòng. Người hầu không phải người gỗ, bọn họ cũng có chính mình cảm tình. Hơn nữa một lại đây thời điểm Tô Lăng liền nói rất rõ ràng nàng mới là bọn họ chủ tử, bọn họ bán mình khế còn túm ở nàng mẫu thân trong tay. Nàng cầm, chẳng phải là biến tướng làm Lý Kiếm Phong được thế. Hơn nữa nhất mấu chốt chính là, nghe lời Lý Phân Phương thật là ở bên ngoài mang theo nửa canh giờ thời gian mới trở về, này đoạn trong lúc nhiều ít người nhìn thấy quá nàng. Đến nỗi đã xảy ra sự tình gì, trở về lúc sau liền hắn cũng không muốn thấy. Đó chính là Lý Kiếm Phong muốn đi điều tra rõ sự tình, nơi nào còn có rảnh phản ứng Tô Lăng. Này một đêm sự tình, hắn liền làm chuyện này đi. Đương nhiên đi phía trước còn làm một đốn bữa tối làm người đưa qua đi, lại không biết đêm nay cơm trực tiếp đặt ở Lý Phân Phương sân trên bàn, vẫn chưa đưa vào đi. Đây chính là từ Lý Phân Phương phòng bên trong nha hoàn truyền ra tới phân phó, thanh âm cực nhẹ, mục đích đó là không nghĩ quấy rầy Lý Phân Phương giấc ngủ. Ngày hôm sau, Lý Kiếm Phong cực kỳ mỏi mệt ra tới, ngày này hắn cái gì đều không có điều tra ra, nhưng là duy nhất biết đến chính là hắn muội muội thật là đi ra ngoài, như thường lui tới giống nhau mang theo áo choàng, nhưng là những người đó miêu tả cùng dạo đến địa phương đều là hắn muội muội nhất yêu thích đi địa phương. Chính là này đó địa phương cũng không có cái gì đặc biệt, vì cái gì trở về lúc sau muội muội sẽ như vậy. Tiểu thư, có không nổi lên. Tiểu Mễ rất sớm liền dậy, đứng ở Tô Lăng ngoài cửa, nhìn thấy Thái Dương đã dâng lên, nhịn không được thấp thấp kêu một tiếng, nhưng là bên trong cũng không có người đáp ứng, cho nên liền cũng kiên nhẫn chờ đợi. Thẳng đến vang ngọ thập phần, Tô Lăng mới sâu kín ngồi dậy, này bận việc hai ngày, bản thân liền bị thương thân thể càng thêm khó chịu, đơn giản liền ngủ nhiều trong chốc lát, ngủ đủ, ngày mai mới có xem kịch vui thời gian. Bởi vì ngày mai là Lý Kiếm Phong nghỉ ngơi nhật tử, đưa tới Tiểu Mễ, rửa mặt ăn một chút gì qua đi, Tô Lăng liền đi một chuyến Lý Phân Phương phòng, liếc mắt một cái liền gặp được kia trên bàn tu hảo cầm, ngón tay mới vừa chạm vào hạ, lập tức liền bị Lý Phân Phương bảo bối dường như ngăn cản. Muội muội làm gì vậy? Tô Lăng nhìn chính mình chưa từng chạm vào cầm huyền tay, trong mắt mang theo ý cười nhìn cái này để phòng cấp giống nhau để phòng nàng Lý Phân Phương. Ngươi ngày hôm qua cùng ca ca ta lại làm cái gì? Nàng ca ca một đêm tương lai, hơn nữa cũng vẫn chưa ở thư phòng bên trong đốc, nếu không hôm nay buổi sáng nàng có thể nghe được thư phòng mở cửa thanh âm, như vậy chỉ có một khả năng, nàng ca ca cùng Tô Lăng. Đau, tưởng tượng đến nàng thân ái ca ca cùng một nữ nhân khác khanh khanh ta ta, nàng tâm liền bị châm một châm đâm vào đi vào. Không có gì. Tô Lăng rất là bình đạm mà mỉm cười nói. Không có khả năng, nếu không có làm cái gì, ngươi gì đến nỗi hiện tại lên. Này tóc xóa tung bộ dáng, căn bản là không phải lúc trước Tô Lăng trang điểm, nàng khởi chậm, đây là Tô Lăng trang điểm cho nàng tin tức. Tô Lăng nhìn việc này trong mắt tràn ngập ghen ghét chi hỏa Lý Phân Phương, à, nàng nói chính là lời nói thật, đáng tiếc, có chút thời điểm càng là lời nói thật, càng là làm người không tin, nga, thì tính sao? Ta và ngươi ca ca chính là phu thê. Liền tính làm cái gì, không nên sao? Ngươi không biết xấu hổ. Khó thở Lý Phân Phương nháy mắt liền giống như tức giận sư tử giống giận Tô Lăng. Nhìn một cái này bị sủng không biết trời cao đất rộng thiên kim tiểu thư a, nàng vẫn là không rõ ràng lắm chính mình vị trí, không, chỉ sợ rõ ràng cũng là này phiên tính tình, thật là muốn cho người, tưởng. Không, Tô Lăng trực tiếp một cái bàn tay qua đi. Bang! Bạo nộ Lý Phân Phương ngây ngẩn cả người. Ha ha, Lý Phân Phương, quả nhiên chỉ có như vậy mới có thể đủ làm ngươi thanh tỉnh, thế nào? Lời này là ngươi có thể nói sao? Tô Lăng vô vô chính mình tay, ta là thê tử, ngươi là thân muội muội, ta không xứng cùng hắn làm chút cái gì, chẳng lẽ ngươi xứng? Nghe được Tô Lăng thử xem không kiên nhẫn thanh âm, Lý Phân Phương không biết sao lui về phía sau một bước, mặt còn có chút tê dại, lại hoàn toàn không biết muốn làm cái gì. Ta nói, Lý Phân Phương, ngươi quên chính mình thân phận không quan trọng, nhưng là thỉnh nhớ rõ ca ca ngươi thân phận, còn có ta thân phận, ta là cho ngươi mặt mũi mới như thế, bằng không, ta đã sớm đi trở về, đồng thời đem chuyện của ngươi truyền ồn ào huyên náo. Tô Lăng môi nói một câu liền bước lui Lý Phân Phương một bước. Chương 103 cơ luyến, 6. Phích một tiếng, Lý Phân Phương đụng vào kia trên bàn cầm phía trên. Tô Lăng lúc này mới đứng thẳng thân mình, biểu tình chậm rãi trở nên nhu hòa. Ở Lý Phân Phương trong mắt, như vậy Tô Lăng nàng trước nay chưa từng nhìn đến quá, càng là nhìn Tô Lăng càng cảm thấy nàng là một cái rõ đầu rõ đuôi ma quỷ, có thể ăn thịt người không nhà xương, nàng cái gì đều nghe nàng đâu, nàng như thế nào còn như vậy uy hiếp nàng. Là, nàng xác hy vọng chính mình ca ca có thể cùng Tô Lăng thật sự hảo, chính là, nàng khống chế không được chính mình cảm tình. Ca ca là nàng một người, nàng không cần mất đi nàng ca ca. Đương nhiên liền tính nàng tự giác không xứng với nàng cao quý ca ca, nhưng là nàng ca ca không phải chỉ đối nàng một người được chứ. Nay liền vậy là đủ rồi, làm ca ca vẫn luôn bồi nàng. Muội muội a, Tô Lăng cuối cùng là như nguyện sờ lên kia cầm huyền, kia từng cây bất đồng dĩ vãng nhan sắc cầm huyền, vừa mới tới gần liền cảm thấy có một tia khí lạnh truyền đến, này cầm huyền quả nhiên xứng thượng 5 vạn lượng hoàng kim giá cả. Đây là kiếp trước nguyên chủ cấp Lý Phân Phương một bộ phận của hồi môn, hôm nay đặt ở lúc này, nàng tự nhiên cũng chỗ hữu dụng. Cảm giác được Lý Phân Phương nghe được nàng này phiên nói co rụt lại, chẳng qua là 2 ngày thời gian, liền hình thành loại này thói quen sao. Tô Lăng lộ ra trắng tinh hàm răng cười đến có chút sán lạ, vươn tay giữ chặt Lý Phân Phương ngắn nhỏ mà thô tay, đặt ở cầm huyền phía trên, này cầm ta sửa được rồi, cũng không biết âm sắc như thế nào, ta không bằng trước lấy đi. Chờ ca ca ngươi trở về làm hắn đạn cho ta nghe nghe, thử xem âm sắc. Một câu liền làm Lý Phân Phương tay nháy mắt liền nắm chặt kia trong tay cầm huyền, có một cổ đau đớn cảm giác từ lòng bàn tay truyền vào. Tô Lăng vẫn chưa để ý, mà là trực tiếp nhu hòa đối với tiểu mệ phân phó, tiểu mệ, đem cô ra cầm lấy thượng. Không, không, có thể này cầm là nàng ca ca yêu nhất chi vật, cũng là nàng thích đồ vật, cái này cường thủ hào đoạt tác phụ. Đương nhiên Lý Phân Phương cũng không biết vì sao nàng ca ca sẽ như thế thích cây đàn này, lại bởi vì đây là nàng vì hắn chọn duy nhất lễ vật. Muội muội, ngươi vừa mới nói cái gì? Tô Lăng rõ ràng đã sắp sửa bước ra phòng, đột nhiên xoay người, cười đến ôn hòa nhìn Lý Phân Phương. Lý Phân Phương cứng đờ, cuối cùng đem tay từ kia cầm thượng lấy ra, ngã xuống ở kia ghế đá phía trên, trong mắt mang theo một tia nước mắt, giống như là một con bị thương tiểu thú. Lúc này còn có thể đủ nghe được bên ngoài truyền đến Tô Lăng thực vui sướng hừ tiếng ca âm, thanh âm này đối người khác tới nói là tiếng trời, nhưng là đối nàng tới nói lại cực kỳ chói tai. Lệ đứng dậy, cũng không biết nơi nào tới dũng khí, xôn xao đem trên bàn chén trà toàn bộ đẩy đi xuống, không màng chung quanh. Hai cái nha hoàn, Lăng là xông ra ngoài. Tô Lăng, đáng tiếc chậm, Tô Lăng đã bước ra sân. Không có đi bao lâu Tô Lăng liền làm tiểu mễ đem kia cầm đặt ở hồ hoa sen đình bên trong đá cẩm thạch cái bàn phía trên. Tiểu thư, vì cái gì đem cầm đặt ở nơi này? Tiểu mễ, không nghĩ ra, cái này cô già trong mắt liền không có nhà nàng tiểu thư, sao có thể sẽ vì nhà nàng tiểu thư đánh đàn? Chỉ là này Lý Phân Phương phản ứng thực sự quá mức kỳ quái, hử, thật là một cái lòng dạ hẹp hòi người. Ta làm ngươi an bài sự tình đều làm tốt sao? Tô Lăng vẫn chưa trả lời tiểu mễ vấn đề, mà là nói mặt khác một việc. Ân, nô tỳ đã sớm đã phân phó đại tráng đi làm. Hôm qua buổi tối, nàng tiểu thư bị Lý Kiếm Phong đuổi đi thời điểm, đột nhiên phân phó nàng đi tìm 18 đến 25 tuổi quý tộc chưa lập gia đình nam tử sở hữu tư liệu, tốt nhất về bọn họ bí ẩn sự tình cũng có thể đủ tra được. Đại tráng Tô Lăng ở tiểu mễ nâng dưới chậm rãi ngồi xuống kia đá cẩm thạch ghế phía trên, này đại tráng chủ nhân. Tô Lăng còn không có nhìn thấy quá, ở nguyên chủ trong trí nhớ cũng là ở một cái mông xa trong phòng, liền tính là mặt đối mặt cách băng gạc cũng thấy không rõ hắn khuôn mặt. Mà lần này nàng liền kêu Long phủ đệ còn chưa đi vào, chỉ là đối với hắn quản gia nói rõ nguyên do, hắn liền phái 2 người ra tới, hơn nữa 2 người, một cái đại tráng, một cái kêu nhị hổ, tên đích sắc có chút đơn giản, chính là người lại không đơn giản, tuy rằng bọn họ biểu tình đã thu liễm rất nhiều, như cũ có thể thấy được bọn họ khí vũ bất phàm, thân phận tất nhiên không thấp, nàng nhưng thật ra tò mò, này Long thiếu gia cùng nguyên chủ quan hệ khi nào hảo tới rồi loại tình trạng này. Bất quá ngẫm lại cũng là, kiếp trước giống như chính là này Long thiếu gia vì nguyên chủ nhặt xác, cũng coi như là nguyên chủ ân nhân. Đúng vậy, sao Lạp tiểu thư? Việc này đại tráng sẽ làm không hảo không thành. Long phủ chủ nhân, trừ bỏ đương kim hoàng thượng, phỏng chừng không có nhiều ít người nhìn đến quá hắn gương mặt thật, đối với hắn truyền thuyết tự nhiên các loại đều có. Không, tương phản, chuyện này ngươi làm thực hảo. Tô Lăng mỉm cười nhìn tiểu mễ. Tiểu mễ nháy mắt mặt mày hớn hở, hơi hơi phúc thân mình, đa tạ tiểu thư khích lệ. Nhìn tràn ngập sức sống cùng thanh xuân chi lực tiểu mễ, Tô Lăng nguyên với nguyên chủ cảm xúc có chút phiền muộn. Ngay sau đó quay đầu nhìn chằm chằm kia mấy ngày liền bích lá sen cùng với kia duyên dáng yêu kiều hoa sen. Cô gia hảo. Tô Lăng nghe được thanh âm này thời điểm, khoe miệng lại lần nữa chu lên, tới, ngẩng đầu, hiện tại đúng là nhiệt ngày nhô lên cao. Trực ban hắn sao có thể đã trở lại? Tự nhiên là bởi vì hắn tâm hệ hắn đầu quả tim, hận không thể tùy thời tùy chỗ đều mang theo nàng. Bất quá đi ngang qua hồ hoa sen thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái kia thân xuyên màu trắng quần áo nữ tử, nhìn qua cực kỳ nhàn nhã cùng dịu dàng, đáng tiếc đối với hiện tại Lý Kiếm Phong tới nói, giống như là một cái không thú vị khô thảo. Bất quá đương ánh mắt chạm đến kia trên bàn cầm, cặp kia thanh lãnh đạm mạc hai mắt nháy mắt liền mị lên. Vài bước liền đi tới hả hoa đình đình bên trong, này cầm. Phân phương vừa mới lại đây, đem cầm đặt ở nơi này. Hy vọng ta có thể ở chỗ này đàn tấu. Nói Tô Lăng làm thê tử vội đứng dậy, mà nàng xoay người kia một khắc đối mặt chính là không đến 10 mét xa Lý Phân Phương sân, chính là này ngày mùa hè nắng hè chói chang, ta thật sự là hữu tâm vô lực. Cũng vọng tướng công tha thứ, bởi vì chuyện này, Phân Phương còn trách tội ta. Ngày mùa hè nắng hè chói chang liền đạn không được cầm. Tô Lăng ngữ khí hoàn toàn chính là ở cáo trạng, nếu là nói chút khác, Lý Kiếm Phong nhất định sẽ nghĩ nhiều. Này cầm dù sao cũng là hắn thích nhất, Lý Phân Phương như thế nào sẽ đem nó một mình lưu tại này đỉnh trung. Trừ phi là bị người ta nói châm trọng, giận dỗi đi rồi, nếu không nàng nhất định lại ở chỗ này chờ hắn trở về vì nàng đánh đàn. Đúng vậy, ta thương còn chưa hảo, thân mình có chút hư, hơn nữa này hè nóng bức, cũng thực sự làm ta nhất không nổi kính. Tô Lăng vội giải thích nói, biểu tình bên trong rõ ràng mang theo một tia lấy lòng chi ý, tướng công. Ngươi sẽ không cũng trách tội ta đi. Nếu thân mình hư, mấy ngày nay liền không cần ra tới. Nói nơi này đối với bên người vài người người hầu nói, các ngươi tiểu thư thân mình hư, đơn giản liền làm nàng ở phòng mang theo, đừng trở ra đi lại, trướng mắt. Đây là muốn biến tướng cầm tù nàng sao? Khá vậy muốn nhìn nàng Tô Lăng có nguyện ý hay không, trướng mắt càng tốt, nhìn nàng không thoải mái cũng hảo, nàng thoải mái là được. Đa tạ tướng công săn sóc quan tâm, một khi đã như vậy, ta đây đi trước nghỉ ngơi. Nói, Tô Lăng như là nhớ tới cái gì, à, thiếu chút nữa quên mất, hôm nay Phân Phương cùng ta để ra một việc. Ta tưởng hẳn là cùng ngày hôm qua có chút quan hệ. Bất quá lấy tướng công cùng ngươi cái kia muội muội quan hệ, nói vậy cũng nên đã biết. Nói xong cũng không chuẩn nói, xoay người chuẩn bị rời đi. Từ từ, hắn thật sự không muốn từ nữ nhân này trong miệng nghe được về hắn muội muội sự tình. Chính là ngày hôm qua Lý Phân Phương chết sống không muốn thấy hắn, hơn nữa hắn sự tình gì đều không có tra được. Nàng nói gì đó? Đến nỗi có phải hay không Tô Lăng nói dối hắn tự nhiên có thể phán đoán. Nàng nói, nàng 16, mà ta bất quá so nàng đại một tuổi mà thôi. Tô Lăng nói xong lúc sau ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Lý Kiếm Phong kia trương tuấn tú mặt, cười đến dịu dàng, kỳ thật ta cũng không biết rõ lắm nàng ý tứ. Còn có đâu? Lý Kiếm Phong mặt vô biểu tình. Trong ánh mắt một mảnh thanh hàn, nhìn không ra hắn lúc này ý tưởng. Đã không có, liền này một câu. Nói xong Tô Lăng lần này thật sự chuẩn bị đi rồi. Thằng đến tiến vào phòng kia một khắc, Tô Lăng phân phó tiểu mễ, hiện tại bắt đầu, nếu Lý Phân Phương không cần sân bên trong làm cho bọn họ trông giữ, khiến cho bọn họ trở về. Tiểu thư, tiểu mễ đi theo Tô Lăng bên người, nói thật, cho tới bây giờ cũng không biết nhà nàng tiểu thư rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng là này Lý Phân Phương rõ ràng làm thực xin lỗi nhà nàng tiểu thư sự tình, bởi vì mỗi lần nàng tiểu thư nhẹ giọng ở nàng bên thai nói chuyện thời điểm, nàng biểu tình luôn là sợ hãi mà bất lực. Lời này, lại là Tô Lăng lặng lẽ nói, bọn họ căn bản là nghe không rõ ràng lắm. Chính là làm như vậy, tổng cảm thấy có loại hả giận cảm giác. Chiếu ta nói thông chi bọn họ là được. Tô Lăng nói xong phảng phất nhớ tới cái gì, ta hiện tại vừa lúc đi xem Thúy Nhi. Tiểu Mễ nhìn Tô Lăng bóng dáng, cuối cùng hướng tới một cái khác phương hướng mà đi, nhưng là kỳ quái, nàng nhìn đến đỉnh hóng gió bên trong cái kia khuynh lớn lên thân ảnh như cũ đứng, phảng phất một cái cỏ gỗ, vẫn không nhúc nhích. Kỳ quái, này Lý Kiếm Phong, há mồm ngậm miệng đó là Lý Phân Phương, phỏng chừng lần này trở về cũng là vì Lý Phân Phương, như thế nào, hiện tại lại không đi tìm nàng. Nào biết đâu rằng, đúng là bởi vì Lý Kiếm Phong thông minh, Tô Lăng kiếp như có như không, nửa tin nửa ngờ nói, khiến cho hắn tâm tư bay lộn vài lần, hắn là người sáng suốt, cũng biết chính mình muội muội cùng Tô Lăng quan hệ từ trước đến nay không tồi. Đúng vậy, bởi vì Tô Lăng đã biết hắn đối hắn muội muội cảm tình, tâm tồn bất mãn cùng đấu kỵ, thậm chí còn có oán hận, cho nên mới có Tô Lăng cùng loạn, Lý Phân Phương hồ hoa sen rơi xuống nước. Chính là này cũng không đại biểu nàng thuần khiết hồn nhiên muội muội đối Tô Lăng có ác ý, nàng nhưng vẫn luôn nhớ thương Tô Lăng, vẫn luôn đương Tô Lăng là bạn tốt, nếu là biết Tô Lăng cố ý yếu hại nàng, hắn âu yếm muội muội lại như thế nào sẽ không thương tâm. Cho nên hắn mới không có nói cho nàng, Tô Lăng ý xấu, đúng là bởi vì như vậy, không hề có hoài nghi quá Tô Lăng sẽ uy hiếp Lý Phân Phương, thậm chí bịa đặt sự thật, lung tung bịa đặt. Ngược lại cho rằng Lý Phân Phương có tâm sự nhất định sẽ cùng Tô Lăng nói, đây là hắn bất đắc dĩ, cũng là hắn lo lắng địa phương. Chính là ít nhất Tô Lăng hiện tại cũng không có ở hắn trước mặt giả vờ đối Lý Phân Phương có bao nhiêu yêu thích, ngược lại là mang theo chán ghét, cho nên như vậy hắn càng thêm tin tưởng Tô Lăng nói. Tô Lăng vừa mới từ Thúy Nhi phòng ra tới liền nghe được xa xưa tiếng đàn truyền đến, khỏe mắt tràn đầy ý cười, này tiếng đàn, thật là dễ nghe à. Nói xong lúc sau đánh ngáp về tới phòng bên trong, đi đến trên trường kỷ liền này tiếng đàn chuẩn bị ngủ một lát. Lý Phân Phương nghe được tiếng đàn lấy kia một khắc, nước mắt đã vô duyên vô cớ chảy xuống dưới, như thế nào đều ngăn không được giống nhau. Trước kia nàng không thèm để ý hắn ca ca nói qua nói, nhưng là hiện tại nàng nhớ rõ rành mạch, nàng ca ca nói qua, hắn chỉ biết vì nàng đánh đàn, hắn nói qua, cha mẹ đi rồi, nàng chính là hắn duy nhất thân nhân. Hắn sở hữu làm hết thể đều là vì nàng. Nói dối, cái này kẻ lừa đảo, hắn như thế nào có thể như vậy đối nàng? Nàng làm sai cái gì? Nàng thích, yêu chính mình ca ca có cái gì sai? Vì cái gì hắn nếu là nàng ca ca, vì cái gì ở nàng biết chính mình tâm ý thời điểm, hắn cư nhiên. Đối Tô Lăng hảo. Tại sao lại như vậy? Nàng ca ca là thuộc về nàng một người, lãnh. Tuy rằng mùa hạ, chính là Lý Phân Phương cảm giác được vô tận rét lạnh đánh út về phía nàng, một lòng cũng đóng băng không thể nhảy lên. Đây là một loại phản bội, nàng tin tưởng chính mình ca ca tuyệt đối sẽ không cùng Tô Lăng trở thành chân chính tần tấn chi hảo, chính là sự thật. Tô Lăng nói còn ở bên hai, vì nàng đánh đàn. Một khắc canh giờ lúc sau, tiếng đàn như cũ, nhưng là Lý Phân Phương lại mặt vô biểu tình bình tĩnh trở lại giống nhau, chỉ là cặp mắt kia như cũ lưu trữ nước mắt. Lý tiểu thư, ngươi không thể đi ra ngoài. Không biết vì sao, Lý Phân Phương hung hăng lau chính mình nước mắt lúc sau, đột nhiên đứng dậy, động tác lưu loát đến cực điểm, không nói hai lời liền đem ngăn đón nàng nha hoàn đá đi rồi, hướng tới bên ngoài chạy đi ra ngoài. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia đình bên trong ngồi ở ghế đá phía trên đánh đàn tuấn tú nam tử, mà cách đó không xa đứng một cái ăn mặc màu trắng quần áo cười đến cực kỳ sán lạn cùng hạnh phúc nữ tử. Trong tay còn cầm một đóa mới mẻ ngắt lấy hoa sen, này một bộ trai tài gái sắc bộ dáng, đau đớn Lý Phân Phương hai mắt. Nàng nhớ không được Tô Lăng đối nàng cảnh cáo, nàng cũng nhớ không được Lý Kiếm Phong là nàng thân ca ca, nàng chỉ biết chính mình tâm rất đau, nàng chỉ biết nàng trong cơn giận dữ, nàng chỉ biết nàng muốn phát thiết, Tô Lăng hiện tại cách khá xa, hơn nữa một đôi thượng nàng con người, Lý Phân Phương phản xạ tính cảm thấy mặt đau. Cho nên bước chân sinh phong, không màng cùng nhau đi tới Lý Kiếm Phong phía trước. Kéo kẹt. Bởi vì phía trước người, làm Lý Kiếm Phong hoàn toàn đã không có cái loại này tâm tư, trong ánh mắt ngược lại mang theo vui sướng, mới vừa đứng lên, bang, một cái tát liền vỗ vào hắn trên mặt, cực kỳ vang dội. Tô Lăng nhìn chính mình trong tay khai đến vừa lúc hoa sen, túi đầu, ngửi ngửi, ân, thật hương à, hai mắt rất có hứng thú nhìn một màn này cho hay. Phân Phương. Không cần kêu ta. Lý Phân Phương nghiến răng nghiến lợi nói, muốn chất vấn, lại vô luận đều nói không nên lời, thừa dịp lúc này phát tiết mà dùng sức đá Lý Kiếm Phong một chân, ta chán ghét ngươi, không bao giờ muốn gặp được ngươi. Ngay sau đó hướng tới nàng chính mình sân chạy vội trở về, chung quanh hai cái tiểu nha hoàn gắt gao tương thủy, đừng đi theo ta, các ngươi đều cút cho ta. Hai tiểu nha đầu phảng phất cực kỳ vô tội, nhưng là lại không dám lại theo đi lên, có chút xấu hổ đứng ở một bên. Bất quá lâu ngày, kia sân bên trong nô bộc cũng bị đuổi ra tới, chạm vào một tiếng, kia sân đại môn bị Lý Phân Phương gắt gao đóng lại. Phân Phương, Lý Kiếm Phong vốn muốn đuổi theo, chỉ là nhìn đến chính mình đầu quả tim đóng cửa lại thời điểm kia rơi lệ đầy mặt bộ dáng, thật sự là mãi bất động chân, tâm quá mức trầm trọng. Tô Lăng đúng lúc xoay người chuẩn bị rời đi. Tô Lăng, thanh âm rung trời, không biết còn tưởng rằng thanh âm này chủ nhân đối nàng có bao nhiêu đại cừu hận. Lý Phân Phương vốn muốn rời đi sân đại môn thân thể nháy mắt liền ngốc lăng ở, thanh âm này là ca ca sinh khí, trong lòng có một tia hy vọng. Thướng công, Tô Lăng nghe nói chậm rãi bước đi tới Lý Kiếm Phong bên người, ánh mắt rất là tôn trọng nhìn Lý Kiếm Phong, tướng công có cái gì phân phó. Lý Kiếm Phong đôi tay nắm chặt, Lý Phân Phương bộ dáng thật sự là không thích hợp, người rốt cuộc còn che giấu cái gì. Tướng công muốn biết, không bằng trực tiếp đi hỏi Phân Phương đi, ta nhưng khó có thể mở miệng. Những lời này làm Lý Phân Phương nước mắt đều yên lặng ở nàng hốc mắt bên trong giống nhau. Giây tiếp theo, Tô Lăng toàn bộ cánh tay liền bị vẫn luôn bàn tay to gắt gao nắm, như vậy dùng sức, nàng cánh tay quả thực liền phải phế đi, nhưng là Tô Lăng cố nén vẫn chưa dên gì, ngược lại khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười. Tướng công, làm một nữ tử, vẫn là một cái còn ở khuê phòng nữ tử, thèm nhỏ dãi một cái nam tử có tính không không có liêm sỉ. Loại chuyện này, ta là làm không được. Là ai Lý Kiếm Phong biết có ngày này, lại không có nghĩ tới sẽ như vậy sớm. Tô Lăng nhìn chính mình cánh tay thượng kia chỉ bàn tay to. Tướng công, ta có điểm khó chịu, không bằng ngươi đỡ ta về phòng đi. Uy hiếp, Tô Lăng hai mắt bên trong để lộ ra uy hiếp, hơn nữa thanh âm trở nên có chút nhỏ. Ngươi đoán, nàng sẽ cùng ngươi nói sao? Không xác định, Lý Kiếm Phong không biết chính mình rốt cuộc như thế nào đắc tội Lý Phân Phương. Hôm nay nàng như vậy hướng về phía hắn phát giận, lại không nói chuyện khác, tiền căn hậu quả. Chỉ là một ngày thời gian, hắn liền bị tra tấn có chút khó chịu. Nói đến cũng kỳ quái, kỳ thật từ ngày hôm qua sáng sớm nàng liền có chút không thích hợp, chẳng lẽ là tướng công đối nàng làm sự tình gì, làm nàng đoán được. Tô Lăng thanh âm càng thêm tiểu, hơn nữa hai người dựa vào cực gần. Phải biết rằng, này ca ca yêu muội muội tận xương sự tình, Tô Lăng đã biết, Lý Kiếm Phong biết. Nhưng là ở Lý Kiếm Phong xem ra, hắn muội muội không biết, bởi vì hắn cũng sợ hãi, không dám nói cho chính mình muội muội, hắn tình yêu, hắn sợ chính mình muội muội bởi vậy mà rời xa hắn, bởi vậy mà cự tuyệt hắn, bởi vậy mà chán ghét hắn, bằng không lại như thế nào sẽ cưới Tô Lăng đâu. Lý Phân Phương vốn dĩ ở Lý Kiếm Phong dò hỏi là ai thời điểm, chỉnh trái tim treo ở yết hầu phía trên, thật sự là nhịn không được từ kẹt cửa khích bên trong xuyên thấu qua đi xem tình huống. Nào từng nghĩ đến nàng ca ca nơi nào là sinh khí sẽ kéo Tô Lăng cánh tay sao. Hơn nữa chưa bao giờ gần nữ sắc hắn, cùng Tô Lăng dựa vào nhiều gần. Cơ hồ không có bất luận cái gì khoảng cách, hai người ở hồ hoa sen bên cạnh giống như là một đôi từ họa thượng ra tới bích nhân. Ngón tay ở kia môn lan phía trên xe qua, hai mắt mang theo oán hận cùng ác độc, nhìn chằm chằm Tô Lăng cùng Lý Kiếm Phong. Hiện tại nàng cũng thật rõ ràng thiết thấy được. Nàng hiện tại giống như là một cái bắt gian người, lại còn có đem kia một đôi cẩu nam nữ bắt gian ở giường. Chỉ có thể nói Tô Lăng đi vị trí thật là thỏa đáng có thể, nàng chính là cố ý, hiểu lầm kỳ thật cũng là một cái thứ tốt, cảm tình chung, hiểu lầm có thể trở thành là tệ, đương nhiên cũng có thể tạo thành oán hận, thậm chí không chết không ngừng. Tô Lăng nói thuận giới liền làm hắn nghĩ tới ngày hôm trước buổi tối cái kia hôn, mấp máy Lý Phân Phương. Đúng vậy, nàng ngủ rồi. Lại thật sự ngủ rồi sao? Chương 104 cờ luyến, 7. Tô Lăng nhìn thấy Lý Kiếm Phong thanh lãnh trong mắt rốt cuộc có một tia hoảng loạn, thật là không dễ dàng, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, chậm rãi huy khai hắn nắm chặt cánh tay, thấp giọng nói, tướng công, cùng ta vào nhà đi. Ý cười doanh doanh gương mặt này, Lý Kiếm Phong thừa nhận thật là so với hắn muội muội đẹp không biết nhiều ít lần, chính là hắn như cũ cảm thấy này phúc sắc mặt cực kỳ ghê tởm. Tay lại cũng không tự giác thả xuống dưới, thoái nhượng một bước, xem như cam chịu, đi theo Tô Lăng bước chân hướng tới nàng cái gọi là phòng mà đi. Kéo kẹt, Lý Phân Phương môn lan trực tiếp xuất hiện năm đạo móng tay vạch tới Hồng Sơn dấu vết. Nói đi, nàng rốt cuộc còn theo như ngươi nói cái gì? Lý Kiếm Phong trực tiếp ngăn cản muốn ngồi xuống Tô Lăng, ánh mắt bên trong mang theo một tia âm trầm chi ý. Ngươi cảm thấy nàng sẽ cùng ta nói cái gì? Lời nói của ta, ngươi lại thật sự sẽ toàn bộ tin tưởng sao? Chỉ là, tướng công A, ta tưởng nói, ngươi dám đi hỏi ngươi muội muội sao? Ngày đó nàng chính là hoảng loạn riêng tới tìm ta muốn một ít người hầu nha hoàn, lúc trước buổi tối ngươi mới đưa bọn họ đuổi ra tới. Kia phiên bộ dáng Lý Phân Phương, ta nhưng thật ra có chút tò mò, tướng công rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Mới có thể làm nàng sợ hãi đến tận đây. Ngày đó phát sinh sự tình, tướng công cũng có thể đi hỏi một chút phía trước ở cái kia đại sảnh bên trong hầu hạ người, yên tâm ta tuyệt đối không có đối khẩu cung, hỏi một chút bọn họ. Lý Phân Phương có phải hay không vẫn luôn là hoảng sợ biểu tình? Tô Lăng, đủ rồi, ta không phải muốn nghe này đó vô nghĩa. Lý Kiếm Phong hận không thể trực tiếp cấp Tô Lăng một cái tát, hắn vốn là nóng nội, này Tô Lăng chính là chết sống không nói. Hơn nữa mặc kệ Tô Lăng nói là thật là giả, tóm lại không có khả năng toàn bộ đều là giả, kỳ thật lúc trước nô buộc hắn cũng hoài nghi quá, chỉ là thời gian này như vậy đoạn, Lý Phân Phương lại không nói, hắn sao có thể bắt được Tô Lăng nhược điểm. Hiện tại Tô Lăng lời này, bất chính hảo nói cho hắn sở hữu hết thảy. Hơn nữa có dấu vết để lại. Hảo hảo hảo, tướng công, ta này không phải tò mò sao. Đừng nóng giận, ta đây liền nói. Tô Lăng vươn tay, làm như muốn nắm lấy hắn gắt gao xách theo nàng cổ áo kia chỉ trắng nó tay, nhưng là thực mau kia tay liền làm như đụng phải vi rút giống nhau, nhanh chóng lấy ra, Tô Lăng cái này hô hấp thông suốt, ai nói có thoi ở sạch người không tốt. Vây vây quần áo của mình, như cũ không chút hoang mang, vừa định vì chính mình đảo thượng một chén nước, phịch một tiếng, toàn bộ trên bàn chén trà cùng ấm nước đều bị chấn động nhảy dựng lên, này rơi xuống thanh âm nhưng thật ra có chút chói tai. Không mừng Tô Lăng kéo dài Lý Kiếm Phong, một quyền liền hung hăng nện ở kia trên bàn, uy chấn Tô Lăng. Tô Lăng trên mặt ý cười chậm rãi thu liễm, ánh mắt đặt ở kia ngã vào trên bàn ngọc cấm trà phía trên, bên trong thủy toàn bộ đều không dư thừa hạ. Ngựa khí cực kỳ bình tĩnh, tướng công, ngươi biết không? Nói chuyện thực dễ dàng khát nước, ngươi như vậy chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt cực kỳ thanh triệt, làm ta nói như thế nào? Nhìn Lý Kiếm Phong rốt cuộc nhịn không được đem duỗi tay hướng nàng trên cổ véo thời điểm, Tô Lăng lại lần nữa cười, tướng công, ngươi này tính tình nhưng không tốt, ta nếu là đã xảy ra chuyện, nói vậy ngươi ô yếm muội muội sẽ hận chết ngươi. Rốt cuộc ta chính là thê tử của ngươi, là nàng bạn tốt. Nếu là lại biết ta là bởi vì nàng mà chết, ngươi nói nàng có thể hay không thầm hận nàng chính mình. Lúc trước chính là nàng làm ta gả cho ngươi. Tay cuối cùng ngừng ở Tô Lăng cổ chỗ, Lý Kiếm Phong sắc bén hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt mỉm cười nữ tử, trên tay lực đạo không có thu hồi, lại vô luận như thế nào đều không có biện pháp đối với nàng cổ dùng sức. Cuối cùng tay sau này vung lên, phịch một tiếng, kia cái bàn hoàn toàn báo hỏng. Từ kẽ răng bên trong phun ra một chữ, nói. Tướng công, ta vừa mới nói, ta khát nước. Tô Lăng vươn tay chung còn cầm ngọc ly, đặt ở Lý Kiếm Phong trước mặt, hai mắt làm như còn mang theo một tia chờ mong, giọng nói khó chịu. Ước chừng dùng 30 giây chung thời gian, Lý Kiếm Phong mới bình phục tâm tình của mình. Trên thế giới này hắn chính là cái gì đều không để bụng, nhưng là hắn âu yếm muội muội, cho dù là trao mày đầu, hắn đều sẽ vì thế phiền não nửa ngày. Cái này Tô Lăng hoàn toàn bắt được hắn nhược điểm, đáng giận, hắn chưa từng nhanh chóng phân hóa Tô Lăng ở hắn muội muội trong lòng địa vị, hiện tại cư nhiên bị nàng uy hiếp. Tàn nhẫn tún qua chén trà, xoay người ra cửa thế Tô Lăng pha trà đi. Từ kia tuấn tú thẳng tắp bóng dáng đều có thể thấy được hắn lửa giận tận trời, Tô Lăng chơi chính mình một lọn tóc, đôi mắt bên trong tản ra không rõ sáng giỏi. Nếu là thiệt tình thích một người, là không có cách nào lại dễ dàng làm hắn thích thượng một người khác. Sơ sơ chính mình trái tim, nguyên chủ đến bây giờ còn đối hắn có một tia tình, nhưng thật ra có chút khó làm, trừ phi nàng cũng có thể đủ trực tiếp rời đi nguyên chủ tầm mắt. Không sai, chờ đến Tô Lăng giải quyết chuyện này lúc sau, nàng lập tức liền sẽ rời đi cái này thân thể, kế tiếp sinh hoạt đó là từ nàng chính mình, đây là dùng linh hồn của nàng cùng khí vận đổi đến một đời an bình cùng công bằng, sinh mệnh vô luận đắt rẻ sang hèn, luôn là trên thế giới chân quý nhất đồ vật. Cho nên điểm này cùng tiểu thế giới hoàn toàn bất đồng, Tô Lăng không biết vì sao, không nghĩ làm nữ tử này tương lai sống ở trên thế giới còn lẻ loi hữu quạng, càng thêm không hy vọng nàng vẫn luôn dùng nhớ lại cùng cảm thán tê mỏi chính mình. Hiện tại nàng cùng nguyên chủ giống như là hòa hợp nhất thể, cho nên nàng cảm thụ, nguyên chủ cũng có thể đủ cảm giác được rõ ràng. Lý Kiếm Phong như thế nào cũng không nghĩ tới này châm trà đệ thủy bất quá là một cái bắt đầu, nàng cố tình lấy loại lý do này tùy ý sai xử hắn, nhất làm hắn lo lắng chính là, Lý Phân Phương không còn có từ sân bên trong ra tới quá, chẳng sợ hắn bưng đồ ăn trà bánh qua đi, nàng như cũ cố chấp không mở cửa. Thật sự nhịn không được Lý Kiếm Phong lại một lần bị Tô Lăng châm chọc nghĩa mai bên trong, xông vào một lần, lại bị Lý Phân Phương nghiêm khắc đuổi ra tới, kia thương tâm muốn chết cùng sợ hãi bộ dáng khắc sâu khắc ở hắn trong lòng. Kỳ thật ở Lý Phân Phương ấn tượng bên trong, nàng ca ca trước nay đều đối nàng ngoan ngoan phục tùng, chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ thật sự ngỗ nghịch nàng, cho nên lần đó xông vào lúc sau, đặc biệt là hắn phía sau còn có Tô Lăng kia trương đắc ý gương mặt tươi cười, nàng thiếu chút nữa hỏng mất. Phân Phương, ca ca ngươi thật sự thực lo lắng ngươi, đừng bẻ khí. Đây là Tô Lăng lúc ấy khuyên can một câu. Chỉ là những lời này, Lý Phân Phương liền đối với Lý Kiếm Phong tay đấm chân đá, hắn có phải hay không nghe theo Tô Lăng, ở nàng sân phá cửa mà vào. Có phải hay không tương lai có một ngày, Tô Lăng làm hắn cầm kiếm sát nàng, hắn cũng sẽ như vậy làm. Tựa như lúc trước nàng sở hữu không thích đồ vật, nàng ca ca đều sẽ bất động thanh sắc thế nàng rửa sạch. Lúc này đây, hai huynh muội hoặc là nói, Lý Phân Phương giống như người đàn bà đánh đá giống nhau, cái gì khó nghe nói cái gì, Tô Lăng tự nhiên là nhạc thanh nhàn xem diễn, hận không thể dọn trường ghế rửa lại đây. Nếu chỉ là xông vào khiến cho Lý Phân Phương như thế hòa đại, đương nhiên không có khả năng, cô gái nhỏ này cũng không phải là một cái bình thường còn ở khuê phòng tiểu cô nương. Càng thêm không phải nguyên chủ như vậy ôn nhã thích chính mình tức giận người, không biết trộm ra tới xem qua bọn họ vài lần. Lý Kiếm Phong đã nhiều ngày hầu hạ, Tô Lăng tuy rằng như ngạnh ở hầu, nhưng là có thể nhìn đến Lý Phân Phương ghen ghét dữ dội, rồi lại đi nhưng nghề hà bộ dáng, thật sự là quá sảng khoái. Đến nỗi Lý Kiếm Phong, bị nàng như vậy một hơi, nơi nào còn có tâm tình phát hiện chung quanh có người nào. Huống chi chung quanh chính là vẫn luôn cũng không thiếu người hầu. Cho nên xông vào chỉ là một cái đem nàng áp chế lửa giận dẫn ra tới ngòi nổ thôi. Tiểu thư, này cô ra cùng Lý tiểu thư thật là quá kỳ quái. Ngươi nói, này hai người ngày thường tốt cùng mặc chung một cái quần dường như, mấy ngày nay mỗi ngày cãi nhau, ta cũng là lần đầu tiên biết này Lý tiểu thư như thế đánh đá, thật sự là quá khủng bố. Nghĩ đến đây, tiểu mễ làm như nghĩ tới cái gì, nhịn không được phụt một tiếng nở nụ cười, bị Tô Lăng cặp mắt kia thoáng nhìn lúc sau. Vội che miệng lại, nhịn nửa ngày, mới bĩu môi nói, tiểu thư, ngươi không có nhìn đến cô già kia trương bị móng tay hoa thường mặt sao? Phúc! Ha ha ha! Rất hợp xưng, giống như là một cái đại hoa miêu, không thể không nói Lý tiểu thư thật sự lợi hại, cô gia đỉnh gương mặt này đi trong cung, chẳng phải là mất hết thể diện. Đúng vậy, cái gì kêu tam tổng tứ đức? Cái gì kêu nữ tử kinh? Cái gì kêu phụ đức? Tại đây triều đại nữ tử địa vị tuy rằng đã đề cao không ít, nhưng là này ăn sâu bén dễ tư tưởng há là nhất thời nửa khắc có thể giải quyết. Có lẽ, lấy Lý Kiếm Phong kia đối hắn muội muội biến thái yêu thích, cho rằng đây là hắn muội muội cho hắn lễ vật, cho nên đi ra ngoài thời điểm căn bản là không tính toán làm bất luận cái gì che lấp, nói vậy người khác hỏi tới, cũng tất nhiên sẽ nói là hắn muội muội đùa giỡn cái tác. Trước kia hắn không cũng xuyên qua cái loại này quỷ vẽ bùa quần áo sao? Đúng là Lý đại tiểu thư đưa đến, Lý Kiếm Phong lúc ấy bảo bối thực, hận không thể làm mọi người đều biết. Lại không có nghĩ tới này phiên một làm mọi người đều đã biết này Lý đại tiểu thư vô tài. Hiện tại, liền tính là một cái nghịch ngợm cách nói, chính là 16 tuổi nữ tử, này vết thương tuy rằng không đến mức hủy dung, chính là cũng không cạn. Đối người khác tới nói, này nữ tử quá mức bưu hãn, lại có vô mới ở phía trước, hiện tại lại là vô đức, ai còn dám muốn nàng. Ai còn sẽ không ở nghị luận nàng. Đều là một cái cha mẹ sinh, cho dù có nam nữ chi biệt, này khác biệt cũng quá lớn, tự nhiên sẽ có người đối lập, một đôi so liền càng thêm có vẻ Lý Phân Phương khó coi. Lý Kiếm Phong lấy Lý Phân Phương đương tâm can cùng mệnh ở đâu, nhưng người khác sẽ không. Tiểu thư, ngươi nói cô gia như thế nào có thể đối Lý tiểu thư như vậy khoan dung? Nếu là ở Tô gia, này phiên bộ dáng nữ tử, đã sớm bị nhất nghiêm khắc ma ma giáo dưỡng đi. Tiểu mễ từ trước đến nay không lựa lời, phía trước tuy rằng đi theo Tô Lăng, nhưng là lại giới hạn trong Tô Phủ, ra cửa bên ngoài, Tô Lăng nhất định sẽ mang theo Thúy Nhi, mà không phải nàng. Tiểu Mễ, cô gia tính nết ngươi cũng nên có chút hiểu biết, hắn nghe không được phân phương nửa câu không phải, cho nên, về sau ở hắn trước mặt, ít nói vài câu. Tiểu Mễ nghe được Tô Lăng nhắc nhở vội gật đầu, nàng đi theo Tô Lăng bên người thật là biết đến, liền nhà bọn họ tiểu thư cũng không thể nói lý phân phương nửa câu không phải, nếu không, nhất định sẽ bị hung hăng méo cánh tay. Một ngày trước nàng còn ở vì tiểu thư thượng dược, cặp kia cánh tay đã vết thương chồng chết, xem đến nàng đều hít hà một hơi, thật sự là quá mức khủng bố chút, trong lòng vì nhà nàng tiểu thư đau cỡ, lúc ấy tự nhiên không tránh được ở trong lòng phỉ báng Hạ Lý Kiếm Phong. Chỉ là, Tiểu Mễ ngẩng đầu nhìn Tô Lăng sơn mặt, nàng phảng phất tâm tình vẫn luôn đều thực hảo giống nhau, chút nào không so đo cánh tay thượng thương. Hơn nữa mỗi khi làm như cực kỳ thích chọc đến Lý Kiếm Phong nổi trận lôi đình, lúc sau tâm tình thực tốt nhìn Lý Kiếm Phong không thể nơi hà. Đúng rồi tiểu thư, đại tráng ca cấp tư liệu, không biết tiểu thư ngài phải dùng tới làm cái gì. Tiểu Mễ tò mò nhìn Tô Lăng, kia chuyện ở 5 ngày trước nhà nàng tiểu thư liền đã xem xong rồi. Giải quyết phân phương trung thân đại sự. Tô Lăng đem trong tay cuối cùng một phen cá thực trực tiếp huy đi xuống. Kia màu đỏ cùng màu trắng cẩm lý đoạt càng thêm vui sướng. A, Tiểu Mễ trên mặt mang theo không thể tưởng tượng biểu tình, này. Tiểu thư ngài muốn nhưng đều là thành đô bên trong bài thượng danh hào bọn công tử tư liệu, này phân phương tiểu thư. Nàng, xứng đôi bọn họ sao, liền tính là xứng thượng, lại có ai sẽ coi trọng nàng. Tiểu Mễ, lần trước phạt quỳ ngươi đầu gối đau mấy ngày. Tô Lăng xoay người chậm rãi ngồi xuống đỉnh trung tân dọn lại đây ghế bập bên phía trên, tiếp nhận lúc này Thúy Nhi đưa qua trà, an tâm nhấp một ngụm, nhìn đã đem sở hữu điểm tâm phóng tốt Thúy Nhi, ý bảo nàng trước nghỉ ngơi một chút. Ánh mắt ở Thúy Nhi kia còn băng bó vì trích đi băng gạc thượng du tẩu, nàng trên trán thương hảo không được, cũng may làm đại tráng tìm lòng công tử, muốn tới trừ bỏ vết thương thuốc mỡ. Nói đến kỳ quái, từ nơi này đến Long Phủ nói như thế nào đều có một khoảng cách. Vì sao lần này tốc độ nhanh như vậy? Tô Lăng câu kia không nhẹ không nặng nói, làm Tiểu Mễ tâm một trận dùng mình, vội đi theo Thúy Nhi đứng ở Tô Lăng phía sau không dám nói thêm nữa. Phân phương như thế nào nói đều là ta cùng với tướng công muội muội, tự nhiên là phải vì nàng chọn một hộ người rất tốt ra. Hơn nữa Tô Lăng đã có người được chọn. Chỉ là Tô Lăng như thế nào đều không có nghĩ đến, nay kiếp trước quỹ đạo lại cho nàng khai một cái vui đùa, ban đêm thập phần. Nàng rốt cuộc không bán cái nút cùng Lý Kiếm Phong nhắc tới chuyện này lúc sau, Lý Kiếm Phong cư nhiên trực tiếp dọn ra Lý Phân Phương cùng Trương gia từ nhỏ đính hạ hoa hoa thân. Hơn nữa căn bản là không cho Tô Lăng nhúng tay bất luận cái gì về Lý Phân Phương hôn sự. Không sai, Lý Kiếm Phong nhìn như chuẩn bị buông tay, làm Lý Phân Phương gả đi ra ngoài, ở hắn xem ra, hiện tại Lý Phân Phương thập phần phản cảm chính mình, hơn nữa không ăn không uống, thực sự làm hắn đau lòng lại đau đầu. Tuy rằng tưởng tượng đến đem nàng gả cho nam nhân khác, hắn tâm liền sẽ rất đau, chính là tổng so thương tổn Lý Phân Phương hảo. Nay Trương gia công tử hắn tự nhiên nhìn cũng khảo hạch hạ, hắn biết gần nhất Tô Lăng cũng ở cha chưa lập gia đình quý công tử sự tình. Đương nhiên bởi vì chuyện này hắn nhưng thật ra đối Tô Lăng có chút lau mắt mà nhìn, ít nhất, nàng không có cho chính mình muội muội giới thiệu một ít góa quả không có quyền thô lô thảo dân, cho nên đối lập khởi mấy ngày nay Tô Lăng ác độc sắc mặt. Này ngược lại làm Lý Kiếm Phong có một loại nói không nên lời cảm giác. Tướng công, ngươi có thể tưởng tượng hảo, này Trương gia đến bây giờ nhưng hoàn toàn không có nói hôn tính toán, rõ ràng bọn họ đối Lý Phủ tồn tại bất mãn. Ngươi nói, nếu là phân phương gả vào Trương gia, ta sợ nàng có hại. Tô Lăng không nghĩ làm cho bọn họ hai huynh muội lại lần nữa thai họa Trương gia, lại như cũng một bộ không quá để ý khẩu khí tự thuật. Hơn nữa tìm quyền quý công tử vì đó là tương lai đã xảy ra chuyện, liền tính là Lý Kiếm Phong lại lợi hại, hắn có thể đua đến quá một cái thế lực đại gia tộc. Nay Trương gia chỉ là kinh thành bên trong bình thường thương gia, nhưng là lại ở kia ngành sản xuất bên trong danh tiếng cực hảo, chịu người đúng trọng tâm, mua đồ vật không lừa già dối trẻ, hơn nữa thường xuyên tính làm một ít từ thiện việc. Cũng đúng là bởi vì như vậy, chỉ cần Lý Kiếm Phong hơi hơi để một chút, bọn họ nhất định sẽ phái người lại đây cầu hôn, đây là danh dự, chẳng sợ biết Lý Phân Phương là một cái bộ dáng gì người. Tô Lăng đương nhiên là riêng cha xét hạ Trương gia, càng thêm không muốn làm này Lý gia huynh muội thai họa nhân gia người một nhà. Chuyện này ngươi không cần lại quản, sở hữu sự tình ta sẽ tự mình làm tốt. Lý Kiếm Phong nói xong, xoay người liền rời đi, ngược lại hướng tới hắn thư phòng phương hướng mà đi, phá lệ không có sinh khí. Tô Lăng nhíu mày nhìn Lý Kiếm Phong, theo dõi Trương gia, chẳng lẽ Trương gia thật sự trốn không thoát? Ngay sau đó Tô Lăng lại cười, nàng không phải còn nơi này sao? Ai lại biết về sau Trương gia sẽ có hại? Cùng lắm thì tương lai hưu Lý Phân Phương chính là, chờ cho đến lúc này, nàng cần thiết muốn cho Lý Kiếm Phong không còn có kia giết người năng lực. Cho nên mặc kệ như thế nào, Trương gia đều sẽ không lại có hại. Quả thực, Lý Kiếm Phong phát hiện từ cùng Tô Lăng nói những lời này đó lúc sau, Tô Lăng quả thực an tĩnh không ít, thậm chí nhìn thấy hắn cũng chỉ là hơi hơi hành lễ liền rời đi. Này thật sự là làm Lý Kiếm Phong có chút không thói quen, nhịn không được dò hỏi người chung quanh, lúc này mới biết được, nguyên lai nàng là ở vì Lý Phân Phương tu áo cưới. Cho nên hắn lại xem không hiểu Tô Lăng, rõ ràng nàng không thích Phân Phương, vì sao lại vì Phân Phương làm được này một bước. Hắn lại nào biết đâu rằng, đương Tô Lăng cầm một cái gọi là màu đỏ khăn riêng đi Lý Phân Phương sân, là vì thuận tiện đem nàng muốn xuất giá tin tức vui sướng báo cho nàng. Vô duyên vô cớ đi Lý Phân Phương sân, luôn là yêu cầu một ít lấy cớ, nếu không nàng sợ bị Lý Kiếm Phong dễ dàng nhìn ra tới. Nàng cũng chưa bao giờ sợ Lý Phân Phương cùng Lý Kiếm Phong sẽ nói khai chuyện này, bởi vì giận dỗi Lý Phân Phương là tuyệt đối sẽ không mở miệng. Mà quá mức coi trọng Lý Phân Phương Lý Kiếm Phong lại như thế nào dám lại xúc hắn âu yếm muội muội rủi ro. Đây là cái gì? Lý Phân Phương nhìn chằm chằm chính mình trong tay màu đỏ tươi khăn, thật sự chói mắt. Cái này làm cho nàng nhớ tới lúc trước chính mình ca ca cưới trước mắt cái này ác độc nữ nhân. Đương nhiên là ta vất vả vì ngươi tú tốt hỉ khăn. Nói nơi này Tô Lăng làm như có chút giật mình, nha, Phân Phương, chẳng lẽ tướng công không có nói cho ngươi chuyện này sao? Mấy ngày này hắn nhưng lo lắng ngươi, cũng cảm thấy chính mình càng thêm chiếu cô không hảo ngươi, này không cho ngươi tìm hảo một cái trợ phu. Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống kia một khắc, Lý Phân Phương trong tay khăn liền bị nàng xé rách thành hai nửa, gương mặt kia mang theo điên cuồng chi sắc, ai phải gả người, ngươi cái này độc phụ, ngươi hận không thể ta gả đi ra ngoài có phải hay không? Phân Phương, này ngươi nhưng hiểu lầm ta, ngươi có thể đi ra ngoài hỏi một chút, chuyện này chính là ca ca ngươi tự mình xử lý, còn làm ta đừng nhúng tay, hắn sẽ làm thỏa đáng. Đây là mọi người đều biết đến sự tình. Mặc kệ là ai, một cái chính mình yêu nhất người, vì chính mình xử lý nàng cùng người khác hôn sự, loại cảm giác này, giống như là hoản ra bản thân kia viên máu chảy đầm địa lòng đang chảo dầu bên trong trên rán. Chương 105 cơ luyến, 8. Tô Lăng nói xong câu đó, quả thực liền nhìn thấy Lý Phân Phương điên cuồng mặt chậm rãi trở nên cực kỳ vặn mẹo, một bàn tay gắt gao đè lại trái tim, một khuôn mặt cũng biến thành xanh tím sắc, hô hấp cực kỳ khó khăn bắt đầu rốn lượn nàng thân hình. Lý Phân Phương tuy rằng lớn lên chẳng ra gì, nhưng là người khỏe mạnh thực, bị nàng ca ca chăm sóc trước nay chưa từng xuất hiện quá bệnh gì đâu, cho nên này không phải nàng thân thể thượng vấn đề, mà là tâm lý thượng vấn đề tạo thành nàng hiện tại loại này phản ứng. Phân Phương, ngươi không sao chứ? Ngươi cũng không thể có việc, nếu là này phiên bộ dáng, bị ca ca ngươi thấy được, nhất định sẽ đau lòng thực kia, hơn nữa hắn vừa mới cho ngươi định hảo hôn sự, còn muốn cho ngươi một kinh hỉ, ngươi như vậy bộ dáng thực sự dọa người a. Tô Lăng phảng phất cực kỳ lo lắng, lại chính là muốn nhắc tới nàng ca ca vì nàng chủ trì hôn sự. Tô Lăng biết, Lý Kiếm Phong đương nhiên muốn đem sự tình đều làm tốt lúc sau, cầm cái này nói tốt cho người cơ hội cùng Lý Phân Phương hòa hảo, thuận tiện đưa nàng xuất giá, nếu không kéo đến như vậy lâu không nói. Lý Kiếm Phong vì nàng thật đúng là hao hết tâm tư, đáng tiếc à, này kinh hỉ bị Tô Lăng chọc thủng lúc sau. Như vậy Lý Phân Phương cấp Lý Kiếm Phong phản ứng chỉ sợ cũng là nhục mạ cùng cố chấp thỏa hiệp, thậm chí giận dỗi dưới nhất định sẽ nói đa tạ nàng ca ca vì nàng an bài hôn sự. Nếu không không chừng Lý Phân Phương sẽ một bực dưới không có sợ hãi, đem lúc trước sự tình nói, như vậy sở hữu hết thể đều sẽ bị chọc phá. Tô Lăng đối với bên người tiểu mẹ ý bảo liếc mắt một cái, tiểu mẹ không quá tình nguyện hướng đi tiến đến khuyên bảo cùng nâng Lý Phân Phương. Thẳng đến 10 phút lúc sau. Lý Phân Phương cuối cùng là khôi phục bình thường, trong tay gắt gao nhéo kia màu đỏ hỉ khăn, Tô Lăng xem cẩn thận, nàng thật dài móng tay đã hoàn toàn cắm vào tay nàng trưởng thịt trung, một tia máu tươi xông ra, mà Lý Phân Phương phảng phất chút nào không thể đủ phát hiện, nàng nhất sợ đau, ngày thường bị người triệt rớt một cây tóc đều sẽ hét lên một tiếng, dẫn tới Lý Kiếm Phong đau lòng không thôi. Tô Lăng, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi đã được đến ca ca ta, nơi này là nhà của ta. Vì cái gì, ngươi một hai phải làm ta từ cái này ra rời đi. Lý Phân Phương cảm thấy trời cao dữ dội nhiều không công bằng. Tô Lăng nói những lời này, làm nàng tâm như cho tàn. Nhìn bình thường rồi lại không bình thường Lý Phân Phương, cặp kia thanh triệt thấy đáy hai mắt, cực kỳ vô tội, trong mắt hiện lên đối nàng oán hận, càng thêm nồng hậu. Những lời này, nói giống như Tô Lăng đối nàng làm tội ác tày trời sự tình, nàng Lý Phân Phương cỡ nào thiện lương, cỡ nào thuần trắng vô hại, cỡ nào làm người thương tiếc, cỡ nào nhu nhược. Lý Phân Phương giống như hoàn toàn là một cái đối mặt một cái bò cạp độc phụ nhân mà vô kế khả thi người bị hại, trừ bỏ thỏa hiệp, liền dư lại bất đắc dĩ cùng vô biên thống khổ. Nhưng Tô Lăng cố tình nghe không được, muội muội, không phải ta muốn thế nào, mà là muội muội ngươi muốn thế nào a? Lúc này Tô Lăng nhìn qua có chút tiểu gia bích ngọc cảm giác, muội muội à, ngươi phải biết rằng lúc trước là ngươi khuyên ta gả cho ngươi ca, chính cái gọi là phu thê vốn là cây liền cảnh, đó chính là nhất thể. Từ ta gả vào Lý gia kia một khắc, ta liền cùng ca ca ngươi không bao giờ có thể tách ra. Lý Phân Phương chỉ cảm thấy chính mình ít hầu một ngọn, không có dấu dếm trực tiếp hộc ra ra tới, đó là một ngụm đỏ tươi huyết. Ha ha, đúng vậy, là nàng đem cái này ngoan độc nữ nhân dẫn vào Lý phủ, nàng xứng đáng sao? Không, Tô Lăng vốn dĩ không phải như thế, nàng thay đổi, trở nên làm nàng cực kỳ chán ghét. Tiểu Mễ trừng lớn hai mắt, hoảng sợ. Từ đầu tới đuôi nàng đều không rõ Lý Phân Phương rốt cuộc ở khí cái gì. Từ nhỏ tỉ hảo ý vì nàng theo hỉ khăn, rốt cuộc nhìn Lý Phân Phương bộ dáng nàng có thể theo sao. Thật vất vả theo hảo lấy lại đây, hảo đi, không cảm kích cũng thế, tiểu thư bản thân người hảo, không đáng lấy so đo. Đây là dựa vào cái gì nói làm nàng gả chồng, nàng phản ứng liền như vậy đại. Hơn nữa, ngươi thân là một nữ tử, đã 16, đã tới rồi gả chồng tuổi tác. Ngươi phải biết rằng, lấy muội muội ngươi điều kiện, nếu là tuổi ở đại điểm, thật đúng là khó có thể tìm được muội phu. Cho nên, muội muội ngươi nói ta cố ý muốn làm người rời đi cái này ra. Ngươi đã có thể oan uổng ta. Tô Lăng rành mạch, rõ ràng cùng nàng giải thích rõ ràng. Ha ha ha, Tô Lăng ngươi thật đúng là có một trương linh hoạt miệng, biết ăn nói, ta trước tiên nên nhìn thấu ngươi. Lý Phân Phương hoàn toàn liền nghe không tiến Tô Lăng nói. Kia đa tạ ngươi thay ta suy nghĩ, đa tạ ngươi khuyên bảo ca ca ta, làm ta gả chồng. Nói tới đây Lý Phân Phương nở nụ cười, chính là, nếu là ta chết sống không gả đâu, ngươi nói ca ca ta sẽ buộc ta sao? Đúng vậy, nếu ngươi nói không gả, ca ca của ngươi nhất định sẽ không cường ngươi đi. Tô Lăng sờ sờ trong tay chén trà, nhấp một ngụm, chỉ là. Phân Phương, ngươi như vậy tùy hứng, là muốn làm ca ca ngươi biến thành một cái người buôn bán nhỏ. Vẫn là một cái chồng trọt nông dân, cũng hoặc là, biến thành tù nhân. Lý Phân Phương không chịu Tô Lăng như vậy hiếp bức, ca ca ta nhân trung long phượng, sẽ không dễ dàng biến thành như vậy. Ngươi sai rồi, ngươi biết ngươi cự hôn lúc sau sẽ phát sinh cái gì. Tô Lăng nói tới đây một bàn tay trực tiếp xâm nhập có chút ấm áp nước trà bên trong, làm như nhàm chán quấy lên, ta tưởng ngươi cũng sẽ không biết, rốt cuộc ngươi vẫn luôn đều thử. Xuẩn. Làm lơ Lý Phân Phương cặp kia muốn giết người ánh mắt, khỏe miệng chu lên, làm ngươi tẩu tử, cần thiết cùng ngươi phân tích, ngươi hôn sự, bản thân đối phương trương gia liền không muốn, là ca ca ngươi cầu quá khứ, nhân gia rốt cuộc miễn cưỡng đáp ứng rồi, ngươi nói ngươi nếu là ở ngay lúc này cự hôn, người khác đối với ngươi ca ca sẽ nghĩ như thế nào? Đương nhiên ngươi khẳng định sẽ không vì ngươi ca ca đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, bởi vì ở ngươi trong lòng vĩnh viễn đều chỉ có chính ngươi. Ta liền nói cho ngươi, ca ca ngươi sẽ bởi vì không có danh dự mà bị người nghị luận, trương gia sẽ cảm thấy bị ngươi như vậy một người cự hôn, mặt mũi mất hết, tất nhiên sẽ kiện lên cấp trên nha môn, nói các ngươi huynh muội hai lừa hôn. Trừ bỏ hoàng thân quốc thích bên trong nữ tử, còn có cực kỳ có tài lại ưu tú mạo mỹ đại thần gia nữ tử, có quyền lợi chọn lựa nhà chồng ở ngoài, đương nhiên cũng bao gồm cự hôn, liền tính là như thế, các nàng cũng sẽ vì thế trả giá một ít đại giới. Mặt khác nữ nhân nếu là cự tuyệt vị hôn phu, như vậy các nàng vị hôn phu ra nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ cảm thấy thẹn, đây là nam nhân cả đời tôn nghiêm. Hoàng gia là địa phương nào? Tô Lăng ngón tay đụng vào cái ly cái đáy, ca ca của ngươi như vậy yêu thích ngươi, ngươi cũng nhiều lần nói qua muốn đi hoàng cung bên trong nhìn xem, xin hỏi, ca ca ngươi thân là cấm quân thống lĩnh có mang quá ngươi đi sao? Ta đến trả lời, nhất định không có, liền tính là lén lút đều không có quá. Có phải hay không? Lý Phân Phương ngồi thân thể sau huyền, bởi vì lúc này Tô Lăng ánh mắt giống như là lưỡng đạo lợi kiếm. Bởi vì hoàng gia đặc biệt chú trọng mặt mũi, ngươi cho rằng ca ca ngươi võ công cao cường, Văn Hải Phỉ Nhiên liền khó lường có phải hay không? Chính là này thiên hạ có thể tìm ra nhiều ít như vậy. Ca ca ngươi phía trước cấm quân thống lĩnh nói vậy ngươi hẳn là nghe nói qua, đồng dạng cũng là một vị đáng giá tôn trọng người, hơn nữa đã thăng vì toàn bộ đô thành thủ vệ quân quân dài quá. Cho nên, ca ca ngươi thất tín bội nghĩa, ngươi nói hoàng gia người sẽ như thế nào đối đãi? Hoàng gia chọn lựa người từ trước đến nay nghiêm khắc, nghĩ đến Phân Phương à, điểm này ngươi hẳn là hiểu được đi. Nhìn thấy Lý Phân Phương một hơi nhắc lên, còn không có nói, liền bị Tô Lăng lạnh giọng đánh gãy, cuối cùng ca ca của ngươi sẽ bởi vậy mà mất đi chức quan, hơn nữa nha môn đi một chuyến, trở về lúc sau, ngươi cảm thấy ca ca ngươi còn hy vọng sao? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy cái này Lý Phủ còn có năng lực chống đỡ đi xuống sao? Nói xong lúc sau Tô Lăng đứng dậy, cực kỳ châm chọc nói, ta còn không có nói ngươi trong lòng kia dơ bẩn cảm tình. Nếu là chuyện này cũng bị nhân gia phát hiện, ha ha, Phân Phương à, chỉ sợ đương khất cái đều không có người sẽ bố thí cho các ngươi ăn. Cho nên chuyện này ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại, nghĩ kỹ ở làm quyết định, cũng cho ta nhìn xem, rốt cuộc ngươi đối với ngươi ca ca đối toàn bộ Lý Phủ cảm tình có bao nhiêu thâm hậu. Lúc này mới xoay người ra cửa, Tiểu Mễ theo sát sau đó. Thẳng đến ra Lý Phân Phương sân, Tiểu Mễ nhìn Thúy Nhi mới thấp giọng hỏi, Thúy Nhi tỷ, ngươi biết tiểu thư vì cái gì nói như vậy sao? Vì cái gì phải vì Lý Phân Phương sự tình như vậy nhọc lòng? Chiếu nàng nói, Lý Phân Phương sống hay chết, gả hay không đều không liên quan các nàng sự tình, tốt nhất đương cả đời gái lỡ thì, tương lai bị người cười nhạo không có người đồ đê tiện. Hơn nữa nếu thật sự giống như tiểu thư nói như vậy, nếu Lý Phân Phương cử hôn sẽ cho Lý Kiếm Phong tạo thành loại này hậu quả, nàng cũng hỉ nhạc hiểu biết, dù sao này cô gia cũng sẽ không đối tiểu thư hảo, thừa dịp lúc này hai người hòa ly cũng không có người sẽ nói cái gì. Thúy Nhi riêng nhìn hạ Tô Lăng sắc mặt lúc sau, lúc này mới nhẹ giọng nói, ngươi cho rằng Lý tiểu thư hối hôn lúc sau thật sự có thể bởi vì chuyện này động được cô gia không thành. Sự tình sao có thể thật sự như vậy dễ dàng? Á vừa mới tiểu thư là ở hù dọa Lý tiểu thư. Tiểu Mễ cảm thấy không thể tưởng tượng. Trương gia vốn là không muốn hôn sự này, đương nhiên lấy chúng ta Lý tiểu thư này phiên phẩm mạo, bị nàng cự hôn nam tử khó tránh khỏi sẽ cảm thấy nan kham, nhưng cô gia là người nào? Hơn nữa chuyện này toàn quyền đều là cô gia làm chủ, Lý tiểu thư căn bản là không có tham dự bất luận cái gì ý kiến, chỉ cần đến lúc đó nói Lý tiểu thư tự biết không xứng với Trương gia công tử. Không phải hối hôn, mà là thỉnh cầu Trương gia công tử hưu bỏ nàng, như vậy chuyện này liền giải quyết, không chỉ có như thế, cô gia cùng Lý tiểu thư không thiếu được sẽ bị người nhiều lời vài câu lời hay, không chừng nói ngay từ đầu bọn họ liền muốn giải trừ hôn ước, miễn cho tai họa Trương gia công tử. Chỉ là bất hạnh Trương gia thể diện, cho nên mới không thể không ra này hạ sách, cái này làm cho người cỡ nào kính nể. Giảo hoạt. Tiểu Mễ nghe đến đó tức giận bất bình. Hừ. Giảo hoạt. Tiểu Mễ, đây là làm người xử thế đạo lý, chúng ta cái này cô gia, bằng vào chính mình bản thân chi lực, cấm vệ quân có bao nhiêu con em quý tộc đi vào muốn mưu đến một quan nửa trước, cư nhiên bị hắn lên làm này cấm vệ quân thống lĩnh. Không chỉ là hắn bản thân năng lực cùng vật khí, còn có một chương có thể nói miệng. Thúy Nhi cười lạnh, loại người này nàng xem nhiều, nói cái gì đạm bạc danh lợi thanh quý người, có bản lĩnh liền không cần tức tiêm đầu hướng chỗ cao thế. Trong rừng cơm canh đạm bạc, mỗi ngày vì một cái tiền đồng tính kê sinh hoạt, hắn như thế nào không đi qua. Chỉ là, như vậy Lý Phủ nhiều mất mặt. Nay không phải trực tiếp thừa nhận Lý Phân Phương vô tài vô đức vô mạo không có phẩm trật, nay quả thực là hạ tiện cách làm. Tiểu Mễ rốt cuộc vẫn luôn sinh hoạt ở Tô Phủ. Tiểu Mễ, Tô Lăng bên thai tự nhiên là nghe được Thúy Nhi nói, đích xác, Tô Lăng chính là nghĩ như vậy. Hơn nữa nàng cũng chắc chắn chỉ cần Lý Phân Phương nói không gả, như vậy Lý Kiếm Phong nhất định sẽ dùng loại này phương pháp làm như vậy, hạ tiện. Đối Lý Kiếm Phong tới nói tính cái gì? Có thể đạt tới mục đích đó là hảo phương pháp, chỉ là đối danh dự tạo thành một tia tổn thất, nhưng là thực mau liền sẽ nghe được rất nhiều tán dương chi lời nói, danh dự không cũng liền bởi vậy đã trở lại sao? Có câu nói gọi là có thất tất có đến. Tiểu thư Tiểu Mễ thật sự là không hiểu. Này như thế nào có thể chịu được sao? Giống như là một cái có tàn tật người, ở trước công chúng lớn tiếng kể ra chính mình tàn tật địa phương, lại là như thế nào tạo thành tàn tật, xong rồi còn đem tàn tật địa phương lộ ra tới cung đại gia xem xét. Chỉ cần là có năng lực người thường, đều sẽ không như vậy làm, bởi vì thực sự quá mất mặt cùng ném tôn nghiêm. Thúy Nhi vội vàng kéo muốn dò hỏi Tiểu Mễ, đối với nàng xa xa đầu, ngươi thả nhìn là được, dù sao loại chuyện này cũng sẽ không phát sinh. Kỳ thật Thúy Nhi từ Thương Hảo có thể công tác lúc sau, đi theo Tô Lăng bên người 3 ngày, lại cùng Lý Kiếm Phong, Lý Phân Phương tiếp xúc càng nhiều, ẩn ẩn cảm thấy này Lý Kiếm Phong cùng Lý Phân Phương chi gian có chút không thích hợp, chính là không đúng chỗ nào, nàng lại khó mà nói, thẳng đến ngẫu nhiên đưa điểm tâm thời điểm nghe được Tô Lăng cùng Lý Kiếm Phong nói chuyện, nàng sợ tới mức hồn vía lên mây, này thật sự là quá khó có thể tưởng tượng. Chứ không nói hai người là thân huynh muội, hơn nữa bọn họ khác biệt thực sự quá lớn, này Lý Kiếm Phong cư nhiên thích như vậy, khó trách hắn sẽ chướng mắt thân là đô thành đệ nhất mỹ nhân tiểu thư. Tô Lăng không có nói, nàng cũng không dám lộ ra, sau lại càng là quan sát càng là kinh hồn táng đảm, hắn cư nhiên không e dè tiểu thư không nói, cùng Lý Phân Phương càng thêm như là một đôi buồn bực cá nhân, mà nhà nàng tiểu thư thân là Lý Kiếm Phong thê tử phảng phất mới là một ngoại nhân giống nhau. Trong lòng tự nhiên là tức giận cực thịnh, này phiên truyền ra đi, bọn họ không biết xấu hổ, các nàng tiểu thư còn muốn mặt, Tô gia còn muốn mặt, toàn bộ vương triều còn muốn mặt, đây là huynh muội to lớn tội, vì mọi người đều trơ trẽn. Lúc trước Tiểu Mễ vẫn luôn ở nàng bên thai lải nhải không hiểu tiểu thư làm sự tình, hiện tại Thúy Nhi phảng phất có chút đã hiểu, thừa dịp không có nhiều ít người nhận thấy được thời điểm, tiểu thư hẳn là muốn làm hai người trời nam đất bắc, tốt nhất vĩnh viễn không cần gặp mặt. Đây là nhất ổn định phương pháp. Đến nỗi có chút nguy hiểm đó là làm Lý Kiếm Phong cùng Lý Phân Phương hai người chi nhất chết, như vậy cũng liền vạn sự đại cát, đáng tiếc loại chuyện này tiểu thư nên làm không ra. Hôm nay Lý Phân Phương cư nhiên uy hiếp nói không gả, quả thật là đồ đê tiện, thực sự quá mức đáng giận, nàng đến bây giờ đều không rõ bọn họ không chỉ luyến tương lai thật sự buộc phát ra tới lúc sau, sở hữu có liên hệ người muốn thừa nhận bao lớn áp lực. Nhất đáng giận chính là tiểu thư cùng Tô gia cứ như vậy vô duyên vô cớ bị này không biết xấu hổ hai huynh muội liên lụy tiến vào, đặc biệt là tiểu thư, muốn thoát thân, thập phần khó khăn, nếu là bị người có tâm cố ý nói thành là nàng tự nguyện làm hai người ô dù, như vậy các nàng gia tiểu thư cũng đừng nghĩ phải có đường sống. Bọn họ không muốn sống, lúc trước liền không cần lôi kéo cái gì cũng không biết tiểu thư, đáng giận Lý Phân Phương, lúc trước vẫn là tiểu thư bạn tốt. Nói cái gì nàng ca ca tâm ý nàng biết đến rõ ràng, đối tiểu thư không có nhị tâm, yêu thích đến cực điểm, đây là bọn họ yêu thích. Nếu không phải Lý Phân Phương nói tiểu thư động tâm, có hơn nữa Lý Kiếm Phong ngay lúc đó kỳ hảo, ở Tô gia người khuyên trở dưới tiểu thư vốn dĩ liền có chút dao động, rốt cuộc nhà nàng tiểu thư cực kỳ coi trọng thể diện cùng mẫu thân, thiếu gia, nếu làm tiểu thư hy sinh chính mình vì thiếu gia lót đường, gả cho quyền quý, tiểu thư không nói hai lời. Cố tình bị như vậy mê hoặc, bản thân liền đối với Lý Kiếm Phong có tình tiểu thư như thế nào dứt bỏ. Khuyên can không được phu nhân thiếu gia lại như thế nào nhẫn tâm chia rẽ tiểu thư tình yêu. Kết quả, tiểu thư cực cực khổ khổ gả thấp đến nơi đây được đến cái gì. Hiện tại ván đã đóng thuyền, Tô Lăng vì mặt mũi không có khả năng vạch trần bọn họ, một khi đã như vậy, lại có thể dùng cái gì phương pháp thoát thân. Quả nhiên ban đêm thập phần, lần này Tô Lăng vẫn chưa đi ra ngoài. Nhưng là thật xa liền có thể nghe được Lý Phân Phương sân bên trong lại lần nữa truyền đến khắc khẩu tiếng động, theo sau không biết đã xảy ra sự tình gì, khắc khẩu thanh âm chậm rãi thu nhỏ. Tô Lăng đương biết Lý Kiếm Phong lại lần nữa về tới hắn thư phòng đánh đàn thời điểm, liền biết Lý Phân Phương là đáp ứng rồi hôn sự này, này thống khổ tiếng đàn, Tô Lăng nghe lại dễ nghe nhiều, cuối cùng tại đây tiếng đàn bên trong bình yên đi vào giấc ngủ. Theo sau Tường An không có việc gì 7 ngày thời gian, này 7 ngày Tô Lăng như cũ tự cấp Lý Phân Phương tú hỉ sự phải dùng khăn chờ, hiếm lạ chính là Lý Kiếm Phong trong lúc cư nhiên tới nàng phòng vài lần, chỉ là lẳng lặng đứng trong chốc lát cũng không nói lời nào liền rời đi. Đương nhiên Tô Lăng cũng biết hai huynh muội này bởi vì Lý Phân Phương đáp ứng xuất giá, cho nên hai người dùng mình phảng phất có chút nhu hòa ý tứ, chỉ là ai đều không có chọc phá tầng này giấy, Tô Lăng liền càng thêm không có khả năng hỗ trợ, bởi vì này việc hôn nhân tới gần. Không sai. Từ du thuyết đến hạ xính lễ cuối cùng định ngày thời gian cũng bất quá nửa tháng thời gian. Này giống như không phải Lý Kiếm Phong cấp, mà là Trương gia vội vàng. Nói đến giống như có một số việc thay đổi giống nhau. Ngày này Tô Lăng vừa mới ở Thúy Nhi cùng tiểu mẹ cùng đi hạ từ hoa viên bên trong tản bộ trở lại phòng liền nghe được bên ngoài rộn ràng nhốn nháo thanh âm. Thúy Nhi ở Tô Lăng ý bảo dưới vội đi ra ngoài dò hỏi một phen, thế mới biết nguyên lai là cô ra tự cấp Lý Phân Phương xử lý của hồi môn, cũng là này hôn kỳ còn có 3 ngày liền tới rồi. Bất quá, này không phải hẳn là tiểu thư xử lý sao? Nay nội viện việc vô luận như thế nào đều là phụ nhân việc mới đúng. Hơn nữa này cô ra không phải không có tiền sao. Tiểu thư, ngươi nói Thúy Nhi tỷ như thế nào đi ra ngoài như vậy lâu. Tiểu mễ đứng ở phòng trong vòng bồi Tô Lăng đọc sách, thất thần. Nếu là không chịu ngồi yên, cũng đi ra ngoài nhìn xem đi. Tô Lăng vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt tiểu mễ. Tiểu mễ vội lắc đầu xua tay, ta muốn bồi tiểu thư. Tô Lăng bất đắc dĩ lắc đầu. Thẳng đến nửa giờ lúc sau. Mới nhìn thấy Thúy Nhi vẻ mặt nan kham từ bên ngoài tiến vào. Tiểu mễ thấy thế vội chạy qua đi, Thúy Nhi tỷ, bên ngoài còn ở ồn ào nhôn nháo, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Là cô gia cấp Lý tiểu thư ở thêm của hồi môn, một bộ mới tinh gia cụ, vừa thấy liền giá trị xa xỉ, lại còn có mặt khác đồ vật vô số kể, các đều cực kỳ chân quý. Thúy Nhi đã từng giúp quá Tô Lăng mẫu thân quản lý quá kho hàng bên trong đồ vật, này nhãn lực tự nhiên là không thấp. A, tiểu mễ không tin, cô ra không nghèo sao. Nghèo tự vừa ra vội che lại miệng mình, hướng tới Tô Lăng nhìn vài lần, nhìn thấy nàng không có phản ứng, lúc này mới nhẹ giọng nói, hắn nơi nào tới tiền cấp Lý tiểu thư đặt mua của hồi môn. Tiểu mễ, ngươi lời này cũng thật hỏi thật tốt quá, ta cũng nghĩ đến này cô ra tiền nơi nào tới, chính là hắn nếu dám như vậy gióng trống thua chiêng, như vậy chỉ có thể thuyết minh một việc, này tiền, lai lịch thực chính. Chương 106 cơ luyến, 9. Thúy Nhi nói bất mãn chi ý thập phần rõ ràng. Kia, cô ra tiền là tiểu mễ nhịn không được hướng tới Tô Lăng nhìn qua đi. Tô Lăng lúc này mới chậm rãi buông thư, ánh mắt thập phần ôn hòa, cô ra tiền tự nhiên là chính hắn, nặc đại lý ra nếu là thật sự không có bất luận cái gì đến phô, liền tính không có nha hoàn người hầu lại như thế nào có thể chống đỡ đi xuống. Ngươi thả nhìn xem phân phương ăn mặc chi phí liền biết. Nàng giống nhau đều không thể so ta kém. Chỉ là cái này tiêu phí lấy cấm vệ quân thống lĩnh đồng lộc nhưng chống đỡ không được, huống chi lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Trước kia là nguyên chủ thông cảm bọn họ, cũng không có nghĩ nhiều, Tô Lăng đi qua Lý Phân Phương sân bao nhiêu lần. Bên trong nào giống nhau bài trí là vật phàm. Nhưng mấy tháng trước tiểu thư gả cho cô ra, liền cho một dương xính lễ cũng bất quá là thường thường vô kỳ đồ vật cùng một ít vàng bạc thôi. Như thế nào này Lý tiểu thư xuất giá đồ vật liền như thế nhiều. Này đối tiểu thư thật sự là quá mức không công bằng. Thử hỏi này thành đô bên trong cái nào thiên kim tiểu thư xuất giá chỉ cần quá một dương xính lễ. Hiện tại Lý Phân Phương xuất giá thứ này, nếu là làm bên ngoài người thấy được, còn tưởng rằng các nàng gia tiểu thư có bao nhiêu giá rẻ, này không phải làm mọi người cười nhạo các nàng gia tiểu thư sao. Hơn nữa này Lý Phân Phương dựa vào cái gì có thể cùng các nàng gia tiểu thư so. Không công bằng. Thúy Nhi lại lần nữa hừ lạnh, thiệt tình vì các nàng gia tiểu thư đau lòng, cũng hảo, cô gia càng là thương tổn tiểu thư đối hắn tình cảm càng sẽ đạm bạc, đã từng thiếu gia nói qua, tình yêu bên trong người thường thường sẽ dễ dàng làm người mất đi lý trí, nhìn một cái, hiện tại tiểu thư lý trí lại đã trở lại, như vậy càng tốt, tóm lại các nàng gia tiểu thư vốn là thông tuệ, nhảy ra cái này lốc xoáy, tự bảo vệ mình là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Cùng Lý gia tiểu thư so sánh với, cô gia làm việc lại khi nào công bằng quá. Tiểu mễ bị Thúy Nhi nói tức giận đến dậm chân, này cô gia còn có phải hay không người, có thể hay không thế tiểu thư suy nghĩ một phen. A, chỉ sợ có Lý tiểu thư ở, cô gia chính mình mặt mũi đều không nghĩ muốn. Thúy Nhi chậm rãi đi đến Tô Lăng bên người. Vì cái gì? Tiểu mễ vội theo qua đi. Ngươi tưởng, ngày đó cưới tiểu thư như vậy có lệ. Hôm nay hắn gả muội muội liền như thế mất công, tiểu thư lại không nhúng tay, bên ngoài người không có khả năng không biết, một cái nam tử như thế vì một nữ tử nhọc lòng thao lực, người gặp qua sao? Tiểu mễ ngốc lăng hạ, sau đó lắc đầu, tiểu thư xuất giá là lúc, lao ra cũng không từng vì tiểu thư đặt mua quá bất luận cái gì đồ vật, toàn quyền từ phu nhân xử lý, hơn nữa mặt khác con vợ lẽ tiểu thư gả thời điểm, giống như cũng là như thế này. Lao ra cũng chỉ là ở tiểu thư đêm trước dặn dò vài câu. Đúng vậy, nữ tử việc từ trước đến nay từ nam tử làm chủ, nữ tử chủ trì. mấy ngày nay phát sinh sự tình truyền đi ra ngoài, không có người sẽ nói cô ra sủng ái muội muội nói, mà là cười nhạo cô ra liền đình viện việc đều quản lý. Kia, bên ngoài có thể hay không bởi vậy cảm thấy tiểu thư làm không xong những việc này. Tiểu Mễ đột nhiên phản ứng nhanh nhạy lên. Sẽ không, tiểu thư tới nơi này có từng đã làm bất luận cái gì một kiện không được thể sự tình. Này sân bên trong như vậy nhiều người hầu đều nhìn đến quá, ngày đó cô già không cho tiểu thư nhúng tay lý tiểu thư hôn sự sự tình bên ngoài đã không ít người đều đã biết. Thế nhưng là cô già phân phó sự tình, tiểu thư tự nhiên là muốn vâng theo. Nếu là nói Tô Lăng danh dự thật sự không có tổn thất đó là không có khả năng, cũng may các nàng gia tiểu thư thông minh, hiện tại bên ngoài người hẳn là biết các nàng gia tiểu thư đang ở không biết ngày đêm vì Lý Phân Phương theo hỉ khăn, chuẩn bị hỉ phục. Đồng thời lại từ mặt bên nói cho mọi người một sự thật, Lý Phân Phương không mới không mạo không phẩm, thậm chí liền nữ nhi gia đều sẽ nữ hồng nàng đều sẽ không, như vậy nữ tử khó trách Lý Kiếm Phong muốn như vậy mất công vì nàng chuẩn bị của hồi môn. Còn không phải hy vọng Trương gia người xem ở của hồi môn phân thượng, có thể đối xử tử tế Lý Phân Phương. Từ cái này phương diện Thúy Nhi tương đương bội phục chính mình ra tiểu thư, bất động thanh sắc liền đem bên ngoài sẽ đối nàng không tốt suy đoán cấp đánh vỡ. Đích xác, mặc kệ Lý Kiếm Phong nghĩ như thế nào, nhưng là ở mọi người trong mắt nhìn đến chính là ý tứ này. Tô Lăng đương nhiên sẽ không vì Lý Phân Phương sự tình lao tâm lao lực, làm tẩu tử tự nhiên cũng muốn ý tứ một phen. Bất quá cũng chỉ cho Lý Phân Phương mấy cái ngọc khí cùng một bộ nhất tiện nghi đồ trang sức, đối với nàng trong tay khổng lồ của hồi môn tới nói, không coi là cái gì. Tiểu thư, ngươi nói, Lý tiểu thư của hồi môn bên trong có thể hay không có cô già trong tay điền phô. Đây mới là Thúy Nhi lo lắng nhất, hiện tại Lý phủ phí tổn vốn dĩ vẫn luôn từ tiểu thư chi trả, sao lại không biết sao, cô già lăng là mỗi tháng giao 500 lượng cấp tiểu thư làm trong phủ chi ra. Trừ cái này ra, cô gia có bao nhiêu tài sản, các nàng gia tiểu thư hoàn toàn không biết, trong phủ chứng ngục, tiểu thư cũng nhìn không tới. Từ điểm này, Thúy Nhi càng thêm chướng mắt Lý Kiếm Phong, ích kỷ, hơn nữa đối với hắn thê tử tựa như để phòng cấp giống nhau. Thử hỏi có cái kia phủ đệ nam chủ tử là như vậy tiểu tâm tiểu ý? Sẽ, hơn nữa số lượng không ít, nhưng là lại sẽ không toàn bộ đều cho nàng. Lý Kiếm Phong làm việc từ trước đến nay thích cho chính mình giấu nghề. Này của hồi môn đi theo Lý Phân Phương tiến vào Lý gia, như vậy này sở hữu đồ vật đó là Lý gia sở hữu, tương lai Lý Phân Phương bị hưu bỏ cũng hảo, hòa ly cũng thế, mấy thứ này nàng đều lấy không trở lại. Thúy Nhi nghe được Tô Lăng nói như vậy, ngược lại không ngoài ý muốn, không phải nàng nói, liền Lý Phân Phương loại này tính tình, cho dù Trương gia người lại hòa thiện, tính tình lại hảo, sớm muộn gì cũng sẽ đem Lý Phân Phương loại người này cấp hưu bỏ trở về. Đến lúc đó tiểu thư nhật tử chỉ sợ so hiện tại còn không bằng. Bởi vì nếu tới rồi lúc ấy, muốn ở làm Lý Phân Phương đi ra ngoài nói là không quá khả năng, gả, con đường này là đi không thông, Lý Kiếm Phong nói không chừng ước gì hắn muội muội có thể vẫn luôn lưu tại trong phủ. Bất quá nghe được Tô Lăng những lời này, Thúy Nhi liền biết, các nàng gia tiểu thư hẳn là nghĩ tới điểm này, nói vậy hẳn là có ứng đối sách lược. Tiểu Mễ lại không hiểu, Trương gia bản thân liền không thiếu tiền. Cấp cửa hàng cấp Lý Phân Phương, Lý Phân Phương cũng sẽ không quản lý, sớm hay muộn bại. Thúy Nhi, Tiểu Mễ, hôm nay sự tình chúng ta cũng chỉ là ở phòng bên trong nói tốt cho người mà thôi. Ra cái này môn, liền sự tình gì đều không có nói qua, cũng chưa từng nghe qua biết sao. Tô Lăng lại lần nữa cầm lấy thư, mệnh lệnh miệng lưỡi nói. Hai người vội gật đầu, các nàng tự nhiên là biết được. Bữa tối tiến đến, Tô Lăng tiến vào đại sảnh bên trong. Đồ ăn đã sớm đã bị hảo, ngoài dự đoán ở ngoài, hôm nay kia hai huynh muội đã sớm ngồi ở kia ghế rửa phía trên, chỉ là hai người kia rửa vào quá mức khẩn chút, không chỉ có như thế, bọn họ tâm tình phảng phất không tồi, cư nhiên còn vừa nói vừa cười. Cùng hai ngày trước nói vậy thực sự quá mức đột nhiên. Đương nhiên, cũng đến công với Tô Lăng này hai ngày vẫn chưa ngăn trở bọn họ. Cho nên đêm qua thời điểm Lý Kiếm Phong cùng Lý Phân Phương cuối cùng tâm bình khí hòa nói chuyện trong chốc lát, Thúy Nhi đỡ Tô Lăng cánh tay tay nhịn không được siết chặt một ít, Tô Lăng như thế nào sẽ phát hiện không đến. Vẫn chưa có bất luận cái gì dị thường, trực tiếp bước vào đại sảnh, theo Lý Kiếm Phong bên trái ngồi xuống, tướng công hảo. Ngay sau đó nhìn sắc mặt rõ ràng trở nên không úc Lý Phân Phương, muội muội rốt cuộc gặp được ngươi ra cửa, như thế nào, còn ở vì mấy ngày trước đây ta và ngươi ca ca sự tình sinh tẩu tử khí. Những lời này phi thường có hiểu lầm tính, nói hàm hồ thực, đoan xem hai người kia như thế nào suy nghĩ. Nhưng là Tô Lăng nhất phái nhàn nhã tự đắc, phảng phất trước nay đều là không thẹn với lương tâm. Nàng chắc chắn hai người hòa hảo, nhưng là vẫn chưa nói cập sự tình trước kia, giống như là hai cái cãi nhau tình lữ, bởi vì một việc hợp lại, chỉ là đối với sự tình trước kia không muốn ở nhắc tới tới, cho nên mới tạo thành loại này hậu quả. Nếu không, y đi theo Lý Kiếm Phong tính cách, nàng liền không có khả năng hảo hảo đại ở chỗ này, này hôn sự cũng đã sớm thành không được. Ta cũng không dám sinh ngươi khí. Lý Phân Phương ngữ khí táo bạo, vừa nghe liền biết này nhảy lên cao tức giận. Tô Lăng vẫn chưa lại nói, mà là hướng tới Lý Kiếm Phong cầu cứu nhìn mắt, bất quá Lý Kiếm Phong hiện tại trong mắt trong lòng chỉ có hắn bên phải kia một cái tiểu nhân, hơn nữa lập tức liền phải xuất giá, hắn sao có thể xem tới được Tô Lăng ánh mắt. Hắn nhìn không tới, cũng không đại biểu Lý Phân Phương nhìn không tới, cố nén không phát giận, ca ca, ta đói bụng, ta muốn ăn cơm, ngươi cho ta gắp đồ ăn. Lý Kiếm Phong vừa nghe, vội cầm lấy chiếc đũa nhanh chóng cấp Lý Phân Phương kẹp nàng thích thức ăn, nhìn Lý Phân Phương cuối cùng là ăn, lúc này mới yên tâm. Bất quá một màn này Tô Lăng căn bản là không xem, hơn nữa trên mặt như cũ mang theo một tia ôn nhu tươi cười, phảng phất chút nào không thèm để ý chuyện này giống nhau, vốn dĩ muốn khoe ra, muốn làm Tô Lăng ghen Lý Phân Phương tâm tình lại có chút đổ lên. Nàng đã sớm hạ quyết tâm, gả vào Trương gia lúc sau. Nàng nhất định sẽ nghĩ cách làm Trương gia người hưu chính mình, này Lý Phủ cùng nàng ca ca đều là thuộc về nàng Lý Phân Phương, mà không phải Tô Lăng cái này không biết xấu hổ tiện nhân. Cho nên hiện tại nàng trong lòng ca ca cùng Lý Phủ đều là của nàng, người khác mơ tưởng nhúng chàm. Nàng đã nghĩ kỹ, nàng cảm tình hiện tại còn không thể nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì nàng không muốn chết, nàng cũng không nghĩ hắn ca ca chết, nàng càng thêm không nghĩ bởi vì chuyện này mất đi hết thảy. Nhưng là nàng ca ca thông minh, nàng cần thiết làm hắn ca ca nhìn đến nữ nhân này chân thật bộ mặt, sau đó hưu nữ nhân này, không, giết nữ nhân này. Không sai, Lý Phân Phương cái này thuần khiết nữ hài, nhưng là nàng trước nay cũng không biết cái gì gọi là thiện lương, thuần khiết mà lại không có thiện lương chi tâm người, tự nhiên không đem mạng người trở thành là mạng người, chính là một cái không hiểu chuyện hài tử, đối mặt một cái chết đi thân nhân cũng sẽ không biết khóc thút thít là một đạo lý. Tô Lăng, nàng đã sớm muốn nàng ca ca giết nàng, thân thủ giết nàng, nàng không phải thích nàng ca ca sao, hơn nữa nhiều lần làm nàng đau lòng, như vậy làm nàng chết ở nàng ca ca đau hạ đều xem như tiện nghi nàng. Ca, ta muốn ăn cái kia. Trực tiếp chỉ vào Tô Lăng chiếc đũa thượng kẹp đồ ăn, là một viên rau xanh, Lý Phân Phương nhất không yêu ăn chính là thức ăn chay. Lý Kiếm Phong nhìn thấy này sau như mày, Lý Phân Phương nhằm vào thập phần rõ ràng. Này không phải bình thường sinh khí. Tô Lăng chiếc đũa một đốn, ngược lại trực tiếp phóng tới Lý Phân Phương trong chén. Muội muội, ngươi nói ngươi còn muốn ăn cái gì? Ta vì ngươi kẹp. Trong mắt rõ ràng đem nàng trở thành một ngoại nhân. Lý Phân Phương xem rất rõ ràng, này phiên khách khí, cùng phía trước khác nhau như hai người, có phải hay không bởi vì nàng phải gả người, có phải hay không bởi vì nàng vĩnh viễn đều sẽ không hồi mẫu ra. Lý Phân Phương trực tiếp đem trong chén Tô Lăng kẹp lại đây đồ ăn ném đi ra ngoài, không cần, ta ngại dơ. Thúy Nhi nhanh chóng ngăn lại muốn ra tới nói chuyện khó thở tiểu mễ. Thướng công, ngươi đến đây đi. Quả nhiên muội muội như cũ tái sinh ta khí. Tô Lăng sủng nịch nhìn Lý Phân Phương, phảng phất nhìn một cái cáu kỉnh hài tử, mà nàng tự nhiên biểu hiện ra rộng lượng cùng chịu đựng. Lý Kiếm Phong nhưng thật ra nhìn nhiều Tô Lăng vài lần. Hắn tự nhiên là tin tưởng chính mình muội muội sẽ không lung tung cáu kỉnh, Tô Lăng từ trước đến nay cùng nàng quan hệ không tồi. Hôm nay Lý Phân Phương đối ánh mắt của nàng hoàn toàn chính là xem kẻ thù ánh mắt, nay không thể không làm Lý Kiếm Phong đa tâm, chẳng lẽ nàng có chính mình làm sự tình gì? Không biết vì sao, Lý Kiếm Phong nghĩ tới mấy ngày nay phát sinh sự tình, bỗng nhiên bừng tỉnh, giống như hắn vẫn luôn đều chỉ là nghe nói Tô Lăng lời nói. Trước nay chưa từng nghe nói Lý Phân Phương nói qua bất luận cái gì một câu. Hắn như vậy tin tưởng nàng. Liên chính hắn đều không tin hắn sẽ tin tưởng Tô Lăng, chỉ là ngay lúc đó tâm tình toàn bộ đều đặt ở Lý Phân Phương khả năng đã biết hắn cảm tình sợ hãi bên trong. Hơn nữa liền tính là suy nghĩ, nhưng là đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có manh mối. Hôm nay Lý Phân Phương đối mặt Tô Lăng loại này cảm tình, hắn chưa từng có nhìn đến quá. Ánh mắt nháy mắt mang theo hàn khí nhìn Tô Lăng. Chỉ là liếc mắt một cái, Tô Lăng liền biết, quả nhiên này Lý Kiếm Phong không phải dễ đối phó, như vậy dễ dàng liền nghĩ kỹ ngọn nguồn, thậm chí đoán được nàng đã làm sự tình gì. Bất quá chậm, Lý Phân Phương nếu quyết định phải gả, nhất định là nghe lọt được nàng lúc trước cố ý nói kia phiên lời nói, như vậy liền tính là Lý Kiếm Phong nói rõ ràng, nàng cũng sẽ không dễ dàng hối hôn. Một ngày này Lý Kiếm Phong ở Lý Phân Phương đình viện bên trong ngốc tới rồi ngày thứ hai sáng sớm mới trở về, cái này làm cho trong phủ biết đến người hầu đều mang theo một tia không thể tin tưởng. Hai người rốt cuộc không phải tiểu hoa tử, cư nhiên còn như vậy ngốc tại cùng nhau, còn ngây người một buổi tối, lại quá hai ngày này Lý Phân Phương liền phải xuất giá. Thúy Nhi đã biết sự tình không ổn, chính là lại không có nhìn đến Lý Kiếm Phong tới tìm Tô Lăng phiền thoái, như vậy bình tĩnh Lý Phủ. Không chỉ là Thúy Nhi, những người khác không biết vì sao đều cảm giác được một tia áp lực, duy độc Tô Lăng thập phần bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không biết giống nhau. Tiểu thư, ngươi cư nhiên còn có tâm tư đọc sách, nghe người ta nói đêm qua Lý tiểu thư phòng bên trong truyền đến khóc thút thít thanh âm, hơn nữa vẫn là ở cô gia trong lòng ngực khóc thút thít. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy bọn họ chi gian hết thể hiểu lầm toàn bộ đều giải trừ rõ ràng. Thậm chí khả năng hai người đều lẫn nhau biểu lộ bọn họ tình yêu, ha ha, đáng tiếc Lý Phân Phương nhất định kiên trì phải gả, mà Lý Kiếm Phong nghĩ vậy chút khẳng định cũng có như kiếp trước giống nhau ý tưởng, tính toán làm Lý Phân Phương bị hưu lúc sau giết nàng, lấy thương tâm vì từ mang theo muội muội rời đi nơi này quá ẩn cư thần tiên sinh hoạt. Như vậy, mặc kệ như thế nào, nàng tại đây hai huynh muội bên trong nhất định trở thành một cái chết người, hiện tại tìm nàng tính sổ lại có cái gì ý nghĩa? Đơn giản liền lượng nàng không đáng lấy để ý tới. Ban ngày Lý Kiếm Phong vì cùng Lý Phân Phương ở chung, cư nhiên phá cách xin nghỉ, mặc kệ ở nơi nào đều có thể đủ nghe được hai người ái muội nói chuyện thanh âm, tiếng cười, nghe mọi người đều có một tia run sợ. Buổi tối, Lý Kiếm Phong như cũ không quan tâm tiến vào Lý Phân Phương sân bên trong nghỉ ngơi, hai người đích đích xác xác nằm ở trên một cái giường ôm nhau, tư thế thập phần ái muội, nhưng là lại không có đột phá cuối cùng một đạo phong tuyến. Trong phủ người hầu tự nhiên không dám nói bậy, lại thổn thức không thôi, bởi vì bọn họ tiểu thư phảng phất cảm thấy này thập phần bình thường giống nhau. Sau lại thông qua Tô Lăng bên người nha hoàn mới biết được, bọn họ chủ tử cư nhiên vẫn là hoàn bích chi thân, hơn nữa cô già chưa từng cùng Lý tiểu thư cãi nhau thời điểm đều là ngủ chung. Nay quả thực chưa từng nghe thấy, Lý tiểu thư không phải tiểu hải tử, không cần một người cao lớn uy mãnh nam tử hán ca ca hứng ngủ. Mọi người đều từ nơi này mặt người ra một tia không giống bình thường khí vị, có chút nhân tâm chúng đã có một cái lớn mật suy đoán, nhưng lúc này, Lý Phân Phương đã muốn xuất giá, bọn họ liền tính là ở bên ngoài loạn khua môi múa mép, ảnh hưởng chính là bọn họ chủ nhân, đến lúc đó bọn họ cũng xúc phạm làm bẩn chủ tử danh dự pháp luật, cho nên căn bản là không dám nói bậy. Cuối cùng một buổi tối, Lý Phân Phương cực kỳ lớn mật, trực tiếp lại lần nữa làm nàng ca ca vì nàng tắm gội thêm hương. Toàn bộ phòng tắm dị thường ái muội, hơn nữa kia như có như không giọng nữ cùng giọng nam nói chuyện với nhau, còn có kia chảy xuôi tiếng nước, tuy rằng bên trong nam nữ thập phần thủ lễ, hơn nữa Lý Kiếm Phong đối đại ô yếm vật phẩm giống nhau, chẳng sợ lúc này Lý Phân Phương trần như nhộng ở trước mặt hắn, chỉ cần nàng không đồng ý, trong mắt hắn không có chút nào đáng khinh chi ý, trước mắt không phải một khối đối hắn tràn ngập dụ hoặc, mà là một tôn hoàn mỹ không tì vết tác phẩm nghệ. Chính là bên ngoài người lúc này các đều mặt đỏ thai hồng, thậm chí có người sắc mặt cực kỳ hắc. Đem viện này ở ngoài sở hữu sự tình đều sửa sang lại hảo lúc sau, đi ra ngoài người đều bị hướng về phía kia sân phương hướng phỉ nhổ một phen. Tô Lăng thư phòng càng là náo nhiệt phi phàm, tiểu mễ tức muốn hộp máu đã chửi bậy lên, tuy rằng tới tới lui lui liền kia mấy cái tử, chính là phảng phất sẽ không mệt. Thúy Nhi sắc mặt cũng thập phần khó coi, này cô ra thật đúng là lớn mật. Thật sự cho rằng Lý Phủ liền kín không kẽ hở. Là, xem ở tiểu thư mặt mũi thượng, chúng ta những người này đều sẽ không nói đi ra ngoài, vì chính mình mệnh, cũng không có người dám nói ra đi, nhưng sớm muộn gì chuyện này sẽ bị bên ngoài người nhận thấy được. Lại không biết ở mọi người đều rời xa, cảm thấy cực kỳ dơ sân là lúc, một cái màu xám thân ảnh vô thanh vô tức lóe qua đi, dọc theo cửa sổ, cắm vào một cái lỗ nhỏ. Một tia sương khói từ kia lỗ nhỏ bên trong đi vào. Lý Phân Phương nhưng không có Lý Kiếm Phong như vậy tốt định lực, hơn nữa Lý Kiếm Phong như vậy tuấn nhan, trong lòng lại đối hắn thích, kia trái tim sớm đã có chút lung lay sắp đổ. Này vô sắc vô hương cao cấp xuân dược vừa tiến vào phòng, Lý Kiếm Phong cảm giác được thân thể của mình biến hóa, lập tức liền cảm thấy không thích hợp, vội giống cấp Lý Phân Phương tìm quần áo mặc vào. Nhưng Lý Phân Phương nơi nào có thể cầm giữ được. Nay phiên ở Lý Kiếm Phong trong mắt kiểu diễm ướt át cùng khẩn cầu, thống khổ bộ dáng, Lý Kiếm Phong đã tâm viên ý mã, trong lòng đột đau, xem không được nàng như vậy bộ dáng, tự nhiên là tử. Mà ngoài phòng, vẫn luôn tinh không vạn lý, lúc này lại không biết vì sao mây đen giăng đầy, trong khoảnh khắc liền tầm tã mưa to, lại là sét đánh tia chớp, phảng phất thiên ở giống giận giống nhau. Thúy Nhi, phòng có chút buồn, mở ra cửa sổ đi. Thúy Nhi sắc mặt cũng không có hoán lại đây, nhưng là vẫn là gật đầu mở cửa sổ, đang ở cái này là bên ngoài có gõ cửa thanh âm. Vào đi. Tô Lăng khỏe miệng mang theo mỉm cười, mặc kệ như thế nào, này Lý Kiếm Phong cùng Lý Phân Phương làm sự tình thâm đến nàng tâm, vì ái không chỗ nào sợ hãi Lý Kiếm Phong a, ha ha, này hậu quả, ngươi nhưng làm tốt thừa nhận chuẩn bị. Giây tiếp theo liền nhìn thấy một cái ăn mặc hộ vệ trang phục màu xám bóng dáng tiến vào, trên người còn mang theo vết nước, rõ ràng là bởi vì trời mưa quá cấp, chưa kịp né tránh, cung kính cúi đầu, muốn nói lại thôi. Đại tráng, có nói cái gì liền nói thẳng. Tiểu Mễ bởi vì Tô Lăng đã từng phân phó sự tình, nhưng thật ra có cái này đại tráng đi có chút gần, xem như có chút giao tình, cho nên cũng không khách khí. Tiểu thư, ta. Vừa mới đi ngang qua kêu Lý tiểu thư sân là lúc, nghe được nói đến mặt sau có chút trơ chẽn, cuối cùng thật sự là nói không nên lời, phảng phất thật sự khó có thể mở miệng, tiểu thư, nếu là có thể thỉnh ngài ngăn cản một phen, nếu không này, thiên lý nan dung việc cũng sẽ khiến cho tiểu thư danh dự bị hao tổn. Ngăn cản, Tô Lăng vừa nghe nháy mắt liền đứng lên, như là nghĩ tới cái gì, ta từ trước đến nay tin tưởng ta tướng công. Tô Lăng là thật sự tin tưởng Lý Kiếm Phong liền tính là nhìn chân bóng Lý Phân Phương, ở còn không phải thời điểm tuyệt đối sẽ không đối nàng làm ra sự tình gì, nhưng là đại tráng sẽ nói ra như vậy nói, như vậy hai người chi gian thật sự đã xảy ra cái gì không thành. Rốt cuộc đại tráng là một cái đã có thê nhi người. Chỉ là như vậy nói, Tô Lăng vẫn là đứng dậy tính toán qua đi nhìn xem, tuy rằng bàng bạc mưa to. Một đám người vừa mới đến sân bên trong thời điểm liền nghe được bên trong ái muội tiếng rên rỉ, đừng nói thành hôn người, liền tính là không có thành hôn, đều có thể đủ biết nơi này thanh âm rốt cuộc là cái gì. Đứng ở trong mưa, một đám người ai cũng không dám ra tiếng, thẳng đến Tô Lăng đột nhiên nghiêng ngả lảo đảo rời đi, này nhóm người mới hoảng loạn đi theo rời đi. Đi ở cuối cùng đại tráng trong mắt hiện lên một đạo quang mang lại lần nữa hướng tới kia phòng nhìn lại, trong mắt toàn là khinh thường cùng miệt thị. Đối với nhị hổ ý bảo liếc mắt một cái. Nhị hổ gật đầu, xoay người liền trực tiếp nhảy ra sân bên trong. Mà sở đi phương hướng đúng là Long Phủ, xuyên qua Long Phủ khổng lồ sân lúc sau liền tới rồi một gian nhã gian, đàn hương lượn lờ, thậm chí còn có đàn thanh nhận ẩn truyền ra, nạc đại phòng không hề có bị bên ngoài ám áp thời tiết, trời mưa thanh âm sở ảnh hưởng, một mảnh tương hòa. Chủ tử, nhị hổ vội quỳ trên mặt đất, biểu tình cực kỳ cung kính. Lại không dám ngẩng đầu nhìn ghế trên người. Làm tốt. Một con thon dài ngón tay ngọc chậm rãi đánh ở kia màu đỏ bàn trà phía trên. Đúng vậy. Hôm nay sự tình Lý Kiếm Phong nghĩ đến sẽ tính ở nàng trên người. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo đảm an toàn của nàng. Tất yếu thời điểm, giết Lý Kiếm Phong cũng có thể. Thanh âm trầm thấp, phảng phất cùng kia chưa từng đình chỉ tiếng đàn tương hô ứng. Là. Lui ra đi. Nam tử nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy nhị hổ động tác sắc bén rời đi. Mà tiếng đàn vừa vặn lúc này đình chỉ, đánh đàn nam cầm sư ngẩng đầu, nhìn trên đài cao ngồi nam tử, ngoài dự đoán ở ngoài, này nam tử cũng không tính đặc biệt tuấn tú, ít nhất diện mạo so không được Lý Kiếm Phong, nhưng là thân ngạn tuấn vĩ, hai mắt sâu không thấy đáy, rồi lại có này một cổ nói không nên lời uy nghiêm, chỉ là liếc mắt một cái, thân là này nam tử bạn tốt nam cầm sư cũng vội thu liệm ánh mắt. Trương Minh, ngày mai ngươi liền phải cưới nàng kia, xem ra có trò hay nhìn. Không sai, nay cái gọi là Long Công Tử đó là Trương Văn Vinh, kiếp trước chỉ là một cái ôn hòa thương nhân, bằng vào bản thân chi lực trở thành hoàng thương, vẫn luôn thích làm việc thiện, cuối cùng lại không minh bạch chết ở Lý Kiếm Phong đao hạ, không, hoặc là nói hắn một nhà 200 khẩu người đều chết ở Lý Kiếm Phong đao hạ, hơn nữa cuối cùng bởi vì chưa từng tra ra hung phạm, cuối cùng không được không biết. Đây là 200 lắm lời oan hồn oan khuất. Nam tử trắng non trên mặt lộ ra một tia ôn nhu tươi cười, bất quá chợt lóe rồi biến mất. Ân, đúng vậy, ngày mai là có thể đủ nhìn thấy nàng. Nay phiên cùng dĩ vãng bất đồng ngữ khí làm này đánh đàn nam tử chớp vài cái hai mắt, kỳ quái, như vậy muốn nhìn thấy Lý Phân Phương. Không giống a. Trương Văn Vinh là Trương gia công tử, cũng yêu thích mỹ nhân, lại chỉ là thưởng thức, chân chính yêu thích, chỉ có một. Đã từng hắn du học bên ngoài bị người hoan uổng, vừa vặn gặp được Tô Lăng gia gia đảm nhiệm khâm sai, vì thế giúp hắn, khiến cho hắn tránh cho khắc chết tha hương, nhìn thấy Tô Lăng là ở Tô lão gia tử lễ tang phía trên, hai người giao thoa cũng không thâm, nhưng là chỉ liếc mắt một cái, Trương Văn Vinh một lòng liền dừng ở nàng trên người, đáng tiếc, không nói đến trên người hắn còn có một môn đính hôn, nhà hắn vốn chính là thương nhân thế gia, sĩ nông công thương, kia đường đường nhất phẩm đại. Thần Tô Thái Úy lại như thế nào sẽ đem như thế tài mạo song toàn nữ tử gả thấp cho hắn? Đương nhiên này chỉ là kiếp trước. Nguyên chủ không biết chuyện này, Tô Lăng tự nhiên cũng không biết chuyện này. Kiếp trước Trương Văn Vinh bị Tô Lăng như vậy dặn dò, này Lý Phân Phương lại là Tô Lăng bạn tốt, hắn tự nhiên rất là chân thành tương đãi Lý Phân Phương, hơn nữa cũng dễ dàng buông nam nhân tôn nghiêm, đáp ứng rồi Tô Lăng nên thú Lý Phân Phương lúc sau không hề nạp tiếp. Nhưng là Tô Lăng biết, nguyên chủ vì Lý Phân Phương khẩn cầu Trương Văn Vinh sự tình, đây là cảm thấy nàng thẹn với Lý Phân Phương, cho nên muốn cho nàng quá càng thêm hạnh phúc. Đáng tiếc à, này Lý Phân Phương trước nay chính là một cái không biết tốt xấu người, huống chi, lúc ấy nàng còn đánh tinh kế nguyên chủ mục đích, nơi nào sẽ hiểu được nguyên chủ khổ tâm. Nguyên chủ có oan khuất, Trương Văn Vinh lại như thế nào không có oan khuất, hơn nữa Trương Văn Vinh khí vận là trên thế giới này mạnh nhất người, có thể nghĩ, hắn hiện tại là hắn cũng không phải hắn, nếu nghiêm khắc tính lên, hắn cũng là một cái thiên khống giả. Nếu là Phỉ Nhiên biết nhất định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, một cái thế giới tuy rằng có thể xuất hiện bất đồng thiên khống giả, nhưng là hai cái không trung giả chi gian là không có khả năng xuất hiện bất luận cái gì giao thoa, rốt cuộc mỗi một cái thế giới như thế đại, chân trời góc biển, tùy tiện một phương đều có khả năng có khí vận bản thân liền cường người bị không công bằng đối đãi sự tình. Thay đổi vận mệnh Trương Văn Vinh, kỳ thật có thể trực tiếp hạ tội với Lý Kiếm Phong làm hắn nhận hết tra tấn mà chết, hắn xử lý sự tình thủ đoạn từ trước đến nay quyết đoán mà nhanh chóng. Chỉ là, còn có một cái khác thiên khống giả ở, như vậy hắn cũng không ngại bồi Lý Kiếm Phong chơi một chút. Chương 107 cơ luyến, 10. Suốt một đêm, Tô Lăng phòng đèn đều sáng lên, chỉ có Thúy Nhi bồi Tô Lăng, ngay cả tiểu mẹ cũng bị Tô Lăng đuổi ra phòng. Ai đều cho rằng biết chuyện này Tô Lăng tối nay nhất định khó miên. Nhưng trừ bỏ Thúy Nhi, ai cũng không biết Tô Lăng từ trở về tắm gội lúc sau, ăn chút gì, như thường lui tới giống nhau. Nhìn một lát thư lúc sau liền bình yên ngủ. Đúng là bởi vì như vậy, Thúy Nhi chỉnh trái tim đều thả xuống dưới, chỉ đổ thừa Lý Kiếm Phong có mắt không tròng. Tiểu thư như vậy hoàn mỹ người, dựa theo lão gia nói, kia chính là tương lai phượng hoàng, muốn nhập hoàng gia, kết quả bị hai huynh muội này như vậy đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Tuy rằng hai huynh muội này cách làm thực đáng giận, nhưng nếu là tiểu thư không thèm để ý, nàng tâm cũng tốt hơn một ít. Ngày thứ hai vốn dĩ hẳn là một cái cực kỳ vui mừng nhật tử, Lý Kiếm Phong thỉnh đô thành bên trong tốt nhất hỉ bà vì Lý Phân Phương rửa mặt trải đầu. Tô Lăng vừa vào cửa liền nhìn thấy vẻ mặt kiều nộn cảm Lý Phân Phương, kia đắc ý mi rắc cùng hạnh phúc quang mang nhưng thật ra vì nàng bình phàm sắc mặt điền một ít sắc thái, chính là Tô Lăng biết nàng như vậy vui vẻ không phải hôm nay phải làm tân nương, mà là rào rạt đắc ý nàng đem chính mình giao cho Lý Kiếm Phong. Nghĩ đến đây kỳ thật Tô Lăng vẫn là có chút ghê tởm cảm giác, nhưng là ngạnh đè ép đi xuống, một bên Lý Kiếm Phong kia xem tình nhân ánh mắt hai nhìn không ra tới. Lý phu nhân, tới, vì Lý tiểu thư trải đầu, ngài dù sao cũng là Lý tiểu thư trưởng bối. Béo hỉ bà khỏe mắt mi rắc đều mang theo vui mừng, không biết còn tưởng rằng là các nàng gia có cái gì hỉ sự. Tô Lăng cứng đờ về phía trước, tiếp nhận hỉ bà cấp cái kia gô đào lược. Sờ sờ Lý Phân Phương có chút khô ráo đầu tóc, nghe hỉ bà phân phó máy móc động thủ. T, vốn là khô ráo đầu tóc, còn như vậy trường, hơn nữa Tô Lăng vẫn luôn thất thần, tự nhiên là sơ Lý Phân Phương ra đầu đau đớn. Để cho ta tới. Nhìn thấy một màn này, còn chưa chờ hỉ bà nói cái gì, Lý Kiếm Phong liền trực tiếp đoạt lấy Tô Lăng trong tay cây lược gỗ, sau đó không màng ánh mắt mọi người rất là nghiêm túc cùng thật cẩn thận vì Lý Phân Phương trải đầu. Tô Lăng liếc mắt một cái liền liếc tới rồi Lý Phân Phương trên mặt càng thêm hạnh phúc thần sắc, hơn nữa cực kỳ hưởng thụ, xem một bên nô buộc các dục phun, rốt cuộc hôm qua sự tình còn ở trong thai, hôm nay hai người kia này phiên bộ dáng, thật sự là không có cách nào làm người cảm thấy là bình thường huynh muội. Trước kia bọn họ có thể xem thành là Lý Kiếm Phong đối Lý Phân Phương sủng địch, hiện tại biến chất, mọi người đều cảm thấy ghê tởm, đồng thời trong lòng đều thế tương lai Trương gia mang theo thương hại, đáng thương. Nếu là hôm nay Lý Phân Phương quá môn, liền tính là phát hiện không thích hợp, chỉ cần Lý Phân Phương chết sống không nhận, này là lúc sự tình quan thể diện lại có ai sẽ như vậy lớn tiếng nói ra. Cuối cùng còn không phải đến lén giải quyết, mọi người nghĩ đến đây ra đầu nháy mắt tê dại, này Lý Phân Phương sẽ không bị Trương gia đưa về tới, sau đó vẫn luôn ngốc tại Lý gia đi. Kia, bọn họ tương lai muốn đối mặt cảnh tượng chẳng phải là này huynh muội hai vĩnh viễn lén lút. Kia Tô Lăng tính cái gì? Hơn nữa bọn họ nhưng thật đánh thật thân huynh muội a. Rốt cuộc sơ hảo đầu, sắp đến thay quần áo thời điểm, Lý Phân Phương làm như nhớ tới cái gì, rốt cuộc tối hôm qua chúng xuân dược, lại là cùng âu yếm người ở bên nhau, khó tránh khỏi ở trên người tạo thành không ít dấu vết, cho nên Lăng là muốn chính mình thay quần áo. Thì bà không rõ nguyên do, người khác trong lòng biết rõ ràng tránh ra. Bên ngoài, Tô Lăng cùng Lý Kiếm Phong song song mà chiến, như cũ giống như một đôi bích nhân giống nhau. Tô Lăng, ngươi cho chúng ta huynh muội hai làm sự tình, ta đều ghi tạc trong lòng, chờ đến Phân Phương gả sau khi ra ngoài, ta tất nhiên sẽ hảo hảo đối xử tử tế ngươi. Ở tiếng người ồn ào bên trong, Tô Lăng rõ ràng nghe được Lý Kiếm Phong đối với nàng bên thai lời nói, ngữ khí bằng phẳng phẳng phất một cái ái thê trượng phu đối thê tử một loại bình thản công đạo. Dẫn tới bên cạnh hỉ bà đều nhìn nhiều vài lần, kỳ thật này trên phố đã có đối này hai phu thêm một ít không tốt lời đồn đãi. Nhưng là quá mức buồn cười cùng hoảng sợ, cho nên trên cơ bản không có người tin tưởng, quyền cho là một cái chê cười cười mà qua. Hiện tại xem ra quả nhiên kia lời đồn đãi không thể tin. Tô Lăng khỏe miệng mang theo mỉm cười, ta thực chờ mong. Lý Kiếm Phong nhìn Tô Lăng kia trương tươi đẹp mặt, như cũ không có đối với chính mình. Ra tới. Liên ở ngay lúc này Lý Phân Phương rốt cuộc mở ra môn, thì bà gấp hướng tiến đến, Lý Tiểu Thư, để cho ta tới nắm ngươi đi. Tiểu tâm dưới chân. Lý Kiếm Phong nghỉ chân, chân như thiên kim trọng, nhìn kia một thân huyết hồng áo cưới, cái kia chính mình đầu quả tim nữ tử lúc này từng bước một hướng tới bên ngoài mà đi, cứ việc biết hiện tại rời đi chỉ là tạm thời, nhưng là nghĩ đến hôm nay khả năng sẽ có khắc nam tử đụng vào nàng, hắn tâm liền ức chế không được đau, thậm chí muốn trực tiếp tuyên bố hôn lễ hủy bỏ. Ai cũng không nghĩ tới lần này tới đón thân cư nhiên không phải Trương Văn Vinh, mà là Trương Văn Vinh bên người một cái nho nhỏ thư đồng. Nhìn thấy kia mênh mông quần cuộn một đám người xuống xe lúc sau, kia tiểu thư đồng vội xuống xe ngựa, cực kỳ cung kính đối với Lý Kiếm Phong hành lễ. Lý đại nhân, công tử vốn muốn tự mình ra tới đón dâu, nhưng là ra cửa thời điểm không biết sao đột nhiên té xỉu, cho nên hiện tại trước từ tiểu nhân đem Lý tiểu thư tiếp nhận đi, vọng Lý đại nhân có thể thông cảm. Lý Kiếm Phong nghe thấy cái này tin tức, hơn nữa chung quanh nháy mắt toát ra một đống cái gì khắc phu lời đồn, làm hắn ánh mắt phát lạnh, này Trương gia người chẳng sống. Sẽ không, nếu Trương công tử không khỏe, đây cũng là không có cách nào sự tình, chúng ta cũng không sẽ trách tội. Tô Lăng nhìn thấy Lý Kiếm Phong không nói lời nào, người chung quanh lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, tự nhiên gấp hướng trước giải vây. Vậy đa tạ Lý đại nhân cùng Lý phu nhân thông cảm. Tiểu thư đồng cực kỳ có lễ phép lại lần nữa hành lễ. Theo sau đối với một thân hỷ phục, nhìn không tới biểu tình Lý Phân Phương không người, Lý tiểu thư có lễ. Nói xong lúc sau nhìn hỷ bà, phiền toái bà. Ai nha, nơi nào lời nói, tới tân nương tử lên tiệu. Nói chuẩn bị đỡ nàng qua đi. Lúc này mới phát hiện nguyên lai không biết khi nào, Lý Kiếm Phong cùng Lý Phân Phương tay cư nhiên kéo ở bên nhau. Ha ha, này Lý đại nhân cùng Lý tiểu thư từ nhỏ liền sống nương tựa lẫn nhau. Cảm tình tự không phải những người khác huynh muội có thể so. Hỉ bà trêu ghẹo nói. Hỉ bà nói chính là. Tô Lăng ôn hòa xâm nhập hai người kia trung gian, ở tay háo che đợi hạ, tàn nhẫn đem hai tay kéo ra. Lập tức cảm giác được lưỡng đạo tràn ngập sát ý ánh mắt, Tô Lăng chỉ coi như không biết, vội đối với hỉ bà nói, canh giờ rất quan trọng. Đúng đúng đúng, nhưng ngàn vạn đừng lầm canh giờ. Hỉ bà nói xong liền lôi kéo Lý Phân Phương lên tiệu. Nhìn theo này một đội đưa thân đội ngũ rời đi, Tô Lăng lúc này mới ôn hòa xoay người nhìn Lý Kiếm Phong cặp kia cư nhiên có chút hồng đôi mắt, không biết còn tưởng rằng đây là một hồi sinh ly từ biệt, tướng công, vào nhà đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi theo nàng qua đi, nhìn nàng bãi đường, đang nhìn nàng tiến vào động phòng không thành. nếu không phải bên ngoài người nhiều, nói vậy Tô Lăng trên cổ lại sẽ nhiều một bàn tay. Lý Kiếm Phong cũng không ngôn ngữ, tận lực làm chính mình tính tình hoãn lại tới. Tô Lăng thấy thế đơn giản một mình một người rời đi, ngay sau đó liền tiến vào đại sảnh bên trong, dựa theo ngày hôm qua an bài chiêu sở hữu nô buộc lại đây, ý bảo Thúy Nhi. Thúy Nhi thấy thế về phía trước một bước, hôm nay mọi người đều bị liên lụy, cho nên tiểu thư riêng ân chuẩn các ngươi có thể về nhà nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên sáng sớm trở về liền có thể. Cảm ơn tiểu thư. Một nô buộc trên cơ bản là không có thời gian nghỉ ngơi, hiện tại Tô Lăng như vậy cách làm quả thực giống như là cấp tử hình phạm đại xá. Tô Lăng tùy ý xua xua tay, trong khoảng thời gian này cũng coi như là vất vả đại gia, Lý Phủ cũng thật là đã xảy ra một chút sự tình, nhưng là ta hy vọng đại gia ra cái này Lý Phủ lúc sau, liền hảo hảo hưởng thụ ở trong nhà sinh hoạt. Những lời này hiển nhiên là ở dặn dò bọn họ sau khi ra ngoài không cần nói bậy, mọi người đều gật đầu. Được rồi, đều thu thập hạ đồ vật tan đi. Tô Lăng tựa hồ có chút mệt nhọc, duỗi tay kia một khắc liền nhìn thấy Thúy Nhi tay mắt lanh lẹ đỡ Tô Lăng. Tô Lăng đứng dậy, rõ ràng hướng tới chính mình phòng mà đi, lưu lại người thấy thế cũng một mình tản ra. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới bọn họ còn không có đi ra ngoài, liền bị Lý Kiếm Phong chiêu một lần, mục đích lại là không cho bọn họ rời đi, lại còn có không thể tại đây đoạn thời gian trong vòng bước ra Lý Phủ một bước, hỏi chi nguyên nhân, ai cũng không nghĩ tới này Lý Kiếm Phong cư nhiên lấy ra bọn họ bán mình khế. Ai đều biết, bọn họ bán mình khế chính là ở Tô gia phu nhân trong tay, như thế nào đột nhiên tới rồi Lý Kiếm Phong trong tay. Lý Kiếm Phong nhìn phía dưới một đám hai mặt nhìn nhau lại có chút sợ hãi bộ dáng người hầu, trong mắt mang theo tối tăm biểu tình. Hắn nếu đã hoài nghi Tô Lăng, như vậy có quan hệ với Tô Lăng sở hữu sự tình nàng tự nhiên là muốn tra xét một phen. Đương biết này đó người hầu bán mình khế cư nhiên còn ở Tô Phủ thời điểm, liền đã biết Tô Lăng đánh cái gì bản tính. Mấy ngày trước liền đi một chuyến Tô Phủ, lấy nàng danh nghĩa bắt được này đó nô buộc bán mình khế. Rốt cuộc đã ở hắn Lý Phủ, Tô Lăng mẫu thân nếu là còn giữ bọn họ bán mình khế rõ ràng không thể nào nói nổi. Hơn nữa hắn tăng muốn, nàng đương nhiên không có lý do gì lưu trữ. Như thế nào ta nói chẳng lẽ vô dụng sao? Tưởng tượng đến này nhóm người cho tới nay đều là ở có lệ chính mình, Lý Kiếm Phong trên người hắc ám khí tức liền cường ngạnh một phần. Không, chủ tử. Chúng ta cũng không có ý tứ này. Nô buộc từ trước đến nay nhất khảo nghiệm chính là trung tâm, mà có thể làm cho bọn họ trung tâm đồ vật đó là bọn họ bán mình khế ở nơi nào, bọn họ chủ tử chính là ai, đồng thời cũng là bọn họ trung tâm đối tượng. Đương nơi này không có tiểu mễ cùng Thúy Nhi bán mình khế, bởi vì này bán mình khế ở Tô Lăng trong tay. Đương nhiên nếu là Lý Kiếm Phong yêu cầu nói, làm thê tử Tô Lăng cần thiết vô điều kiện dâng lên. Đây cũng là vì cái gì Tô Lăng chưa từng có nghĩ tới đi ra ngoài phát triển chính mình thế lực, trước tiên không đủ, đệ nhị bởi vì là nữ tính, hơn nữa vẫn là gả chồng nữ tính khả năng tính căn bản là không cao. Liên tính tương lai có thành tựu cũng sẽ bị người phỉ nhổ. Đây là nữ tính ở cái này triều đại như thế, cho nên Tô Lăng chỉ có thể đi một cái đường vòng tự cứu. Tiểu thư, tiểu mễ vừa được biết tin tức này liền nhanh chóng hướng Tô Lăng sân bên trong mà đi. Tiểu mễ, ngươi lại như thế nào lạ? Tiểu thư vừa mới nghỉ ngơi. Thúy Nhi nghe thế lớn tiếng ồn ào vội ra cửa xem xét. Thúy Nhi tỷ, nhìn thấy Thúy Nhi, tiểu mễ phảng phất gặp được người tâm phúc giống nhau, ngữ khí như cũ vội vàng. Vừa mới, tiểu thư làm trở về bọn họ đều không có trở về, nghe nói bị cô gia chiêu qua đi, bọn họ trên người bán mình khế liền ở cô gia trong tay, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ? Cái gì? Thúy Nhi một cái chớp mắt chi gian chỉ cảm thấy bị sét đánh hạ, này tiểu thư cố ý không cần bán mình khế nhưng còn không phải là để phòng hắn sao. Cái này Lý Kiếm Phong, hắn quả thật là càng rơi xuống làm sự tình càng là làm được, cư nhiên trực tiếp đi tìm lao phu nhân muốn bán mình khế. Làm sao bây giờ? Tiểu mễ nhìn thấy Thúy Nhi đều có chút hoảng loạn, nàng càng thêm hoảng loạn. Còn có thể đủ làm sao bây giờ, nhất định phải nói cho tiểu thư. Trời biết hắn sẽ làm những cái đó bọn họ làm chút sự tình gì. Thúy Nhi nói cái này làm cho tiểu mẹ trước nhìn bên ngoài, chính mình còn lại là cấp tốc tính toán đem Tô Lăng đánh thức. Nào từng nghĩ đến vừa mới đi vào liền phát hiện Tô Lăng đã sớm đã ngồi xuống án thư. Tiểu thư, Tô Lăng trực tiếp ngăn lại ở Thúy Nhi nói, ta đều đã biết, yên tâm không có việc gì. Tô Lăng ôn hòa cười cười. Quả thật là cấp tính tình, chỉ là Tô Lăng nhìn không biết khi nào xuất hiện ở chính mình trên bàn tờ giấy, mặt trên viết tĩnh chờ tin lành bốn cái chữ to. Hơn nữa nhìn này chữ viết, có chút quen mắt. Lập tức Tô Lăng nghĩ tới một cái gương mặt, kiếp trước nguyên chủ xem qua gương mặt, cái kia Trương gia công tử, Trương Văn Vinh, rất quen thuộc, loại này quen thuộc cảm đến từ chính hiện tại Tô Lăng. Hồi tưởng hạ, Tô Lăng lập tức liền nghĩ tới, hôm nay ở kia thư đồng bên cạnh dẫn ngựa mã phu còn không phải là cải trang lúc sau Trương Văn Vinh sao. Đây là hắn cấp tờ giấy. Tô Lăng tổng cảm thấy quái dị, bởi vì hôn kỳ thật sự thật chặt, phảng phất Trương Văn Vinh có chút gấp không chờ nổi. Hơn nữa hôm nay đón dâu hắn rõ ràng tới, lại một hai phải đổi thành một cái tiểu thư đồng, chẳng lẽ hắn cũng biết cái gì không thành. Hơn nữa cặp kia con người, tuy rằng xa lạ, nhưng ẩn ẩn lại có chút quen thuộc cảm giác, tổng cảm thấy ở nơi nào nhìn đến quá, loại này quen thuộc là Tô Lăng chính mình cảm giác, không phải nguyên chủ cảm giác. Hơn nữa, một cổ không rõ tín nhiệm cảm làm Tô Lăng cảm thấy hắn cũng nhất định không dễ dàng bị có lệ. Nếu muốn đêm động phòng hoa trúc, mà Lý Phân Phương đã không phải hoàn bích chi thân, mặc kệ như thế nào, Lý Kiếm Phong nhất định dạy Lý Phân Phương làm chút sự tình gì, nói vậy động phòng nhất định sẽ bị có lệ qua đi. Cho nên Lý Kiếm Phong mới chút nào không lo lắng. Này Trương Văn Vinh, lấy Lý Kiếm Phong nhãn lực, như thế nào sẽ nhìn không ra cải trang Trương Văn Vinh? Chẳng lẽ Lý Kiếm Phong căn bản là không có gặp qua hắn? Tô Lăng không thể không như vậy tưởng, bằng không lúc ấy Lý Kiếm Phong phát hiện cải trang Trương Văn Vinh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này hối hôn cơ hội. Nhíu mày, Trương Văn Vinh không phải vẫn luôn đều ở Trương gia sao? Lý Kiếm Phong đi qua Trương gia vài lần, lại là muốn kết thân, khẳng định sẽ quan khán Trương Văn Vinh tướng mạo phẩm tính, liền tính biết đây là một viên quân cờ, hắn cũng muốn xác nhận chính mình muội muội nhất định là an toàn. Nếu là như thế này, như vậy cái này Trương Văn Vinh khẳng định cũng đã xảy ra sự tình gì, vậy là tốt rồi chơi. Tờ giấy này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở nàng cái bàn phía trên, Tô Lăng chu lên khỏe miệng, kia thả nhìn. Lúc này, tiểu thư cư nhiên còn cười được. Không chừng hiện tại Lý Kiếm Phong muốn làm chút cái gì thương tổn tiểu thư sự tình. Tiểu thư, tuy rằng nói như vậy, chúng ta muốn hay không nói cho lão gia cùng phu nhân. Tô Lăng lắc đầu, con gái gả chồng như nước đổ đi, ta hiện tại còn như vậy hảo, liền tính là nói cho bọn họ cũng quản không được này Lý Phủ sự tình. Thúy Nhi cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng là cũng chỉ có thể gật đầu. Chỉ là trong mắt lo lắng lại như thế nào đều tiêu không đi xuống. Này Lý Kiếm Phong nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu biết, nàng tuy rằng không phải một cái có võ công nữ tử, nhưng là kia đối tiểu thư sát khí nàng là rõ ràng chính xác cảm giác được. Nàng là không sợ Lý Kiếm Phong dám đảm đương người khác mặt động thủ, liền sợ hắn làm chút việc xấu xa sự tình, cái này so nữ nhân còn ngoan độc nam nhân. Này Lý Phủ Lý Phân Phương vừa mới gả đi ra ngoài, lại ai cũng không biết Trương gia phát sinh sự tình. Lần này Trương Văn Vinh tự mình ra mặt, biết rõ tự nhiên nhận thức hắn, mấy ngày nay thay thế hắn bị Lý Kiếm Phong xem người kia chính là phía trước cái kia vì hắn đánh đàn cầm sư. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới Trương Văn Vinh vẫn chưa xuyên một thân hỷ phục, mà là thực bình thường trang phục, trên người phát ra khí thế, như thế nào đều không phải một cái thương nhân hơi thở. Trương công tử, này đều phải bãi đường, ngươi sao còn ăn mặc này thân quần áo a? Hỷ bà như cũ gương mặt tươi cười đón chào. Nói chuyện ngữ khí mang theo một tia gại đúng chỗ ngứa kinh ngạc chi ý, tất nhiên là ngươi vừa mới thanh tỉnh hồ đồ, cho nên mới như vậy. Vừa định ngẩng đầu cùng kia đường thượng ngồi Trương lão gia cùng Trương phu nhân nói tốt cho người một chút. Nào từng nghĩ đến từ trước đến nay vui tươi hớn hở hiển từ đến cực điểm Trương lão gia cùng Trương phu nhân lúc này vẻ mặt nghiêm túc chi sắc, vẫn chưa ra tiếng. Sở hữu khách khứa bên trong tự nhiên không thiếu có chút triều đình người lui tới, nhưng là đã làm người giật mình. Ai cũng không nghĩ tới lúc này cư nhiên nghe được Hoàng thượng giá lâm chữ. Này đó mọi người đều giật mình, nay Hoàng thượng êm đẹp như thế nào sẽ đến một cái thương nhân nhà. Thẳng đến chân chính nhìn đến Hoàng thượng nghi thức còn có kia trói lọi cố kiệu là lúc này mới dám tin tưởng vừa mới bên thai nghe được thanh âm. Một cái hơi béo hơn 50 tuổi nam tử bị một cái đồng dạng thân xuyên màu vàng mãng văn phục hơn 30 tuổi nam tử đỡ hạ cố kiệu, hai người kia, một cái đó là đường kim hoàng đế. Còn có một cái đó là đường kim thái tử. Liên Lý Phân Phương đều muốn xuyên thấu qua nàng màu đỏ khăn thêu ra bên ngoài nhìn, đồng thời đi theo hỉ bà đám người nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. Trong lòng ngạc nhiên không thôi, nàng ca ca không phải nói Trương gia chỉ là một cái nho nhỏ thương nhân nhà sao, này hoàng thượng như thế nào sẽ qua tới. Nơi này cũng chỉ có Trương Văn Vinh còn đứng, hạc trong bầy gà, theo hoàng đế đi vào, lúc này mới thong thả nhích người, xem như cung kính không mình hành lễ, vi thần bái kiến hoàng thượng vạn tuế, bái kiến thái tử điện hạ. Ái khanh miễn lễ. Nào từng nghĩ đến đây hoàng đế một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, chút nào không thèm để ý Trương Văn Vinh hay không hành lễ, mà là hướng tới Trương phủ nơi nơi nhìn, cuối cùng đem chính mình ánh mắt đặt ở Trương gia hai lão nhân trên người. Hai vị này nói vậy chính là ái khanh cha mẹ đi, ha ha, không tồi không tồi, chấm nhìn liền cảm thấy gương mặt hiền tử. Vẫn luôn muốn đến xem ái khanh người nhà, đáng tiếc không có tìm được cơ hội. Ngược lại híp lại hai mắt, nhìn chằm chằm kia đại đường bên trong ăn mặc hồng y yển nữ tử, vị này nói vậy chính là ái khanh sắp quá môn thê tử đi, nghe nói là Lý thị vệ muội muội, lại không biết là như thế nào một cái tuyệt sắc giai nhân, cư nhiên có thể làm chúng ta đại danh đỉnh đỉnh chiến thần Long tướng quân cưới vi thế tử. Một câu, mọi người đều hít hà một hơi, vừa mới hoàng thượng nói cái gì? Cái gì chiến thần Long tướng quân? Long tướng quân là ai? Như thế nào trở thành Trương gia công tử? Trương gia công tử không phải làm buôn bán sao? Khi nào lại xưng là chiến thần? Trương gia hai vợ chồng đã sớm biết chuyện này, cho nên vội đứng dậy làm ngồi cấp hoàng đế. Ngồi trên cao đường lúc sau hơn 50 tuổi hoàng đế đánh ha ha, chấm tới nơi này đó là vì uống ái khanh một ly rượu mừng, đại gia có thể không cần như vậy giữ lễ tiết. Nói nơi này lại nhìn Trương Văn Vinh, ái khanh, có phải hay không nên bái đường? Không đổi, thần hôm nay sáng sớm nhận được một tin tức, vì vậy thần mới hoảng sợ. Đây là giải thích hôm nay chưa từng qua đi đón dâu lý do, cũng coi như là cấp các khách nhân một công đạo, vô vô tay. Thực mau liền nhìn thấy một cái lao ma ma ra tới. Này không phải hoàng hậu bên người dung ma ma sao? 50 tuổi hoàng đế nhìn thấy này ma ma lúc sau sửng sốt hạ, nghiêng đầu nhìn Trương Văn Vinh, phảng phất có chút khó hiểu. Đúng vậy, bởi vì vi thần muốn xác định một việc, xác định hảo lúc sau, lại cùng nàng bái đường. Ngay sau đó Trương Văn Vinh đối với kia dung ma ma ý bảo một chút. Đây là muốn làm cái gì? Thì bà vốn dĩ năm lý phân phương. Chính là đột nhiên xuất hiện bốn cái thân thể khỏe mạnh nha hoàn, trực tiếp đem Lý Phân Phương kéo đi rồi. Không đổi. Trương Văn Vinh mặt vô biểu tình nhìn lúc này đột nhiên giấy rùa thét chói tai không hề có một chút nữ tử quy củ Lý Phân Phương chậm rãi biến mất ở mọi người trước mặt. Rất nhiều người đều nhíu mày. Không sai, nếu là phía trước, hai nhà bản thân liền đính quan hệ thông gia quan hệ, hơn nữa Trương gia lại là làm buôn bán người, tuy rằng Lý Phân Phương diện mạo phẩm mạo kém một chút. Nhưng là nói như thế nào cũng coi như là một cái thanh quý chi nữ, liền hướng về phía này thân phận, gả vào Trương gia không quá. Chính là ai cũng không có nghĩ tới, này Trương Văn Vinh cư nhiên là đại danh đỉnh đỉnh chiến thần, trừ bỏ chiến trường các chiến sĩ xem qua bộ dáng của hắn, trên cơ bản không có nhiều ít người đã biết. Hôm nay Hoàng thượng cùng Thái tử đều tới, có thể thấy được sự tình không giả, kia nếu là cái dạng này nữ tử căn bản là không xứng với bọn họ chiến thần. Lúc trước hoàng thượng nói cái gì mạo mị nữ tử, này đặt ở Lý Phân Phương trên người thực sự quá mức buồn cười chút. Bởi vì nàng căn bản là không xứng gả cho Long tướng quân. Ai cũng không nghĩ tới này nữ tử vừa mới tiến vào nội thất không có bao lâu liền truyền ra bén nhọn tiếng kêu, phảng phất bị người ngược đãi giống nhau. Phải biết rằng này ma ma chính là hoàng cung bên trong hoàng hậu người bên cạnh, rốt cuộc làm cái gì làm vị này chuẩn tân nương như thế tê tâm liệt phế. Bất quá thực mau thanh âm này liền biến thành muộn thanh. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy này vì hơn 60 tuổi dung ma ma mang theo kia hai cái cường tráng nha hoàn ra tới, nhưng là liếc mắt một cái, mọi người liền nhìn thấy này hai cái nha hoàn cùng với dung ma ma trên mặt hoa ngân. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, vừa mới kêu như vậy lợi hại chính là Lý Phân Phương, mà các nàng rõ ràng bị thương cư nhiên không có ra tiếng. Như vậy giáo dưỡng quả thật là trong cung ra tới người. Ma ma, ngươi đây là thái tử nãi hoàng hậu con vợ cả, tự nhiên cái này dung ma ma tương đối thân hậu, lén cũng lấy trưởng bối tương xứng, nào từng nghĩ vậy bất quá trong chốc lát thời gian, nàng liền bị thương. Đa tạ thái tử quan tâm, một chút tiểu thương không đáng ngại. Dung ma ma đi theo hoàng hậu nơi nào đã chịu quá loại này đãi ngộ. Cả khuôn mặt đã cực hắc, nghĩ đến vừa mới ở bên trong kia một màn, cái kia cái gọi là tân nương, lớn lên khó coi không nói. Còn thập phần vô lễ, nghe nói nàng muốn kiểm tra nàng hoàn bích chi thân, giống như là một cái táo bạo chó điên giống nhau, lung tung cắn người bắt người, phản kháng thập phần kịch liệt. Tưởng tượng đến này cư nhiên là Lý Kiếm Phong muội muội, Dung Ma Ma chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Liên tính là đã sớm đính hạ thân lại như thế nào? Trước không nói cái khác, riêng là lấy nàng phẩm bạo, muốn trở thành chiến thần thế tử, này liền không đạt tiêu chuẩn. Huống chi, nghĩ đến đây, ngữ khí trở nên có chút đại, vì vừa mới thương tìm về cân bằng, cần phải làm nơi này mọi người đều có thể đủ nghe được đến, hồi hoàng thượng cùng Long tướng quân. Này nữ tử quả thực đã không phải hoàn bích chi thân, không chỉ có như thế, trên người còn có rất nhiều gái mộ dấu vết, y đi theo nô tỳ suy đoán, hẳn là hôm qua cùng người tư thông quá. Frank! Lời nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được một tiếng vang lớn, nguyên lai là Trương lão gia trong tay chén trà quăng ngã nát. Thật sự quá mức kinh ngạc. Ha ha, cho rằng ta Trương gia chỉ là một cái thương nhân nhà, liền dung đến người khác như vậy coi khinh sao. Trương phu nhân lúc này rốt cuộc biết chính mình nhi tử nói không sai, trong mắt mang theo khổ ý, nếu không phải con trai của nàng khăng khăng muốn toàn quân, thành tựu một phen sự nghiệp, có một ít nhân thủ, riêng dò xét hạ Lý phủ, nếu không, hôm nay cái này mệt bọn họ là an định rồi. Động phòng đêm thời điểm đã biết tân nương là không khiết người lại có thể như thế nào. Chỉ cần Lý gia huynh muội không thừa nhận, bọn họ liền một cái nói rõ lý lẽ địa phương đều không có, dân không cùng quan tránh. Hơn nữa cũng tranh bất quá. Huống chi đây là việc, ai sẽ gióng trống khua chiêng nói. Trương phu nhân này phiên cười khổ nói làm không ít người đều nghe được. Hoàng đế tự nhiên là nghe rõ ràng chính xác, đang xem đến Dung Ma Ma trên mặt thường, nghĩ vậy lớn mật nữ tử, ban một tiếng hung hăng chụp đánh ở kia bàn trà phía trên, buồn cười, chấm là tới thảo ly rượu mừng uống. Nay rượu mừng còn chưa quát, liền nhìn thấy như vậy lừa gạt việc. Như thế nào đều cho rằng chấm ái khanh như thế dễ khi dễ không thành. Mặt rồng tức giận không phải giống nhau người có thể thừa nhận. Thái tử cùng Trương Văn Vinh dẫn đầu quỳ xuống, hoàng thượng bất giận. Người khác vừa thấy, cũng nhanh chóng quỳ xuống thân mình, hoàng thượng bất giận. Trong lòng đã thật sự là không biết như thế nào tới hình dung buổi hôn lễ này, này lớn mật Lý Kiếm Phong cùng Lý Phân Phương hai huynh muội, một cái giày rách cư nhiên cũng dám làm nàng gả vào trương phủ. Bọn họ đầu óc bị lửa đá sao? Còn chưa vào cửa này vô tài vô đức Lý Phân Phương liền cấp chiến thần Long tướng quân đeo đỉnh đầu nón xanh, nếu không phải có người trước tiên cao mật, nói vậy, bọn họ Long tướng quân chẳng phải là anh danh tẫn hủy. Đích xác, ai đều không có nghe nói qua sắp sửa quá môn tân nương tử, cư nhiên ở phía trước ngày buổi tối cùng tình lang gặp lén giao ra trinh tiết, này không phải trần chủi đánh nhân ra trương ra cùng Long tướng quân mặt là cái gì? Đánh hộ quốc tướng quân Long tướng quân người. Không cũng chính là gián tiếp đánh hoàng gia mặt sao? Không có người hoài nghi Dung Ma Ma lời nói sẽ là lời nói dối, đệ nhất nhân gia có quyền uy, người thứ hai gia cùng Lý phủ không oán không thủ, không cần phải oan uổng nhân gia. Hơn nữa ngay từ đầu bọn họ cũng không biết Dung Ma Ma tới nơi này là làm gì đó, nói cách khác ngay lúc đó Trương Văn Vinh cũng là vì bảo hộ hắn tương lai thê tử thanh danh, cho nên không nói một lời. Đến lúc đó ra tới chỉ nói là Dung Ma Ma cho nàng đổi một thân càng thêm thể diện trang dung. Hoàng cung ra tới, rốt cuộc không phải dân gian có thể bằng được, hơn nữa lại là hầu hạ hoàng hậu, đây là lớn lao thủ vinh. Chính là, kết quả đâu? Nay không biết xấu hổ Lý Phân Phương, quả thực chính là tìm chết. Đây cũng là vì sao Trương Văn Vinh một hai phải tìm hoàng hậu bên người Ma Ma lại đây kiểm tra, giống nhau người. Tương lai Lý Kiếm Phong rảo biện lên còn có thể đủ trở thành một cái lý do. Người tới, cho ta đem cái kia cả gan làm loạn, uổng cố vương pháp, không biết liêm sỉ, mất hết đã từng Lý Ái Khanh mặt mũi nữ tử lôi ra tới. Lý Phân Phương từ nghe được bên ngoài nói liền biết sự tình nghiêm trọng, trong lòng sợ hãi không thôi, vốn dĩ muốn thừa dịp lúc này chạy đi tìm nàng ca ca, nào từng nghĩ đến vừa ra đi thời điểm liền nhìn thấy mọi người đều quỳ xuống. Cái kia cái gọi là hoàng thượng vẻ mặt phẫn nộ, mọi người đều hơi hơi run run, lúc này Lý Phân Phương hoàn toàn hoàng thần. Liên ở ngay lúc này nhìn đến bốn cái đeo đao thị vệ lại đây, trên người ăn mặc quần áo cùng nàng ca ca không sai biệt nhiều, thiết diện vô tư, mặt vô biểu tình, chút nào không màng Lý Phân Phương thân là một cái tiểu xảo nữ tử thân phận, trực tiếp kéo dài đi ra ngoài. Trong lúc Lý Phân Phương tự nhiên là liền đá mang cán, mang cào, thậm chí mang gạo. Thanh âm cực đại, buông ta ra, buông ta ra. Trên đầu hỉ khăn đã sớm ở kiểm tra sau khi xong liền bị Dung Ma Ma vứt bỏ ở trên mặt đất, bởi vì nàng biết nữ tử này tất nhiên là sống không được, nhưng là cũng không nghĩ tới này Lý Kiếm Phong muội muội cư nhiên như vậy bình phàm, liền tính là tình xảo trang dung đều không thể đem nàng hóa mỹ. Châm trọc cùng miệt thị chi ý tự nhiên không ở thu liễm. Hiện tại này Lý Phân Phương giấy rủa, lại là mùa hè quần áo phồn đa, nơi này son phấn nhưng không có gì không thấm nước vừa nói, tân nương trang dung vốn là rắn chắc, bị này mồ hôi cùng giấy rủa lúc sau sát chạm vào dưới sau, vốn là diện mạo bình thường Lý Phân Phương hiện tại càng tốt, gương mặt kia quả thực giống như một trương vị pha màu, thập phần xinh đẹp cùng buồn cười. Hơn nữa này thô lỗ động tác, bén nhọn tiếng tê ơ, là cá nhân chỉ cần coi trọng liếc mắt một cái liền cảm thấy là một cái ác ngộng. Cũng biết này Dung ma ma cùng kia hai cái nha hoàng trên mặt thương là từ đâu tới, quá mức thô lỗ, này quả thực chính là một cái rõ đầu rõ đuôi của mẹ, so với bên đường nữ tác nhân ra đều không bằng. Người như vậy cư nhiên còn có tình lang. Quả thực làm người không thể tin, là cái nào nam nhân có thể chịu đựng được như vậy một nữ tử. Chẳng lẽ là cái nào nam nhân mắt bị mù mới có thể coi trọng nàng. Cũng may, Lý Phân Phương tuy rằng không có gặp qua cái gì việc đời, nhưng là hoàng đế cùng thái tử uy nghiêm dưới, không dám ở động thủ, rốt cuộc này trước công chúng người đều nhìn chằm chằm nàng, nàng cũng là có mặt người. Cho nên bất đắc dĩ đình chỉ chính mình động tác vừa mới dừng lại, liền bị người đá trúng xương bánh chè, phịch một tiếng thẳng tắp cùng kia đá cẩm thạch sàn nhà tiếp xúc, cảm giác được toàn bộ chân đều tê dần, nhịn không được lớn tiếng rên rỉ lên. Lý Phân Phương chưa bao giờ yêu cầu ẩn nhẫn nàng đau đớn, nàng không mừng, nàng chán ghét, thậm chí nàng thét chói tai. Đây là bị Lý Kiếm Phong cực cực khổ khổ sủng ra tới, cho nên tự nhiên cũng không biết cái gì gọi là thu liễm một từ, nếu là đau đớn, cũng biết không thể đủ kêu, chính là thói quen cho phép, nhịn không được. Không ít người đều bưng kín lỗ thai, hận không thể đều ách nữ nhân này, nàng đã ở ngự tiền thất nghi, bằng vào điểm này, hoàng đế liền có thể trực tiếp phán nàng tử hình. Liên hoàng thượng lúc này đều khiếp sợ đứng lên, không thể tin tưởng nghiêng đầu nhìn Trương Văn Vinh người một nhà, ái. Ái khanh đây là từ nhỏ đính hạ hoa hoa thân. Ngươi xác định không có bị đánh cháo. Này Lý phủ người, hoàng đế tự nhiên đều xem qua, đã làm mấy thế hệ đại thần, tuy rằng không đến mức nói đều là tuấn tú lịch sự nhân vật, chính là như vậy xấu, thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Ít nhất này Lý Kiếm Phong hắn là xem qua, có thể nói chân chính tuấn tú người, liền hắn nữ nhi nhóm đều cầm giữ không được. Lúc trước nghe được Trương Văn Vinh có vị hôn thê thời điểm, chưa từng có nghĩ tới là loại này bộ dáng. Bọn họ cư nhiên không có đổi ý, cũng thật là làm người kính nể. Không sai, như vậy nữ tử, đừng nói là có tiền thương nhân, chính là thôn dã người chỉ sợ muốn cưới nàng còn sẽ luôn mãi suy xét một phen, thực sự quá mức làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Khu khu biết lúc trước lời này nói có chút thất lễ, hoàng đế vội ho khan một tiếng tránh cho xấu hổ. Cái này đề tài cứ như vậy qua đi, bất quá, như thế như vậy nữ tử, thật sự có người tư thông cùng nàng. Này đến bao lớn dũng khí. Đại tướng quân. Một cái Lý Phân Phương cực kỳ quen thuộc thanh âm đột nhiên vang lên, làm chỉ lo đến đau đớn Lý Phân Phương nháy mắt ngẩng đầu, đương nhìn thấy cái kia cường tráng thân ảnh kia một khắc, thanh âm lại lần nữa hét lên lên, là ngươi, đại tráng, cư nhiên là ngươi cáo mật, ngươi chờ. Ngươi thân là một cái nho nhỏ hộ vệ cư nhiên như vậy phản bội chủ tử, trở về lúc sau ta tất nhiên muốn cho ca ca giết ngươi. Nghe thế lời nói thái tử như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn quỳ trên mặt đất còn không an phận chủ tử, ngay sau đó nhìn Trương Đại Trang, cái này chính là Long tướng quân Tiên Phong tướng quân, ngay sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm kia quỳ trên mặt đất khó coi nữ tử, phân phó nói, chủ tử, Tiên Phong tướng quân chủ tử khi nào biến thành Lý Kiếm Phong. Hung hăng và miệng. Làm tướng quân như vậy hắn chỉ có một chủ tử, đó chính là hoàng đế. Rốt cuộc này Lý Kiếm Phong lớn nhỏ cũng là một cái cấm vệ quân thống lĩnh, xem như ở hoàng đế thủ hạ làm việc, đây là hắn muội muội, hơn nữa bọn họ phụ thân lúc trước cũng là vì hoàng gia hy sinh, cho nên vô luận như thế nào, vốn dĩ đều phải cấp một phen mặt mũi, chính là Lý Phân Phương căn bản là không biết xem trường hợp, hiện tại càng là nói ra loại này lời nói tới. Tô Lăng liếc mắt một cái nhìn thấy đại tráng liền biết người này nhất định bất phàm, Lý Kiếm Phong lại như thế nào không biết đâu. Trong phủ hắn đối mặt đại tráng thời điểm nhiều ít có chút thu liễm, hơn nữa nghe nói đại tráng vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, vẫn chưa nhập phủ, hắn mới như thế lớn mật, hơn nữa mặc kệ đại tráng là ai người, hắn Lý Kiếm Phong lại không có gì đồ vật đáng giá hắn tính kế, nếu là muốn dùng Lý Phân Phương cùng chuyện của hắn áp chế, làm hắn hỗ trợ, hắn tất nhiên cũng sẽ hỗ trợ. Chính là không có, hắn vẫn luôn an phận thủ kỷ, trước nay chưa từng biểu hiện ra một tia biểu tình, phảng phất này trong phủ phát sinh sự tình cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, hắn chỉ cần xem trọng cái này sân liền có thể. Như thế làm Lý Kiếm Phong yên tâm không ít, cũng liền không có quá mức để ý. Bạch bạch, này cấm vệ quân người các thân thủ không kém, này đánh người bàn tay tự nhiên là lực lượng cường đại, tuy rằng cùng Lý Kiếm Phong có chút giao tình, khá vậy xem trường hợp, cho nên thủ hạ cũng không có lưu tình. Hoa, ô này mấy bàn tay một chút đi, trước nay chưa từng đã chịu quá này đó hủy khuất Lý Phân Phương, nháy mắt liền khóc giống lên. Hơn nữa kia mặt nhanh chóng sung huyết, trở nên xanh tím lên, so với Tô Lăng bàn tay không biết lợi hại nhiều ít lần, đau Lý Phân Phương ngào ngào thẳng tê. Cái gì nữ tử hình tượng, bản thân Lý Phân Phương liền không có, hiện tại càng tốt chỉ sợ một cái lô mãng người đều so nàng hình tượng càng tốt. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều cảm thấy này quả thực không xứng vì bọn họ quốc gia người, này vẫn là Lý Phủ ra tới, quả thực khó coi. Hơn 50 tuổi lão hoàng đế nhìn thấy một màn này, cảm thấy có chút làm bẩn chính mình hai mắt, không nghĩ lại nhìn, đối với thái tử vây vây tay, trước nhốt đánh vào thiên lao chờ đợi xử lý đi.